Gia hỏa cao mày nói, chúng ta vừa tới cổ chiến trường, căn bản không có bằng hữu, ngươi hai người này sẽ là ai chứ? Vô Thiên cười nhạt nói, chờ bọn hắn đến chẳng phải sẽ biết. Lộc cộc. Hơn 10 hơi thở phía sau. Một trận tiếng bước chân rồn rập, ở bên ngoài trong hành lang vang lên. Rất nhanh, lưỡng đạo thân ảnh giàn mua, xuất hiện ở thuê chung phòng trước mặt. Lưỡng vị huynh đệ, rốt cuộc tìm được các ngươi. Thật là làm cho chúng ta dễ tìm a. Hai người vừa đi vào gian phòng, liền nhịn không được kích động nói. Hai câu này, làm sao quen thai như vậy? Vô Thiên lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn nhớ tới. Không lâu, hai cái thủ thành hộ vệ trước đưa cho hắn tặng quà thời điểm, cũng ra đồng dạng mấy câu nói, hơn nữa là không sót một chữ. Kỳ quái. Đích nói thầm một câu, không thiên vấn đạo, các ngươi là ai, tìm ta có việc sao? Hai lão già đóng cửa phòng, nhìn nhau, thân hình cùng mặt mũi đều nhanh tốc độ biến hóa. Rất nhanh, lưỡng cái người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt của hai người. Là các ngươi. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Không sai. Hai người này chính là đưa cho bọn hắn tặng quà hai người hộ vệ kia. Vô Thiên quan sát hai người chỉ chốc lát, hỏi các ngươi cái này là vì sao? Lưỡng vị huynh đệ, cầu các ngươi tha thứ chúng ta lừa dối. Lưỡng vị huynh đệ, chúng ta đều là bị buộc. Lưỡng tên hộ vệ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, đi tới trước mặt hai người. Gia Hỏa trầm giọng nói, cho ta rõ ràng, bằng không, hiện tại ta liền muốn mạng của các ngươi. Huynh đệ, kỳ thực phần lễ vật, cũng không phải chúng ta đưa cho các ngươi, là hộ vệ thống lĩnh muốn vu oan hãm hại các ngươi. Không sai, hộ vệ thống lĩnh sợ Lôi Ưng cha mẹ của đến tìm hắn để gây sự, sở dĩ liền khiến hai chúng ta, lấy chính chúng ta danh nghĩa, đem vật kia tặng cho ngươi. Hai người đạo. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ một chút, nhìn về phía Gia Hỏa đạo, đem cái hộp gấm kia lấy ra. Gia Hỏa thủ lĩnh, tâm niệm vừa động, hộp gấm liền đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên đem hộp gấm nắm trong tay, xoay người đi vào phòng trà, tọa trên ghế ngồi, đối với hai người hộ vệ kia đạo, các ngươi trước đứng lên. Sau đó hắn mở hộp gấm ra, nhìn bên trong thất thải tinh thạch, rơi vào trầm tư. Gia Hỏa cũng trở về ghế ngồi, mắt vàng trung hàn quang thiểm thước. Lưỡng tên hộ vệ đứng dậy, nhìn Vô Thiên cùng Gia Hỏa thần sắc, cũng không dám tiến nhập phòng trà, đứng ở trà cửa phòng, túi đầu, nơm nớp lo sợ, như đối mặt vực sâu, lòng bàn tay đều tiết ra mồ hôi lạnh. Một chút phía sau, Vô Thiên rốt cục ngẩng đầu, đem hộp gấm đặt ở trên bàn trà, đạo, hai người các ngươi đều tiến đến ngồi xuống nói. Chuyện này, hai người chần chờ. Gia Hỏa quát lên, gọi các ngươi tiến đến, không nghe thấy sao. Hai người thân thể run lên, vội vàng đi vào phòng trà, kề vai tọa ở bên phải ghế ngồi. Vô Thiên cười nhạt nói, không cần khẩn trương, chỉ cần các ngươi có thể thành thành thật thật đem biết sự tình đi ra, ta không biết đối với các ngươi như thế nào. Dạ dạ dạ, chúng ta nhất định thành thật khai báo. Hai người thủ lĩnh như dã tỏi, trong lòng cũng cuối cùng là thở phào. Sau đó, hai người ngươi một lời, ta một lời, đem cả món chuyện đã xảy ra, tưởng tượng tế tế giảng thuật một lần. Nguyên lai, này cái tinh thạch chính là hộ vệ thống lĩnh, từ Lôi Ưng trên tay giành được Đông Tây. Mà hộ vệ thống lĩnh sở dĩ đau đớn bỏ những thứ yêu thích, hao tổn tâm cơ đem cái này tinh thạch chuyển rời đến trên tay hắn, thuần túy chính là hoàn toàn bất đắc dĩ, nghĩ ra được kế thoát thân. Kỳ thực, lúc trước Vô Thiên trầm tư thời điểm, cũng nghĩ đến đại khái, nhưng hộ vệ thống lĩnh cùng dư toàn bộ sẽ giết người diệt khẩu, nhưng thật ra nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng dưới so sánh, Phùng Đường xuất hiện, khiến hắn càng ngoài ý muốn. Vô Thiên đạo, các ngươi vừa mới, dư toàn bộ thừa dịp các ngươi thiếu, bóp nát các ngươi thần cách, còn nổ nát đầu của các ngươi cùng linh hồn, đúng hay không? Hai người thủ lĩnh. Vô Thiên lại nói, sau đó Phùng Đường vừa may xuất hiện, còn cứu có phải hay không các người? Hai người lần thứ hai thủ lĩnh. Vô Thiên không có nhiều hơn nữa cái gì, phất tay nói, các ngươi có thể đi, còn như giúp các ngươi báo thù một chuyện, ta sẽ chăm chú suy tính một chút. Nghe vậy, trong lòng hai người khẩn trương, nhưng cũng bất hảo thúc giục. Huynh đệ, chúng ta bây giờ cũng không có chỗ có thể, sở dĩ tạm thời sẽ ngủ ở tiểu lâu này bên trong, nếu có nghi vấn gì, cứ để cho người đến chi một tiếng. Chúng ta tùy chuyện tùy đến. Hai người đều là người thông minh, hiện tại ở loại cục diện này, chỉ có thể lấy lui làm tiến. Nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, ngược lại sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Đến lúc đó, đừng giúp bọn hắn báo thủ, thậm chí không chắc chắn tại chỗ giết bọn hắn. Biết. Vô Thiên thủ lĩnh. Hai người nhìn nhau, mang theo lòng tràn đầy khổ sát, rời khỏi thuê chung phòng. Các loại cửa phòng đóng lại phía sau, Không Thiên nhãn trung tinh quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía Gia Hỏa, cười nói, từ trong giọng nói của bọn họ, ngươi phát hiện cái gì chưa? Gia Hỏa trợn mắt một cái, đạo, có chuyện liền, có dám thì phóng. đừng đả ách mê. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, hỏi hai người thần cách nghiền nát, linh hồn nghiền nát, đầu nghiền nát, dưới tình huống như thế, muốn thế nào mới có thể cứu sống bọn họ. Gia Hỏa cả giận nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Đương nhiên muốn thiên hồn thảo, tiên linh hoa, còn có thiên tôn cấp bậc chữa thương thần dược. Không sai, loại thương thế này, chỉ có thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa mới có thể cứu bọn hắn, nhưng ngươi chính là sai một, bọn họ dùng không phải thiên tôn cấp bậc chữa thương thần dược, mà là sinh mệnh chi thủy. Không Thiên nhãn trung chán ra sáng chói tinh quang. Sinh mệnh chi thủy. Gia Hỏa nhướng mày. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, ta lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, cảm giác năng lực so với ngươi còn mạnh hơn. Hơn nữa ta đối với sinh mệnh chi thủy không thể quen thuộc hơn được, sở dĩ vừa mới ở bên trong cơ thể của bọn họ, ta cảm ứng được sinh mệnh chi thủy khí tức. Sinh mệnh chi thủy. Gia Hỏa đặt chén trà xuống, kinh nghi nhìn hắn. Ai? Vô Thiên thật sâu thở dài, lắc đầu nói, chúng ta đều nhìn phùng đường, không chỉ có trí tôn cấp bậc thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, còn có hiếm thấy sinh mệnh chi thủy, hắn không là người bình thường a. Gia Hỏa hai mắt nheo lại, bắn ra từng sợi tinh quang, đạo, ý của ngươi là cái này phùng đường rất có thể chính là ba đại hoàng tử một trong. Chương 2056, lẫn nhau tinh kế. Vô Thiên lắc đầu nói, người này là không phải ba đại hoàng tử ta không biết, nhưng ta biết, tâm cơ của hắn không đơn giản, cũng không đơn thuần. Không đơn giản. Gia Hỏa sửng sốt. Dư toàn bộ mới vừa sát hai người hộ vệ kia, phùng đường tiểu gia hiện tại cứu bọn họ, cái này sẽ là vừa khớp sao. Đồng thời, người này còn dạy toa lưỡng tên hộ vệ, trước tới tìm chúng ta hỗ trợ. Rõ ràng đối với thực lực của chúng ta đã có sở hiểu rõ. Còn nữa, phùng đường lại là làm sao biết, hai người hộ vệ kia cho chúng ta đưa qua lễ. Là trọng yếu hơn một, lưỡng tên hộ vệ bị phùng đường cứu tỉnh sau đó, từ đầu tới đuôi đều không qua lừa dối quá chúng ta, có thể phùng đường lại biết, cái này rõ ràng cái gì. Rõ ràng ở cứu lưỡng tên hộ vệ trước khi, hắn cũng đã biết được hộ vệ thống lĩnh kế hoạch. Người này cho ta cảm giác, giống như là một cái phía sau màn người điều khiển. Tất cả sự tình đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Xem ra việc này, càng ngày càng thú vị. Hồi tưởng một chút, đã thật lâu không có gặp gỡ như thế khó dây dưa đối thủ, lần này ta liền theo hắn hảo hảo chơi một chút. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, mím môi một nghiền ngẫm, trong mắt lại có từng luồng hàn quang. Gia Hỏa cười hát hát nói, bàn về tâm cơ, ta xem trên đời này, ngoại trừ thần tước, đế thiên, lý thiên các loại số ít mấy người bên ngoài, không ai có thể chơi được quá ngươi. Vô Thiên cười nói, thần tức chỉ là thần bí, chớ đem hắn cũng coi như tiền đến, bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta không sẽ nhờ đó mà thả lỏng cảnh giác, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chờ một chút, ta dường như nhớ kỹ, ngươi cũng không cùng thần tức chân chính đấu thắng chứ. Gia Hỏa đạo. Ách. Vô Thiên kinh ngạc. Ngẫm nghĩ một chút, thật đúng là như Gia Hỏa sở, không có cùng thần tức đấu thắng, chỉ là từng tại tuyệt âm bên trong di tích, giao thủ mấy lần. Nhưng đó là mặt đối mặt giao phong. Cùng tính kế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Xem ra người kia, vẫn là chỉ có thể dùng thần bí hai chữ này đi hình dung. Nhân loại, đưa ta nhi mệnh đến. Trong giây lát, nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, ở Lạc Nhạn Thành bầu trời nổ tung. Đồng thời, một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Lạc Nhạn Thành. Cái này một bốn, em mờ khắc. Toàn thành khiếp sợ. Rốt cục đến sao? Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, nắm lên hộp gấm, đứng dậy cười nói. Đi thôi, đi xem hộ vệ thống lĩnh, ngày hôm nay đến tuột cũng phải làm sao thoát thân. Hắc hắc. Gia Hỏa cười gian một tiếng, cùng Vô Thiên một trước một sau ra khỏi phòng. Nhưng mới vừa ra khỏi phòng, hai người hộ vệ kia trước mặt đánh tới. Huynh đệ, mạo phạm, xin lỗi. Hai người vội vàng xin lỗi. Gia Hỏa cau mày nói, các ngươi lại tới làm cái gì? Lôi ưng cha mẹ của đã phủ xuống, chúng ta là lo lắng lưỡng vị huynh đệ, cho nên mới đến xem. Đúng vậy. Lưỡng vị huynh đệ hiệp can nghĩa đảm, coi như biết rõ phải chết, chúng ta cũng sẽ cùng lưỡng vị huynh đệ đứng chung một chỗ, tuyệt không thối lui. Hai người tình chân ý chí, lời thề son sắt đạo. Gia Hỏa khinh bị nói, đặc biệt dễ nghe như vậy, các ngươi như vậy điệu bộ ta thấy nhiều, thật muốn đến chết tình trạng, thoát được so với ai khác đều nhanh. Lưỡng người nhất thời cười khan. Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi theo tới cũng tốt, bất quá trước tiên cần phải cải biến tướng mạo. Minh Bạch. Hai người thủ lĩnh, hơi lắc người. Lại biến thành lao đầu dáng dấp. Tiếp tục. Bốn người đi xuống lâu. Trong hành lang không có một thực khách, đều đi ra ngoài xem náo nhiệt. Vô Thiên trực tiếp đi ra tử lâu, đến đường lớn thượng. Trên đường phố, đã kín người hết chỗ, nhưng an tĩnh dị thường, tại nơi hung uy kinh sợ phía dưới, người người cảm thấy bất an. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đầu khổng lồ lôi ưng, xoay quanh ở cấm chế ra trên bầu trời, hung uy hiển hách. Hai đầu lôi ưng hơi không giống. Một đầu là trong mắt màu vàng nóng, bên kia còn lại là trong mắt màu tím. Trong mắt màu vàng nóng lôi ưng, mắt nhìn xuống phía dưới, giận dữ hét, Tạ Vân Thăng, còn không mau cho bản hoàng lăn ra đây. Hưu. Thanh chủ phủ, một cái người đàn ông áo bào tím phóng lên cao, đứng ngạo nghệ giữa không trung, hỏi không biết hai vị các hạ, đến Lạc Nhạn Thành có gì muốn làm. Mắt vàng lôi ưng sát khí lăng nhân đạo, Tạ Vân Thăng, đến bây giờ còn giả bộ hồ đồ, xem ra ngươi là không vào quan tài không rơi lệ. Bạch. Lúc này, lại một đạo thân ảnh từ thành chủ phủ lao ra, rơi vào hộ vệ thống lĩnh trước người. Chính là Dư Toàn Bộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai đầu lôi ưng, chắp tay nói, hai vị, tạm thời bất giận, ta muốn hỏi hỏi, hai vị lần này đến đây, thế nhưng là hài tử của các ngươi. Không sai. Mắt vàng lôi ưng đạo, Tạ Vân Thăng, ngươi chẳng những cướp đi con ta thất thải thần thủy, còn đem ta nhi sát, ngày hôm nay bản hoàng muốn Lạc Nhạn Thành tất cả nhân loại, cho ta nhi chôn cùng. Ẩm. Kinh khủng kia tuyệt luân hung uy, còn như thác nước chiếu nghiêng xuống, giao động động cửu thiên thập địa. Giang giác. Phía trên hộ thành cấm chế, tại chỗ nghiền nát. Chờ một chút. Dư Toàn Bộ vội vàng nói, hai vị, các ngươi hải tử chết, ta và thống lĩnh đại nhân đều cảm giác sâu sắc thương tiếc, nhưng việc này cũng không phải là thống lĩnh gây nên. Xin hãy hai vị bình tĩnh chớ nóng, chớ bị hưu tâm nhân cho lợi dụng. Mắt vàng lôi ưng đạo, vậy ngươi nói cho bản hoàng, đến tột cùng là người nào giết ta nhi. Nó không có tản mất hung uy, giống như một tòa nguy nga núi lớn, đặt ở Lạc Nhạn Thành bầu trời, làm người ta kinh ngạc run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Nay sự tình sau khi phát sinh, chúng ta thống lĩnh đại nhân, cũng là tức giận vô cùng, cũng phân phó chúng ta lập tức triển khai điều tra, trừng phạt nghiêm khắc hung phạm. Trải qua chúng ta kín đáo bố cục, cẩn thận đề ra nghi vấn, rốt cục điều tra rõ sát hại các ngươi hải tử hung phạm. Nhưng mà, hai cái hung phạm thực sự quá cường đại, chúng ta vẫn không dám động thủ, bằng không chúng ta nhất định sẽ tự mình đem bọn họ áp giải đến các ngươi trước mặt, cho các ngươi xử trí. Đồng thời, thống lĩnh cướp giật các ngươi hải tử thất thải thần thủy, cũng là chịu hai người kia đầu độc, thống lĩnh hiện tại cũng là hối tiếc không kịp a. Dư Toàn Bộ đạo, trong giọng nói lộ ra phẫn nộ, còn lộ ra bất đắc dĩ, phải giống như là thực sự giống nhau. Hai bên trái phải, hộ vệ thống lĩnh liên tục thủ lĩnh, âm thầm lại đối với Dư Toàn Bộ giơ ngón tay cái lên. Nói cho ta biết, đến tột cùng là người nào. Mắt vàng lôi ưng rít gào. Dư Toàn Bộ quét mắt phía dưới biển người. Đến. Gia hỏa nói nhỏ. Không thể nói là. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, quần quần nổi lên gia hỏa cùng hai người hộ vệ kia, vọt thẳng cao hơn vô ích. Hắn châm chọc liếc mắt hộ vệ thống lĩnh hai người, ngẩng đầu nhìn về phía mắt vàng lôi ưng. Đạo, là ta sát lôi ưng, thế nhưng. Người muốn chết. Không đợi Vô Thiên xong, mắt vàng lôi ưng giận tím mặt, kinh người sát khí, hóa thành một mảnh huyết sắc sóng chiều, thẳng đến bốn người đi. Lúc này, đầu kia chẳng bao giờ mở miệng tử nhãn lôi ưng đạo, trước hết để cho hắn xong. Đây là thanh âm một nữ nhân, băng lãnh đến xương. Mắt vàng lôi ưng thu hồi sát khí, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, đạo, ngươi tiếp tục, nhưng nếu như ngươi dám nửa câu lời nói dối, bản hoàng sẽ làm ngươi nếm hết sống không bằng chết tư vị. Nghe nói, gia hỏa trong mắt lập tức xẹt qua vẻ khinh thường. Vô Thiên cười nói, ta lời kế tiếp, những câu là thật. Mắt vàng lôi ưng đạo, như vậy tốt nhất. Vô Thiên đạo, hai tử của các ngươi đúng là ta giết chết, nhưng ta cũng là nghe lệnh hành sự. Mắt vàng lôi ưng hỏi nghe ai mệnh lệnh? Đương nhiên là bọn họ. Vô Thiên chỉ hướng hộ vệ thống lĩnh hai người. Ngươi đổ. Một dạng, khuyên ngươi một câu, đừng ăn nói bừa bãi. Hai người lập tức trợn mắt nhìn nhau. Vô Thiên cười lạnh nói, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi hạ, ta có ăn nói bừa bãi sao? Huống ở nơi này Lạc Nhạn Thành, ai chẳng biết đạo thống dẫn ngươi quyền cao chức trọng, đủ để một tay che trời. Ta tuy là thực lực thượng khả, nhưng có đôi lời tin tưởng tất cả mọi người nghe qua, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta nào dám cãi lời thống lĩnh ngươi mệnh lệnh, đúng hay không? Hộ vệ thống lĩnh âm trầm nói, một dạng, nói trước khi, hay nhất trước trải qua đại não suy nghĩ thật kỹ, cái gì nên, cái gì không nên. Vô Thiên thản nhiên nói, thống lĩnh, ta có thể coi thành ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thống lĩnh giận tím mặt, đạo, ngươi, đều cho bản hoàng câm miệng. Lúc này, mắt vàng lôi ưng chợt quát. Hàn khí bức ánh mắt của người, không ngừng ở Vô Thiên cùng hộ vệ thống lĩnh trên người qua lại nhìn quét. Bạch. Nó giang hai cánh ra, rơi vào trước người hai người cách đó không xa. Đạo, các ngươi đã đều là đã bị đối phương sai xử, liền lấy ra bằng chứng đến, bằng không hai người các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Hộ vệ thống lĩnh đồng tử co rụt lại, xoay người nhìn về phía Dư Toàn Bộ. Dư Toàn Bộ truyền âm nói, thống lĩnh, ngươi yên tâm, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Hộ vệ thống lĩnh cuối cùng cũng thở phào, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười lạnh nói, một dạng, bản thống lĩnh sẽ làm ngươi sống không bằng chết, ngươi chờ. Dư toàn bộ, đem bằng chứng lấy ra cho ta. Dư đều xem xuống phía dưới, quát lên, tất cả lên. Sư ba. Từng đạo thân ảnh màu đen không ngừng phóng lên cao. Chân có vài chục người. Bọn họ đều là thủ thành hộ vệ. Dư toàn bộ đạo, nói cho Lôi Ưng cha mẹ của, các ngươi lúc đó đều thấy cái gì. Đại khái hai canh giờ trước, chúng ta tận mắt nhìn thấy, thanh niên tóc vàng kia nhất chiêu đem Lôi Ưng giết chết. Không sai, ngay lúc đó khoảng cách rất gần, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa, bọn họ vào thành thời điểm, chúng ta còn ngăn bọn họ lại, để cho bọn họ đi tự thú, nhưng là bọn họ nếu không nghe, ngược lại còn đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều cái huynh đệ. Hai vị thú hoàng, hai chuyện này quả thực không có quan hệ gì với thống lĩnh. Xin hãy hai vị thú hoàng có thể sát lượng con mắt, đừng trách oan người tốt, khiến chân chính kẻ xấu nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hơn 10 người hộ vệ nghĩa phẫn điền ứng đạo. Không Thiên Mục lộ vô cùng kinh ngạc. Không có nghĩ tới cái này Dư toàn bộ, cư nhiên có thể suy nghĩ nhiều như vậy, sớm bố trí xong, xem ra đầu não cũng không đơn giản. Bất quá cùng Lý Thiên vừa so sánh với, vậy kém nhiều lắm. Nghe được những lời này, mắt vàng Lôi Ưng phẫn nộ đến vô cùng, nhìn chằm chằm Vô Thiên quát, nhân loại, ngươi còn có gì tốt? Vô Thiên thản nhiên nói, ta đương nhiên có chuyện, hai vị, ngươi nên môn lên sân khấu. Dứt lời. Hai người hộ vệ kia đi tới Vô Thiên tả hữu hai bên. Hộ vệ thống lĩnh lông mày nhướng lên, truyền âm nói, bọn họ là ai? Dư toàn bộ thầm nghĩ, ta cũng không biết, bất quá thế cục đã định, mặc cho bọn hắn ầm ĩ thế nào, cũng không khả năng phiên bản, ngươi liền an tâm xem kịch vui đi. Cũng đúng, liền để cho bọn họ chậm rãi dãy rùa đi. Hộ vệ thống lĩnh ngầm cười lạnh. Vô Thiên nhìn hai người, thản nhiên nói, các ngươi bây giờ là không phải cho rằng, các ngươi thắng định. Đang âm thầm cười nhạt. Làm sao ngươi biết? Hộ vệ thống lĩnh cả kinh, bản năng hỏi, hỏi xong liền hối hận. Dư toàn bộ lại không hề che giấu cười lạnh, châm chọc nói, coi như ngươi biết thì có thể làm gì. Bằng chứng như núi, ngươi như thế nào đi nữa nói xạo đều vô dụng, khuyến ngươi hay là buông tha đi, thẳng thắn, hai vị thú hoàng bất định còn có thể lưu các ngươi một toàn thời. Chương 2057, Dư toàn tiêu mất. Vô Thiên nhìn về phía Dư toàn bộ, thản nhiên nói, hết sao. Dư toàn bộ đạo, xong, bất quá có nghe hay không thì nhìn chính ngươi, ngược lại ta đã hết lòng rồi. Vô Thiên kinh ngạc, hỏi ta và ngươi quen lắm sao? Cần ngươi đối với ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dư toàn bộ đạo, mặc dù không thủ, nhưng có thể gặp nhau cùng nhau chính là duyên phận. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, người này ra mặt dày, coi như là vô địch, ngoạn vị đạo, ngươi có phải hay không cho là mình rất biết, còn rất biết tính kế. Dư toàn bộ thản nhiên nói, không phải rất biết, nhưng đối phó với ngươi dư giả. Vô Thiên thấy buồn cười, lắc đầu nói, người tiện vô địch những lời này, quả nhiên không giả, bất quá chờ chút ngươi thì sẽ biết, ngươi hay là tự phụ, có buồn cười biết bao, cỡ nào hấu trĩ. Dư toàn bộ khinh thường nói, chờ ngươi có thể còn sống sót, trở lại cùng ta những thứ này, tới ở hiện tại, ngươi không đủ tư cách. Không đủ tư cách sao? Vô Thiên nhìn chằm chằm người này, nhãn thần một cái biến, sắc bén không gì sánh được, đối với bên cạnh hai người đạo, các ngươi có thể khôi phục chân thân. Lượng tên hộ vệ thủ lĩnh, thân hình hòa diện mạo cấp tốc biến hóa mà tới. Đợi được hai người khôi phục chân diện mục, hộ vệ thống lĩnh lập tức đã bị kinh ngạc đến ngây người. Dư toàn bộ vốn còn muốn nói châm chọc Vô Thiên, sau khi thấy hai người hộ vệ kia lúc, trong mắt cũng là trợn trừng, tràn ngập khó có thể tin. Ầm. Trong giây lát, hộ vệ thống lĩnh buộc phát ra kinh khủng sát khí, quay đầu chết tử địa nhìn chằm chằm Dư toàn bộ, quát lên, ngươi không phải đã giết bọn hắn bây giờ vì sao còn sống? Dư toàn diện sắc dại ra, lắc đầu nói, thống lĩnh, ta quả thực đã giết bọn hắn, ta cũng không biết bọn họ vì sao còn sống. Loạn, hắn triệt để loạn. Bản đã chết người, lại sống sờ sờ xuất hiện ở trong mắt, đây là đụng quỷ sao? Không Thiên mục quang lóe lên, thản nhiên nói, thống lĩnh, ngươi thiên toán và toán, có thể duy trì có không có tính tới, bên người có một cái gian tế. Hộ vệ thống lĩnh hỏi ngươi có ý tứ. Vô Thiên lắc đầu nói, thống lĩnh, ta thật vì ngươi cảm thấy thương cảm, ngươi đối với hắn thành thật với nhau, thế nhưng Dư toàn bộ lại nhớ ngươi thống lĩnh vị. M. Hộ vệ thống lĩnh quát lên, ngươi cho ta rõ ràng. Vô Thiên đạo, Dư toàn bộ căn bản không giết bọn hắn, mà là muốn cầm cố bọn họ, các loại việc này đi qua, hay dùng bọn họ đến áp chế ngươi, để cho ngươi chủ động đem thống lĩnh vị tặng cho hắn, mà ngươi nhược điểm ở trên tay hắn, đến lúc đó chỉ có thể dựa theo hắn đi làm. Xong, hắn lại chỉ lưỡng tên hộ vệ, nói bổ sung, ngươi nếu như không tin được ta, có thể hỏi một chút bọn họ đều là ngươi thuộc hạ, tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi nói xạo. Hộ vệ thống lĩnh nhìn về phía hai người. Lưỡng tên hộ vệ bây giờ còn có chút ngẩn ra, thực sự không nghĩ tới, trước mắt cái này gầy yếu thanh niên, khẩu tài cư nhiên tốt như vậy, đen đều có thể bị hắn thành trắng. Ho khan. Nhìn thấy hai người chậm chạp không có nói, Vô Thiên nhẹ nhàng vội ho một tiếng. Hai người cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn về phía hộ vệ thống lĩnh. Thống lĩnh, vị huynh đệ này sở những câu là thật. Không sai, dư toàn bộ chính là muốn giam giữ chúng ta, may mắn bị vị huynh đệ này cứu rút, bằng không âm mưu của hắn thật đúng là sẽ thực hiện được. Lưỡng tên hộ vệ tức giận nói. Giáp băng. Hộ vệ thống lĩnh nghe vậy, hai tay nắm chặt, cả người lửa giận ngập trời. Hôn đàn, người mù cái gì? Dư toàn bộ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hướng về phía Vô Thiên mấy người gầm lên một tiếng sau đó, vội vàng nhìn về phía hộ vệ thống lĩnh, đạo, đại nhân, bọn họ đây là đang khích bác ly gián, ngàn vạn lần chớ thư, ta thực sự đã giết bọn hắn. Hai người bọn họ đang ở trước mắt, đồng thời còn thân hơn cửa thừa nhận, bằng chứng như núi, ngươi lại còn nói xạo, ngươi thật coi bản thống lĩnh là thành ngu xuẩn sao. Hộ vệ thống lĩnh chợt quát, lại cắn răng nghiến lợi nói, dư toàn bộ a dư toàn bộ, thật không nhìn ra. Ngươi cư nhiên có một viên lòng ngông dạ thú, nhưng bây giờ cũng không trễ, bản thống lĩnh cái này giết ngươi, khiến ngươi biết, lừa dối bản thống lĩnh hạ chẳng. Dư toàn bộ khẩn trương, đạo, đại nhân, nghe ta giải thích. Xuống địa ngục đi theo Diêm Vương giải thích đi. Hộ vệ thống lĩnh tức sủi bọt mép, bàn tay to hung manh vung ra, thần lực dâng lên, vô tình chiều dư toàn bộ đánh giết đi. Dư toàn bộ lo lắng nói, đại nhân, lẽ nào ngươi thực sự không tin tưởng ta sao? Hộ vệ thống lĩnh không nói. Cả người đằng đằng sát khí, trong mắt không có nửa thương hại, chỉ có lạnh lùng. Thấy thế, dư toàn bộ rốt cục có thể khẳng định, hộ vệ thống lĩnh sát tâm đã định, đã không có quay lại dư địa. Lúc này, hắn trong mắt hiện lên hóa không ra lệ khí. Theo sát, một cổ khí thế kinh khủng, thứ trong cơ thể hắn rít gào ra. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, cùng hộ vệ thống lĩnh bàn tay, chật đụng vào nhau, hai người lại đồng thời phun ra một búng máu, bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? Cư nhiên có thể cùng thống lĩnh cân sức ngang tài, dư toàn bộ tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hơn 10 người hộ thành hộ vệ đều là mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Vô Thiên hai bên trái phải hai người hộ vệ kia, giống như vậy. Hộ vệ thống lĩnh cũng là thang mục kết thiệt, dừng tại giữ không trung trung. Thấy thế, Vô Thiên nghi ngờ nói, dư toàn bộ rất mạnh sao? Trước đây hắn chỉ là viên mãn chí tôn, nhưng bây giờ khí thế của hắn, cùng hộ vệ thống lĩnh tương xứng, rõ ràng đã đạt được mới thành lập thiên tôn. Hắn cư nhiên vẫn ẩn nút cùng với chính mình tu vi thực sự là bất khả tư nghị. Hai người hộ vệ kia giải thích. Ẩn giấu tu vi. Vô Thiên hơi khẽ cau mày, túi đầu trầm ngâm một chút, lẩm bẩm, có thể ta thật không có oan uổng hắn, hắn thật sự có một viên lòng ngông dạ thú. Kiệt kiệt. Lúc này, Nhất Đạo nhe răng cười tiếng vang lên. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chính là dư tất cả nhe răng cười. Đồng thời, dư toàn bộ cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt giao hội trong nháy mắt. Dư toàn bộ cười đến càng thêm điên cuồng, nhưng mà trong con ngươi lại ẩn chứa vô cùng vô tận oán độc. Đột nhiên, hắn tiếng cười vừa thu lại, nhìn Vô Thiên đạo, ta thua, thua triệt triệt để, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không phải ta không bằng ngươi, là bởi vì ta có một đồng bạn giống như heo, bằng không, ngày hôm nay chết sẽ là ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi sai, mặc kệ đội hưu của ngươi có nhiều thông minh, ngày hôm nay ngươi làm theo thất bại, bởi vì ở trong mắt ta, ngươi một mực đều chỉ là một tự cho là đúng nhảy nhót xấu mà thôi, cho dù cho ngươi cơ hội, cũng lật không nổi biển. Ha ha! Giỏi một cái tự phụ người, giỏi một cái người cuồng vọng. Dư toàn bộ cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập chẳng đáng. Đột nhiên, hắn nhìn về phía hộ vệ thống lĩnh, nhãn thần tượng là nhìn ngu ngốc giống nhau. Tạ Vân Thăng, ta quả thật có dạ tâm, bằng không ta cũng sẽ không ẩn giấu tu vi. Nhưng ta sống nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi người ngu xuẩn như vậy. Là giúp ngươi thoát thân, ta nghĩ hết biện pháp, đem thất thải thần tùy chuyển rời đến trên người bọn họ, dạy ngươi làm sao đi hãm hại bọn họ. Thậm chí còn giúp ngươi giết người diệt khẩu. Thế nhưng ngươi nghi, cư nhiên không tin tưởng ta, ngược lại còn muốn giết ta. Tạ Vân Thăng, chỉ ngươi tên óc heo này, ta cũng không biết thành chủ tại sao phải coi trọng ngươi, để cho ngươi tới đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh trước. Dư toàn bộ vô tình giễu cợt, khiến hộ vệ thống lĩnh sắc mặt khó coi đến vô cùng. Vô Thiên bước đi đến mắt vàng lôi ứng trước người, cười nhạt nói: Hiện tại ngươi cũng nghe thấy, bọn họ là đang hãm hại ta, việc này cùng ta căn bản không quan hệ. Mắt vàng lôi ứng liếc nhìn Vô Thiên, đạo, thanh niên nhân, tâm cơ của ngươi thật không đơn giản mà, tùy tiện nói mấy câu, liền để cho bọn họ náo khởi nội chiến. Điều trùng kỹ năng mà thôi. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, tiến đến mắt vàng lôi ứng bên hai, thấp giọng nói, ngươi trông xem ngoài cửa thành mặt đống kia khung xương sao. Mắt vàng lôi ứng nhìn lại, thủ lĩnh đạo, thấy, làm sao? Vô Thiên đạo. Đó chính là ngươi hải tử khung xương, đổi lại mà ngôn chi, hải tử của ngươi, bị này hộ thành hộ vệ cho phân chia đồ ăn, hộ vệ thống lĩnh cũng ăn. Cái gì? Mắt vàng lôi ưng nộ, nổi giận. Các ngươi đều đáng chết, bản hoàng muốn sống thôn các ngươi. Nó rít lên một tiếng, nhanh như tia chớp rơi vào hơn 10 người hộ thành hộ vệ bầu trời, miệng rộng vừa mở, hơn 10 người trực tiếp bị hắn hấp vào trong bụng. Tiếp tục. Nó lại chằn chọc lướt về phía hộ vệ thống lĩnh. Hộ vệ thống lĩnh thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng, hắn mới thành lập thiên tôn, làm sao có thể thoát khỏi đại viên mãn thiên tôn bắt giết? Không có bất kỳ lo lắng, trong nháy mắt đã bị mắt vàng lôi ưng nuốt vào trong bụng, trở thành một phần huyết thực. Sau đó, mắt vàng lôi ưng ánh mắt, vừa nhìn về phía dư toàn bộ. Dư toàn bộ không có trốn, bởi vì hắn biết, trốn chỉ là uổng công. Hắn nhìn về phía vô thiên, cười lạnh nói, ta biết ngươi vừa rồi ở nó bên thai chút gì, ngươi muốn cho nó đem chúng ta toàn bộ sát, cứ như vậy, ngươi có thể bình yên thoát thân, nhưng ta sẽ không để cho ngươi được như ý, mặc dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo môn, không, ta muốn tạo nên toàn bộ lạc nhạn thành chôn cùng. Hắn nhìn về phía mắt vàng lôi ưng, chỉ vào vô thiên mấy người, quát lên, chia ăn các ngươi hải tử còn có bọn họ mới thật sự là chủ mưu, bao quát lạc nhạn thành những người khác, đều có phần. Chờ nuốt xuống ngươi, bản hoàng tự nhiên sẽ đi giết quang bọn họ, phá hủy lạc nhạn thành. Mắt vàng lôi ưng điềm nhiên nói, miệng rộng mở rộng ra, kinh khủng hấp lực cuộn sạch bát phương. Mắt thấy dư toàn bộ sẽ bị hút vào miệng to như chậu máu, nhưng đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào biến mất, dường như bốc hơi khỏi thế gian, không có nửa vết tích. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở đâu? Hai cái lôi ưng kinh nghi. Vô thiên mấy người, bao quát người phía dưới hải, cũng đều là kinh nghi vạn phần. Cư nhiên như vậy tiêu thất. Lẽ nào âm thầm cất giấu cái gì cường giả? Mắt vàng lôi ưng nhìn quét bát phương, cả người khí thế trùng tiêu, quát lên, người nào đang âm thầm quậy phá. Nhanh cho bản hoàng lăn ra đây. Nhưng mà, trừ ra nó thanh âm của mình bên ngoài, không có bất kỳ đáp lại. Vô thiên ngắm nhìn bốn phía, truyền âm nói, gia hỏa, ngươi vừa rồi có hay không cảm ứng được khác khí tức? Không có. Gia hỏa đáp, ngay cả ngươi cũng không có cảm ứng được, cái này cứu đi dư toàn bộ thần bí nhân. Chẳng lẽ là nhất tôn hàng vũ trí cường giả? Vô thiên kinh nghi. Đừng nói giỡn, hàng vũ trí cường giả làm sao có thể trốn trốn tránh tránh. Húng dư toàn bộ phế vật như vậy, căn bản không đáng giá hàng vũ trí cường giả cứu rút, bởi vì hắn không có cái giá này giá trị. Giá hỏa lập tức phản bác. Nghe vậy, vô thiên cũng hiểu được giá hỏa ở lý do. Dư toàn bộ khẳng định không có lai lịch gì, chính là một cái bình thường tu giả. Bởi vì, nếu như hắn địa vị không, hoặc là phía sau có chỗ dựa, bằng tính cách của hắn cùng dã tâm, tuyệt đối không có khả năng làm ra ăn nhờ ở đậu loại này hành vi. Nhưng âm thầm người, thì tại sao phải cứu đi hắn đây? Người này nếu không phải hàng vũ trí cường giả, vậy hắn lại ẩn giấu ở cái gì địa phương đây? Chương 2058, không biết sống chết đứa nhà quê. Lạc nhạn thành tĩnh mịch một mảnh, kim rơi có tiếng. Mọi người đều rơi vào sâu đậm bất khả tư nghị trong. Có thể ở mắt vàng lôi ưng dưới mí mắt, đem dư toàn bộ cứu đi. Cái này phải cần nhiều thực lực cường đại. Bạch. Chậm chạp tìm không được dư toàn bộ, mắt vàng lôi ưng quả đoán buông tha hắn. Dù sao hắn chỉ là đồng lõa, cũng không phải không thể không giết. Nó xoay người nhìn về phía vô thiên mấy người, to lớn bên trong hai mắt, lóe ra khiếp người hàn quang. Không thiên mục quang bình tĩnh, thản nhiên nói, động thủ trước khi, ngươi cần phải hiểu rõ. Mắt vàng lôi ưng cười lạnh nói, chính là mới thành lập thiên tôn, so với con kiến hôi còn không bằng tồn tại, bản hoàng còn cần muốn sao. Hừ. Gia hỏa một tiếng hừ lạnh, đi tới vô thiên bên cạnh, mắt vàng trung tóe ra sáng chói thần huy, khinh thường nói, hay nhất bật người cho ra cút đi, bằng không. Câm miệng. Mắt vàng lôi ứng quát lạnh, đạo, chuyện cho tới bây giờ, còn dám uy hiếp bản hoàng, nói cho ngươi biết, ngày hôm nay bản hoàng chẳng những muốn sống thôn các ngươi, còn muốn phá hủy lạc nhạn thành, để trong này mọi người cho ta nhi chôn cùng. Vô thiên than thở, xem ra ngươi là không nên không chết không nớt. Mắt vàng lôi ứng quát lên. Là các ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, tử nhãn lôi ưng đạo, đừng nói nhảm, bọn họ khả năng đang kéo dài thời gian, nhanh giết bọn hắn. Kéo dài thời gian. Gia hỏa khỏe miệng một hiên, cười nhạo nói, đối phó các ngươi, còn cần kéo dài thời gian sao? Ô ô. Mắt vàng lôi ưng miệng rộng mở rộng ra, cái này cái địa phương nhất thời cuồng phong sậu khởi. Vô thiên cùng hai người hộ vệ kia, đều là lập tức chiều miệng rộng bay đi. Bất đồng chính là, không thiên mục quang đạm nhiên, mặt không đổi sắc. Nhưng lượng tên hộ vệ cũng kinh hoàng thất sắc, điên cuồng mà dãy rủa. Thấy thế, gia hỏa con ngươi lệ quang lóe lên, đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng lúc này, bốn đạo lạnh lùng thanh âm lần lượt vang lên. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi đã sát hộ vệ thống lĩnh, cùng với hơn 10 thủ thành hộ vệ, cũng coi là ngươi hải tử báo thủ. Hơn 10 đầu mệnh cho ngươi hải tử chôn cùng, ngươi còn ngại không đủ sao? 4. M. Từ xưa đến nay, Đông Châu còn không người dám hủy diệt một tòa thành trì, nếu như ngươi không sợ mất mệnh, đại khái có thể mở ra tiền lệ này. 4 gã người xuyên hoa lệ người đàn ông trung niên, từng bước một leo lên trên cao, lạnh lùng quét mắt mắt vàng Lôi Ưng phu phụ. Là tứ lớn thế lực đầu sỏ. Bọn họ rốt cục xuất hiện. Cái này chúng ta liền an toàn, chỉ cần có bọn họ, Lôi Ưng phu phụ coi như cường có thể nghịch thiên, cũng không dám đuổi tận giết tuyệt. Lạc Nhạn Thành sôi trào, ồn ào bốn phía. Trong mắt mọi người, đều có nổi ánh sáng nóng bỏng. Mắt vàng Lôi Ưng cũng là ngay đầu tiên khép lại miệng to như chậu máu, âm trầm nhìn bốn người kia. Vô Thiên thân thể nhẹ bẫng, thối lui đến Gia Hỏa bên cạnh, cũng quay đầu nhìn về phía tứ đại cự đầu, thầm nghĩ, Gia Hỏa, có thể hay không nhìn thấu tu vi của bọn họ. Gia Hỏa truyền âm nói, đều là Thành Thiên Tôn. Thành Thiên Tôn cứ như vậy nghiêu. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, hắn cũng biết, cũng không phải bốn người nghiêu bức. Là tứ lớn thế lực qua châu, nghiêu đến ngay cả Lôi Ưng phu phụ đều phải kiên kỵ. Hai người hộ vệ kia đều trốn được Vô Thiên phía sau hai người, bởi vì hiện tại, Vô Thiên hai người là bọn hắn duy nhất rơm rạ cứu mạng. Nhưng mà, mặc dù Vô Thiên hai người cuối cùng đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, phi thường thần bí, nhưng bọn họ tâm lý vẫn nhịn không được bồn chồn. Vô Thiên liếc nhìn lưỡng tên hộ vệ, nhìn thấy đều là vẻ mặt tâm thần bất định cùng khẩn trương, không khỏi lắc đầu bật cười, thấp giọng hỏi từ xưa đến nay, có phải thật vậy hay không không ai phá hủy quá một tòa thành trì. Bên trái hộ vệ kia thầm nghĩ, huynh đệ, mạng của chúng ta đều khó bảo toàn, ngươi còn có tâm tình hỏi cái này. Huống đây là cơ bản thưởng thức, ngươi làm sao lại không biết. Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi trả lời chính là ta. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Hộ vệ kia tiếng nói, Đông Châu có văn bản rõ ràng quy định, bất kể là ai, cũng không thể phá hủy thành trì, có thể trắng trợn đồ thành, người vi phạm cách sát vật luận. Bên phải hộ vệ kia thủ lĩnh đạo, không sai, oan có đầu nợ có chủ, mặc dù ngươi huyết hải thâm cửu, cũng chỉ có thể đi tìm đương sự báo thủ, không thể liên lụy đến người bên ngoài. Vô Thiên hiếu kỳ nói, người nào quyết định quy định? Theo là phía trên đại nhân vật, nhưng đến tột cùng là người nào, ta cũng không biết. Giống chúng ta nhân vật như vậy, cái nào có tư cách, tiếp xúc được tầng nào người? Lưỡng tên hộ vệ đạo. Đại nhân vật. Trầm ngâm chốc lát, Không Thiên Mục Trung lộ ra một vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm, nếu như không có đoán sai, phải cùng Gia Gia có quan hệ. Phía dưới thành trì. Từ từ an tĩnh lại. Tứ đại cự đầu cũng trầm mặc không nói. Mặc dù đều tự phía sau, đều có núi rửa cường đại, nhưng nước xa hiểu rõ không gần khác. Bọn họ cũng sợ hai đầu Lôi Ưng bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não, liều lĩnh đại khai sát giới. Đồng dạng, hai đầu Lôi Ưng trong lòng cũng đang giãy giụa. Cuối cùng, chúng nó thỏa hiệp. Mắt vàng Lôi Ưng trầm giọng nói, bản hoàng có thể buông tha những người khác, nhưng phàm là có ăn xong con ta nhục thân người, bản hoàng kiên quyết muốn giết. Có thể, chỉ cần các ngươi phu phụ không gây họa tới người vô tội, chúng ta cũng sẽ không hỏi đến. Chúng ta tứ lớn thế lực người rất giảng đạo lý, giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa. Bất quá chờ chút nếu như động thủ, chúng ta hy vọng, các ngươi có thể rời xa Lạc Nhạn Thành. Bốn người kia lần lượt tỏ thái độ. Mắt vàng Lôi Ưng thủ lĩnh, nhìn về phía Vô Thiên bốn người, âm trầm nói, còn có ai ăn xong con ta nhục thân. Chỉ cần các ngươi ăn nói, bản hoàng sẽ cho các ngươi một thống khoái. Vô Thiên nhìn quét phía dưới. Này ăn xong Lôi Ưng nhục thân người, cơ bản đều ở đây trên đường phố. Lúc này, nhìn thấy Vô Thiên xem ra, bọn họ đều không khỏi khẩn trương. Không Thiên mục quang hơi lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía mắt vàng Lôi Ưng, thản nhiên nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại chúng ta chưa ăn qua, không tin, ngươi có thể hỏi một chút người phía dưới, bởi vì lúc đó rất nhiều người đều ở đây chẳng. Không sai, ăn ngươi hải tử người, chỉ có này thủ thành hộ vệ cùng thống lĩnh. Đúng, vị huynh đệ là vô tội. Dư toàn bộ sở dĩ như vậy, thuần túy chính là muốn đem mọi người lôi xuống nước. Chúng ta những câu thật đạo, các ngươi nếu không tin, có thể tới đọc đến trí nhớ của chúng ta. Hai vị thú hoàng các hạ, các ngươi đều là người thông minh, chớ để cho hữu tâm nhân lợi dụng. Này ăn xong Lôi Ưng nhục thân người, đều rối rít kêu la, bang Vô Thiên giải vây. Bởi vì bọn họ biết, nếu như bây giờ không giúp Vô Thiên thoát thân, bọn họ khẳng định cũng sẽ bị khai ra, đến lúc đó đối mặt đại viên mãn thiên tôn lửa giận, chắc chắn phải chết. Bọn họ hiện tại cũng bắt đầu hối hận, cái này Lôi Ưng nhục thân quả thực ăn ngon. Chỉ bất qua ăn là phải trả giá thật lớn. Đồng dạng, bọn họ cũng cảm giác, tựa hồ bị cái này gầy yếu thanh niên cho tính kế. Nghe được lời thề son sắt mà nói, hai đầu Lôi Ưng nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Các hạ, nếu tất cả mọi người như thế, vậy chuyện này cũng không giả, ngươi đi trở về đi. Nói người, là cấm sư sẽ hội trưởng. Không được. Mắt vàng Lôi Ứng quát lạnh, nhìn về phía Vô Thiên mấy người, đạo, mặc dù các ngươi không, nhưng con ta đúng là bị các ngươi giết chết, người giết người nhân hàng giết chết, các ngươi là tự sát, vẫn là bản hoàng tự mình động thủ. Thú hoàng, việc này không liên quan gì đến chúng ta a. Ngươi ngàn vạn lần muốn sát lượng con mắt, đừng giết người tốt ta. Lưỡng tên hộ vệ vội vàng nói. Mắt vàng Lôi Ứng đạo, bốn người các ngươi rõ ràng cho thấy một phe, ngày hôm nay một cái đều trốn không thoát. Cấm sư sẽ hội trưởng nhìn về phía Vô Thiên, đạm mạc nói, huynh đệ, nếu Lôi Ứng là ngươi giết chết, ngươi cũng chính mồm thừa nhận, liền không có gì hay, nhanh tự sát đi, miễn cho gây họa tới đến những người khác. Vô Thiên thản nhiên nói, ta đã quá, ta sẽ sát Lôi Ứng, hoàn toàn là bởi vì chịu hộ vệ thống lĩnh sai xử, theo lý, ta cũng là người bị hại. Chân bảo lâu lâu chủ đạo, lời này quả thật không tệ, nhưng Lôi Ứng chết vào tay ngươi trùng, đây là sự thật không thể chối cãi. Vô Thiên lông mày nhướng lên, thật không biết, việc này cùng bọn chúng có quan hệ gì. Cho rằng ỷ vào thân phận của cùng với chính mình, có thể mệnh lệnh người khác. Thực sự là buồn cười. Hắn thản nhiên nói, như thế, ngày hôm nay chúng ta là chết chắc. Túy Mộng lâu lâu chủ đạo, sát nhân, sẽ đền mạng. Đương nhiên, nếu như Lôi Ưng phu phụ chủ động không truy cứu, vậy coi là chuyện khác. Không có khả năng. Bốn người bọn họ ngày hôm nay phải chết. Lôi Ưng phu phụ đạo, sát khí doanh trọng. Hô! Vô Thiên quét mắt tứ đại cự đầu, vừa nhìn về phía Lôi Ưng phu phụ, hít thở sâu một hơi, đạo, các ngươi muốn giết chúng ta tự nhiên cũng không có thể chờ chết, như tứ đại cự đầu sở, để tránh khỏi gây họa tới đến những người khác, chúng ta liền đổi lại cái địa phương giao chiến đi. Ngươi và bản hoàng giao chiến. Nghe nói, mắt vàng Lôi Ưng cổ quái nhìn hắn, như là nhìn ngu ngốc giống nhau. Vô Thiên cười nhạt nói, không thử một chút làm sao biết ai mạnh ai yếu. Một dạng, ngươi là bản hoàng cuộc đời nhìn thấy ngông cuồng nhất một nhân loại, được, bản hoàng liền thỏa mãn ngươi, để cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục, đi. Mắt vàng Lôi Ưng quát lạnh một tiếng, hai vợ chồng liền triển động lông cánh, phá không đi. Huynh đệ, chúng ta có thể không đi được không? Hai người hộ vệ kia làm bộ đáng thương nhìn Vô Thiên. Vô Thiên đạo, vậy các ngươi liền ở tại chỗ này. Cảm ơn huynh đệ. Nếu như huynh đệ các ngươi có thể sống lại, chúng ta anh em hai liền mời các ngươi đi Túy Mộc lâu, hảo hảo trà sát một trận. Lưỡng tên hộ vệ đại hỉ như điên, lệ nóng doanh trọng, liền vội vàng không người bái tạ. Vậy các ngươi chỉ sợ cũng sẽ xuất huyết nhiều. Vô Thiên suy ngẫm câu, người đối diện đầu bếp. Gia hỏa tâm thần lĩnh hội, quần quận nổi lên Vô Thiên, chiều Lôi Ưng phu phụ đuổi theo, mắt vàng trung sáng lấp lóa. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, xuất huyết nhiều cũng không thể nói là. Lưỡng tên hộ vệ nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy tiêu ý. Mặc dù đối với hai người này không phải rất hiểu rõ, nhưng bọn họ tâm lý tràn ngập lòng tin, hai người này tuyệt đối có thể sống lại. Loại này không rõ lòng tin, ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết là đến từ đâu, dù sao thì là có. Chúng ta mau cùng đi xem. Hai người kia hấp hối không hái sợ, mười phần phấn khích, bất định thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Đồng thời, trong thành trì nhân giải tán lập tức, từ các phương hướng chiều Vô Thiên mấy người đuổi theo. Luyện khí các chủ quét mắt hạo hạo đãng đãng đoàn người, cười nói, ba vị, chúng ta không ngại cũng đi xem. Hai cái không biết sống chết dã một dạng mà thôi, không có hứng thú. Cấm sư sẽ hội trưởng khinh thường nói, phất tay, một viên cấm phù từ tay háo trong lồng lướt đi, huyền phù ở trên không. Tiếp tục. Hồn lực bắt đầu khởi động, một cái khổng lồ kết giới khoảng cách thành hình, bao phủ toàn bộ Lạc Nhạn thành. Hắn lại vung tay lên, cấm phù cùng kết giới đều ẩn với hư không. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi. Vừa nhìn cũng biết bọn họ là đang khoe tài, ta cũng không có hứng thú. Mặc dù không cách nào nhìn thấu thanh niên tóc vàng kia tu vi, nhưng muốn cũng có thể nghĩ đến, tuyệt đối không thể nào là đại viên mãn thiên tôn. Đối mặt Lôi Ưng phu phụ, trận chiến này không huyền niệm chút nào, hai người chắc chắn phải chết. Túy Mộng lâu cùng Chân Bảo lâu lâu chủ khinh thường câu, cũng xoay người đi. Luyện khí các chủ lắc đầu cười cười, cũng trở về luyện khí các đi. Còn dư lại hai người hộ vệ kia, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi cái nào, liền dứt khoát đi cửa thành đợi. Chương 2059, hỏi hỏi lập trường của bọn họ. Thành trì bên ngoài, số 1 tỷ trong ra một vùng núi bầu trời. Vô Thiên hai người cùng Lôi Ưng phu phụ đứng đối diện nhau. Mắt vàng Lôi Ưng nhìn nhãn sau lưng của hai người, trầm giọng nói, hai người hộ vệ kia đây. Gia hỏa ngoạn vị đạo, ngược lại các ngươi muốn chết, bọn họ tới hay không cũng không đáng kể. Cuồng vọng. Mắt vàng Lôi Ưng chợt quát. Vô Thiên đạo, lời vô ích thiếu, ta lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng, hôm nay là không phải giết chúng ta không thể. Mắt vàng Lôi Ưng đạo, không phải giết các ngươi, hay sống thôn các ngươi. Không Thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng, cười lạnh nói, đã như vậy, linh hồn của các ngươi, thần cách, thần thể, ta liền xin vui lòng nhận cho, Gia Hỏa, tại nơi chút tham gia náo nhiệt người cản trước khi tới, đem hai giải quyết hết. Gia Hỏa nhếch miệng cười, đang chuẩn bị xuất thủ. Chờ một chút. Vô Thiên đột nhiên lại đạo. Làm sao? Gia Hỏa không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên truyền âm nói, ngươi, cái kia cứu đi dư toàn bộ thần bí nhân, hiện tại có hay không ẩn tàng tại ám chỗ rình coi. Chuyện này. Gia Hỏa trần chờ hạ, thầm nghĩ, ta cũng không biết. Vô Thiên truyền âm nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, chờ ta đem hai đầu lôi ưng câu vào tinh thần giới, sẽ chậm chậm đối với trả cho chúng nó. Được, bất quá ngươi có thể làm được không? Gia Hỏa hỏi. Bổn nguyên lòng tu vi, hiện tại đã ở đại viên mãn thiên tôn, thừa dịp chúng nó không chú ý, bắt bọn nó câu đi vào, đơn giản mà cử. Vô Thiên song, nhìn về phía hai đầu lôi ưng, cười nói, hai vị, ta mang bọn ngươi đi một cái chơi rất khá địa phương. Mắt vàng lôi ưng khinh thường nói, một dạng, đừng có đùa thủ đoạn, bởi vì vô dụng, trái lại chịu chết đi. Ẩm. Hai vợ chồng hung uy đồng thời bạo phát, chấn động thiên địa. Vô Thiên mở ra thiên mạch, vung tay lên, hai đầu lôi ưng lập tức cũng cảm giác được một cổ thần bí mật lực lượng bao phủ mà tới. Trong nháy mắt kế tiếp, chúng nó liền phát hiện, cư nhiên xuất hiện ở một mảnh chưa từng thấy qua đại lục trên không. Không sai. Nơi đây chính là tinh thần đại lục. Đây là, M. Cái gì địa phương? Mắt vàng lôi ưng quét mắt bốn phía, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Đây chính là ta cái hảo ngoạn đích địa phương. Vô Thiên khỏe miệng mím môi một xâm nhiên cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Gia Hỏa, trầm giọng nói, tinh thần giới hiện nay còn không nhịn được ngươi tàn phá, cấp tốc giải quyết hết chúng nó. Đồng thời, hắn tay háo phất một cái, phía trước hư không vặn vẹo chấn động, phía ngoài tràng cảnh rất nhanh hiện hiện ra. Dễ như trở bàn tay. Gia Hỏa cười hắc hắc. Đông dưng. Hắn biến mất. Hai đầu lôi ưng đồng tử co rụt lại, lập tức thả xuất thần niệm, bao phủ ước giảm chi địa. Nhưng mà, khiến nó hai kinh hãi là, cư nhiên không còn cách nào bắt được đối thủ khí tức, càng đừng phát hiện người này hình bóng. Làm sao có thể? Hai vợ chồng mục trường khẩu nốc. Có thể tránh được chúng nó thần niệm thăm dò, cái này là bực nào tốc độ. Cho các ngươi kiêu ngạo lâu như vậy, cũng nên cho các ngươi câm miệng. Gia Hỏa thanh âm, xoay mình ở trên không vang lên, tiếng như hồng trùng, vang vọng đất trời. Đồng thời, một cổ vạn thú chi tôn hoàng giả oai, còn giống như là biển gầm, cổn đãng chư thiên. Đây là hai đầu lôi ưng quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đồng tử co rút lại, tràn ngập khó có thể tin. Trên bầu trời, một thủ lĩnh cự thú đón gió mà đứng, cả người miếng vảy kim quang vạn trượng, giống như một vòng mặt trời vàng nóng chói chang vậy. Nó đúng là thôn thiên thú. Mắt vàng lôi ưng kinh hãi quát, chiếu nghiêng xuống hoàng giả oai, khiến nó thân thể cao lớn đều đang phát run. Tử nhãn lôi ưng lúc này cũng là nơm nớp lo sợ, như đối mặt vực sâu. Trăm triệu không nghĩ tới, thanh niên tóc vàng kia, lại là thôn thiên thú hình người thân. Bản thân chọc tới người, đúng là thôn thiên thú. Khó trách bọn hắn dám càn rỡ như thế. Lôi ưng phu phụ thể sắc và tinh thần câu chiến. Mấy thời kỳ cũng sẽ không đản sanh thôn thiên thú, lại bị bản thân cho gặp gỡ. Chúng nó trực tiếp tuyệt vọng. Đối mặt huyết mạch phản tổ, cùng là đại viên mãn thiên tôn thôn thiên thú, căn bản không có cơ hội phản kháng. Lúc chậm. Khi đó thì nhanh. Vừa mới các ngươi muốn sống thôn con nít ra, hiện tại con nít ra liền gậy ông đập lưng ông, nuốt sống các ngươi, thôn. Gia Hỏa rít lên một tiếng, miệng to như chậu máu mở ra, nơi đây cuồng phong gào thét, hấp lực cuộn sạch thiên địa. Liều mạng. Hai đầu lôi ưng nhìn nhau, to lớn trong đôi mắt đều hiện lên ra một dứt khoát vẻ. Tiếp tục. Chúng nó lại chủ động chiều Gia Hỏa miệng rộng phóng đi. Đồng thời một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, theo hắn môn trong cơ thể cồn đáng ra. Tự bạo. Vô Thiên lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Hỏa, quát lên, hôn đản, để cho ngươi cấp tốc giải quyết, ngươi được sắt cái gì tinh thần. Gia Hỏa cũng có chút căm tức, lẩm bẩm, cư nhiên ác như vậy, bất quá muốn tự bạo, cũng không có cửa. Nó giơ lên cự trảo, giữ lại trên trán mảnh nhỏ thiên lân. Đây mới là nó mạnh nhất đòn sát thủ lợi hại. Hiu. Nó cự trảo vung lên, mảnh nhỏ thiên lân dường như nhảy qua càng thời không vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở hai đầu lôi ương phía trên. Ngay sau đó huyết quang hiện ra. Thiên lân trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu lâu của bọn nó, đem linh hồn của bọn họ chém thành hai nửa. Tự bạo hơi ngừng. Nhưng bây giờ vẫn không thể phớt lờ. Bởi vì bằng hai đầu lôi ương tu vi, trên người khẳng định có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Chỉ cần cho chúng nó trong lúc nhất thời, khả năng sẽ phiên bản. Mà nếu như chúng nó thực sự tự bạo thành công, kia đối với tinh thần giới mà nói, khả năng liền là có tính chất hủy diệt tai nạn. Gia Hỏa trải qua chiến đấu vô số lần. Tự nhiên biết cái này một. Sở dĩ. Ngay thiên lân xuyên thủng hai đầu lôi ưng đầu lâu đồng thời, nó hai cự trảo từ trên trời giáng xuống, hai đầu lôi ưng linh hồn bị thiên lân chém thành hai nửa phía sau, nó liền vững vàng bắt bọn nó nắm ở trong móng vuốt. A! Lập tức, nó hai móng dùng sức nắm chặt, kèm theo nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hai đầu lôi ưng ngất đi tại chỗ. Cái này con nít ra gặp các ngươi làm sao còn tự bạo? Gia hỏa lạnh lùng cười, cự trảo bung ra, hai đầu lôi ưng từ trên cao rơi, nện ở vô thiên trước người cách đó không xa trên mặt đất, theo bịch hai tiếng nổ mạnh, hai cái hố sâu lập tức phơi bày ra, bụi bặm tràn ngập bát phương. Cứ như vậy, coi như đem thiên hồn thảo đặt chúng nó trước mắt, cũng không làm nên chuyện gì. Gia hỏa cấp tốc lui tới lớn cỡ bàn tay, rơi vào vô thiên trên vai, cười hắc hắc nói, như thế nào đây? Hai đầu đại viên mãn thiên tôn hung cầm, vung lỏng liền giải quyết hết, con ít ra ngưu bước đi. Vô thiên bạch nhắn nó, tiếp tục chú ý phía trước hình ảnh. Gia hỏa chiến đấu, toàn bộ quá trình kỳ thực cũng liền 3-4 hơi thở, này chạy tới tham gia náo nhiệt người, còn không có tới rồi. Bất quá những người này hắn ngược lại rất lưu ý. Hắn để ý là cái kia cứu đi dư toàn bộ thần bí nhân, cùng với phùng đường. Nhưng tiến nhập tinh thần giới phía sau, hắn vẫn ở lưu ý, thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không còn người xuất hiện. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Hay là bọn hắn cũng giấu ở không gian thần vật bên trong? Vô thiên rơi vào trầm tư. Gia hỏa thì bay đến hai đầu lôi ưng trên người, bắt đầu cướp đoạt chúng nó trong cơ thể bảo khố. Xa cách bảo vật thật đúng là nhiều. Có thiên hồn thảo, thiên linh hoa trí bảo như thế. Có vô số đếm không hết chữa thương thần thụy. Còn có tài liệu luyện khí, cấm thạch vân vân. Không bao lâu, chim thánh cũng bay tới. Nhìn thấy đầy đất bảo vật, nhất thời hai mắt sáng lên, thừa dịp gia hỏa không chú ý, không rên một tiếng địa toàn bộ phận cuốn vào trong túi. Gia hỏa vừa thấy bảo vật chưa từng, lại thấy chim thánh ở một bên cười gian, cái này còn phải. Lập tức gian, nó trợn mắt nhìn nhau, quắc, chim chết, nhanh trả lại cho con ít ra. Chim thánh cười hát hát nói, con ít lao đại, đừng như vậy mà, ngươi hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, nếu như một cái không tâm bị người khác cướp đi, không thuận tiện nghi người khác. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thay ngươi bảo quản. Coi như ngươi một dạng ngoan. Gia hỏa cắn răng nghiến lợi trừng mắt nó, túi đầu tiếp tục cướp đoạt. Bởi vì nó biết, đến chim thánh trong miệng đông tây, muốn nó lại nổ ra, là tuyệt đối không khả năng sự tình. Bất quá bây giờ nó học thông minh, cướp đoạt đi ra bật người hãy thu vào mình bảo khố. Hưu ba. Lúc này, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện ở trong tấm hình. Chính là này đến đây tham gia náo nhiệt người. Lôi ưng phu phụ cùng hai người kia đây. Lẽ nào bọn họ không có ở chỗ này quyết chiến? Tốc độ của bọn họ quá nhanh, chúng ta căn bản theo không kịp. Phu cận cũng không có giao chiến ba động, xem ra bọn họ đến càng xa xăm đi. Ta xem không cần thiết sẽ tìm, hay là trở về tĩnh chờ tin tức đi. Những người đó nghị luận một chút, lại tam tam lưỡng lưỡng đường cũ trở về. Các loại tất cả mọi người sau khi rời đi, vô thiên lại các loại chỉ chốc lát, nhìn thấy phùng đường cùng thần bí nhân vẫn là không có xuất hiện, cũng liền buông tha. Phất tay tản mất trong hư không hình ảnh, xoay người nhìn về phía gia hỏa cùng chim thánh, phát hiện chúng nó lại đang khắc khẩu, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Hắn bước đi đến trước người hai người, hỏi các ngươi lại đang cạnh tranh cái gì. Chim thánh tức giận bất bình mà nói, vô thiên, ngươi tới phân xử thử, ta đề nghị này có sai lầm hay không? Không thiên vấn đạo, đề nghị gì? Chim thánh đạo, con ít lao đại muốn sống thôn hai đầu lôi ứng, ta cho rằng có chút lãng phí, dù sao nó đã là đại viên mãn thiên tôn, không có cái này cần phải. Vô thiên thủ lĩnh đạo, quả thực như vậy. Chim thánh tiếp tục nói, mà đề nghị của ta là, linh hồn từ ngươi tới hấp thu, hai quả thần cách trước giữ gìn lưu lại, sau đó bất định còn cần dùng đến, mà bọn hắn thần thể, thì để cho ta tới dung hợp. Nghe xong, vô thiên nhìn về phía gia hỏa, đạo, chim thánh phân phối như vậy rất hợp lý à, ngươi làm gì thế còn muốn cạnh tranh. Gia hỏa cả giận nói, lời vô ích, chúng nó là con ít ra giết, muốn phân phối thế nào, đương nhiên là con ít ra toán, dựa vào cái gì muốn nó đến ăn bài. Húng nó như thế một phần xứng, con ít ra chẳng phải là nhất mao đều không vớt được. Chim thánh cười bị hồi đạo, ngươi muốn tóc. Vậy còn không được, chúng nó đầy người đều là, ngươi tùy tiện nổ. Gia hỏa không những không giận mà còn cười, toét miệng, nhìn chim thánh, đạo, chim sẻ, ta ước đoán ngươi là ngứa ra, đến, con ít ra giúp ngươi thả lỏng ra. Thấy tình thế không hay, chim thánh bật người trốn được vô thiên phía sau, lộ ra cái đầu, nuốt nước miếng một cái, con ít lao đại, chúng ta có thể là tốt, quân tử động khẩu không động thủ. Người nào hắn mụ cho ngươi tốt, con ít ra ngày hôm nay không nên bạo ngược ngươi một trận không thể. Gia hỏa xong, trực tiếp liền xông lên. Vô thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, được rồi, các ngươi nhanh lên thu thập một chút, ta đi gặp một chút thượng huyền cùng mộ dung rõ ràng vũ, lâu như vậy, cũng là nên đi cùng bọn họ nói chuyện. Nói chuyện gì? Gia hỏa cùng chim thánh nghi hoặc nhìn hắn, hỏi hỏi lập trường của bọn họ. Thôi, vô thiên liền lóe lên một cái, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chương 2060, xảo diệu tránh được một kiếp. Đệ nhị không gian. Biển máu phân cuối. Nơi đây tọa lạc một tòa đen nhánh cổ bảo. Cổ bảo cả vật thể đen kịt, cao tới mấy trăm trượng, tản ra uy áp cường đại. Rất rõ ràng, chỗ ngồi này cổ bảo là do thần thiết luyện chế mà thành. Đây chính là Thượng Huyền cùng Mộ Dung rõ ràng vũ luyện khí địa phương. Đứng lên cũng rất tốt cười, thân là tinh thần giới chủ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Cổ bảo đại môn nửa trận nửa che, xuyên thấu qua khe cửa có thể thấy, trung ương vị trí, để một cái to lớn lô đỉnh, bên trong hỏa diễm bốc hơi, hỏa quang soi sáng bát phương. Vô Thiên bước đi vào. Bên trong không gian rất lớn, nhưng trừ ra lô đỉnh ở ngoài, liền chỉ có hai cái phòng tu luyện. Hắn nhìn về phía bốn phía góc, chất đống vô số chiến binh. Đao thương đồng côn, truy giản phụ roi, mọi thứ đều có, tản ra bất đồng cường độ khí tức. Theo Vô Thiên phán đoán, thấp nhất là chí tôn chiến binh. Thậm chí có không ít thiên tôn chiến binh, có thể lúc này đều giống như rác rưởi giống nhau, chồng chất ở góc chỗ. Hắn vừa nhìn về phía lô đỉnh, bên trong hỏa diễm, ôn độ cao vô cùng, ngay cả hắn cũng không dám tới gần, mà hỏa diễm tản mát ra khí tức, mang đến cho hắn một cảm giác như là thiên viêm. Kỳ quái, nơi đây tại sao có thể có thiên viêm? Hắn trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Lúc này, một giọng giàn mua vang lên. Những thứ này thiên viêm, là trước đây thiên viêm chi nguyên lưu lại. Trong giọng nói, lộ ra vài phần ý vị phức tạp. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên trợn. Thiên viêm chi nguyên là nghịch thiên thần vật, dùng nó hỏa diễm đến luyện khí, tự nhiên là làm ít công to. Hắn theo tiếng nhìn lại, hai bóng người lập tức tiến nhập ánh mắt. Có thể xuất hiện người nơi này, không cần nghĩ cũng biết, là Thượng Huyền cùng Mộ Dung rõ ràng vũ. Hai thầy cho một trước một sau đứng ở một cái cửa phòng tu luyện cửa, con mắt thần phức tạp nhìn hắn. Vô Thiên đi ra phía trước, cười nhạt nói, gần đây được không? Thượng Huyền than thở, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Vô Thiên đạo, ta đương nhiên nhớ kỹ, không tới tìm các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi một ít thời gian, khiến các ngươi cố gắng, em mở ký hiệu nam. Cân nhắc một chút. Hai thầy cho đương nhiên biết Vô Thiên chỉ ý tứ, đều là trầm mặc xuống phía dưới. Vô Thiên cũng không gấp, lặng lặng cùng đợi. Một lát sau, Thượng Huyền hỏi sư tôn bây giờ khỏe không? Hắn sư tôn, tự nhiên là Hiên Viên Nạo. Ta cũng không biết, bất quá hắn bây giờ đang ở ta ra ra bên người tu luyện, ước đoán qua được thật dễ chịu. Vô Thiên biết truy đạo. Thượng Huyền cười nói, ngươi ghen. Vô Thiên khinh thường nói, ta sẽ ghen. Đừng nói giỡn. Mau trả lời ta còn rất nhiều sự tình muốn đi xử lý, không có thời gian hao tổn nữa. Thượng Huyền hỏi sau này, ngươi sẽ sát sư tôn sao? Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo. Đừng hỏi ta sau này sự tình, bởi vì ai cũng không biết, sau này sẽ như thế nào, hiện tại các ngươi chỉ cần ra lập trường của các ngươi là được, nhớ kỹ, ta muốn nghe lời thật. Tốt lắm, ta liền lời nói thật thật. Không có sư tôn, hai thầy trò chúng ta cũng không thể có thành tựu của ngày hôm nay, mà ngươi mặc dù đối với ta có ân, nhưng cùng sư tôn so sánh với, ta càng có khuynh hướng sư tôn. Thượng Huyền đạo. Vô Thiên lắc đầu nói, trả lời của ngươi để cho ta rất thất vọng, biết ta vì sao không có ngay đầu tiên. Đem các ngươi đổi ra tinh thần giới sao? Thượng Huyền đạo, ta biết, ngươi cần phải có người giúp ngươi luyện khí. Ai? Vô Thiên khẽ than thở một tiếng, đạo, ngươi sai, ta có ba cái tiên thiên chiến binh, Hàn Thiên cùng kiếm nhất đẳng người, cũng tương tự có mình tiên thiên chiến binh cùng tiên thiên chiến giáp, ta không cần lại đánh tạo những thứ khác chiến binh, ta lưu lại các ngươi, thuần túy là ở quý trọng những ngày qua tình hữu nghị. Thượng Huyền hai thầy trò sửng sốt, lộ vẻ nhưng câu trả lời này, có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Vô Thiên than thở, ta người bên cạnh đã càng ngày càng ít, ta không muốn lại mất đi bất kỳ người nào. Đương nhiên, các ngươi cũng biết tính cách của ta, các ngươi cố ý như vậy, ta cũng sẽ không ép ở lại. Hai thầy cho trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt toát ra khó che giấu ưu sầu. Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi không cần cảm thấy làm khó dễ, cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta, bởi vì các ngươi đã từng đối với ta trợ giúp, hoàn toàn đủ để trung hòa rơi ta đối với ân tình của các ngươi, liền để cho chúng ta sớm tụ sớm tan đi. Đi thu thập một chút, ta ở bên ngoài đều các ngươi. Dứt lời. Hắn xoay người đi ra cổ bảo, đứng ở biển máu thượng, ngẩng đầu nhìn thương khung, trong mắt có nhàn nhạt yêu thương. Lại thiếu hai người, cũng không biết đi tới cuối cùng, còn có mấy người sẽ lưu ở bên cạnh hắn. Một lát sau, Thượng Huyền hai thầy trò đi ra cổ bảo. Cổ bảo cũng theo đó rất nhanh lui, lướt vào Thượng Huyền trong cơ thể. Vô Thiên, thực sự thật có lỗi. Hai thầy trò đi tới Vô Thiên phía sau, không người tạ lỗi. Vô Thiên che giấu trong mắt yêu thương, cười nhạt nói, không có gì xin lỗi, các ngươi có con đường của mình muốn đi, ta cũng có đường của ta muốn đi, hy vọng sau đó chúng ta còn có thể tái tụ, càng hy vọng các ngươi không phải trở thành địch nhân của ta. Hai người thủ lĩnh, bảo trọng, Vô Thiên cười âm thanh, tay áo phất một cái, liền đem hai người tống xuất tinh thần giới. Ai? Hắn quay đầu mắt nhìn, cũng đi tinh thần đại lục, chỉ lưu lại một đạo thở dài âm thanh, quanh quẩn cái này mảnh nhỏ hư không thật lâu không tiêu tan. Vô Thiên sau khi xuất hiện, gia hỏa cùng chim thánh thấy thần sắc hắn có chút không đúng lắm, trong mắt lập tức hiện ra lửa giận nồng đậm. Gia hỏa đạo, thiên tử, bọn họ có phải hay không minh ngoan bất linh? Chim thánh cười lạnh nói, còn phải hỏi sao? Xem Vô Thiên sắc mặt cũng biết, con nít lao đại, chúng ta đi, đi diệt hai cái không thức thời ngu xuẩn. Vô Thiên cười nhạt nói, toán, mọi người đều có trí khác nhau, không cần thiết vì thế mà tức giận, huống bọn họ đã bị ta tống xuất tinh thần giới, sửa sang xong chưa? Mặc dù như thế, hai thú trong lòng vẫn là có chút tức giận bất bình. Sửa sang xong, cái này là linh hồn. Chim thánh lấy ra bốn mảnh linh hồn, đưa tới Vô Thiên trong tay. Vô Thiên trực tiếp vận chuyển luyện hồn thuật, đem bốn mảnh linh hồn nhét vào thức hải, sau đó mang theo biến hóa thành người hình ra hỏa, xuất hiện ở trên dãy núi vô ích. Nhưng mà hắn lại thấy, Thượng Huyền hai thầy trò đang đứng ở trên không, mê mang quét mắt bốn phía. Gia hỏa lập tức đã nghĩ đi tới tìm phiền toái, nhưng bị hắn ngăn lại. Vô Thiên quét mắt hư không, trong con ngươi có một tia hồ nghi, đối với Thượng Huyền thầy trò truyền âm nói, quên nói cho các ngươi biết, nơi này là cổ chiến trường Đông Châu, sáng thế thần đại bản doanh, Hiên Viên Ngạo bây giờ đang ở Luân Hồi Thành, các ngươi có thể đi qua Lạc Nhạn Thành truyền tống môn đi tìm hắn, đúng đừng ở chỗ này dừng lâu lắm, bởi vì nơi này khả năng tồn tại nguy cơ gì, mong ước các ngươi may mắn. Sau đó hắn liền lôi ra hỏa, phá không đi. Phi mấy ước trong, Vô Thiên mới vừa rồi buông tay. Gia hỏa bất mãn nói, ta cũng không biết ngươi lôi kéo ta làm cái gì, coi như không giết bọn hắn, bạo ngược bọn họ một trận, chút giận một chút cũng tốt ta. Vô Thiên lắc đầu nói, coi vậy đi, mọi người sớm tụ sớm tan, chỉ cần bọn họ sau đó không chọc tới chúng ta là được. Số lượng bọn họ cũng không còn gần này. Gia hỏa cười nhạt. Vô Thiên lắc đầu cười nói, được, đi nhanh đi, nên sẽ đi gặp cái kia Lục Bằng. Hai người vừa tán gẫu, một bên chiều Lạc Nhạn Thành bay đi. Nhưng mà, hậu phương Thượng Huyền hai thầy trò, lúc này cũng mục trường khẩu nốc, nửa ngày cũng không ra một câu. Nơi đây lại là sáng thế thần đại bản doanh. Hai người thực sự không nghĩ tới, lại sẽ ra hiện tại ở như vậy địa phương. Bạch. Đột nhiên, một cái đầu trâu mặt ngựa người đàn ông trung niên, trống rỗng hiển hóa ở trước người bọn họ. Người nào? Cảm ứng được xa lạ hơi thở xuất hiện, hai thầy trò lập tức cảnh giác. Người đàn ông trung niên vung tay lên, Vô Thiên cùng ra hỏa răng dấp, hiển hóa ở bên cạnh trong hư không, hỏi các ngươi biết bọn họ sao? Thượng Huyền đồng tử hơi co rụt lại, chắp tay nói, đại nhân, chúng ta vừa mới gặp qua bọn họ, nhưng cũng không nhận ra bọn họ. Thật vậy chăng? Người đàn ông trung niên hoài nghi nhìn hai người bọn họ. Thượng Huyền đạo, không dám có nửa lừa gạt ý. Người đàn ông trung niên hỏi vậy các ngươi trước khi làm sao xuất hiện? Đồng thời các ngươi xuất hiện vị trí, cùng hai người này xuất hiện vị trí còn như vậy gần. Thượng Huyền đạo, tiền bối, hai thầy trò chúng ta là du lịch ở đây, muốn đi phụ cận Lạc Nhạn Thành mua đồ ăn một ít đồ dùng thường ngày. Chưa từng nghĩ, sẽ cùng các ngươi người muốn tìm gặp nhau, việc này hoàn toàn chính là vừa khớp. Mộ Dung rõ ràng vũ chắp tay nói, sư tôn ta những câu là thật, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Người đàn ông trung niên đạo, các ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhất. Thượng Huyền nghi hoặc nhìn hắn. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ta hỏi các ngươi là thế nào xuất hiện. Nguyên lai là cái này. Thượng Huyền tỉnh ngộ, cung kính nói, tiền bối, chúng ta là từ không gian thần vật bên trong đi ra. Người đàn ông trung niên đạo, đem không gian thần vật xuất ra đến cho chúng ta nhìn. Thượng Huyền tâm niệm vừa động, tòa kia không lâu mới bị hắn thu nhập trong cơ thể của bảo, lần thứ hai hiện hiện ra, chỉ lớn bằng bàn tay, lóe ra mông lung thần huy. Người đàn ông trung niên thả xuất thần niệm, dũng mãnh vào trong pháo đài cổ, trong mắt lúc này hiện ra một vẻ kinh ngạc, hỏi các ngươi là luyện khí các nhân. Mộ Dung rõ ràng vũ bất động thanh sắc truyền âm nói, sư tôn, cái gì là luyện khí các? Ta nào biết? Bất quá nhìn hắn thần tình. Cái này luyện khí các chắc là một cái rất cường đại thế lực, chúng ta không ngại lợi dụng một chút. Thượng Huyền thầm nghĩ, sau đó kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên, hỏi tiền bối làm sao biết thân phận của chúng ta. Người đàn ông trung niên không vui nói, ngươi là đang khảo nghiệm sự thông minh của ta sao? Ngươi không gian này thần vật bên trong, có luyện khí lô đỉnh, vẫn là vô số bất đồng phẩm giai cấp chiến binh, muốn cũng có thể nghĩ đến thân phận của các ngươi. Thượng Huyền cười nói, tiền bối thật đúng là mắt sáng như đuốc, vạn bối bội phục. Người đàn ông trung niên trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, đánh giá hai thầy trò, âm thầm lẩm bẩm, bọn họ là luyện khí các người, nếu như đọc đến bọn họ trí nhớ nói, rất có thể sẽ đưa tới phiền phức, thậm chí bất định, bọn họ đã âm thầm hướng luyện khí các phát sinh cầu cứu tín hiệu. Đừng làm khó bọn họ, mau vào, chúng ta nên đi. Liên ở người đàn ông trung niên nghi thần nghi quỷ, do dự chi tế, trong hư không truyền ra nhất đạo thanh âm đạm mạc. Ừ. Người đàn ông trung niên cung kính lên tiếng trả lời, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thượng Huyền quét mắt hư không, thu hồi cổ bảo, lớn tiếng nói, rõ ràng vũ, đi, đi Lạc Nhạn thành mua thứ tốt, chúng ta tiếp tục đi du sơn ngoạn thủy. Được rồi. Mộ Dung rõ ràng vũ cười nói. Sau đó, hai người triển khai thuấn di, chiều vô thiên cùng ra hỏa chỗ đi phương hướng lao đi. Một chỗ hư không, một cái không gian thần vật ẩn giấu ở này. Người đàn ông trung niên đứng trên mặt đất, nhìn trước mặt hình ảnh. Thẳng đến Thượng Huyền thầy cho biến mất ở trong tấm hình, hắn mới xoay người nhìn về phía trước, cung kính nói, đại nhân, xem ra hai người kia thật chỉ là du lịch hơn thế. Chương 2061, chỉ để ý đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hảo. Người đàn ông trung niên phía trước cách đó không xa, để hiện kim sắc ghế dựa lớn, như hoàng kim chế tạo thành, vô cùng hoa lệ. Trên ghế dựa lớn, ngồi một cái trung niên đại hán. Nếu như vô thiên ở nơi này, định có thể liếc mắt nhận ra, trung niên đại hán chính là Phùng Đường. Người đàn ông trung niên cũng không là người khác, là Dư Toàn Bộ. Phùng Đường vung tay lên, tản mất phía trước hình ảnh, thản nhiên nói, nếu thầy cho hai người xuất hiện chỉ là vừa khớp, vậy cũng không cần miệt mài theo đuổi. Dư Toàn Bộ đạo, vậy kế tiếp chúng ta lại nên làm như thế nào? Phùng Đường túi đầu trầm ngâm một chút, đạo, tạm thời trước tĩnh quan kỳ biến. Dư Toàn Bộ đạo, đại nhân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, hai người kia thực sự quá cẩn thận, quá thần bí, sợ là chúng ta chờ đợi, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Phùng Đường thản nhiên nói, chính vì bọn họ thần bí, cẩn thận, mới càng thêm chứng thực suy đoán của ta, bọn họ địa vị không, chậm rãi các loại đi, sớm muộn gì bọn họ đều sẽ lộ ra chân tướng, bất quá trước tiên có thể đi tìm một người. Tìm ai? Dư Toàn Bộ hỏi. Lạc Nhạn thành hộ vệ phó thống lĩnh. Phùng Đường đạo, trong mắt xẹt qua một tinh quang. Một mảnh rừng rậm bầu trời, Mộ Dung rõ ràng vũ truyền âm nói, sư tôn, vừa mới thật sự rất hiểm a. Thượng Huyền thầm nghĩ, đúng vậy. Vừa rồi người nọ tối thiểu đều là đại viên mãn chí tôn, nếu không phải là chúng ta linh cơ, hiện tại đang sợ là đã lọt vào độc thủ, xem ra sau này ở bên trong chiến trường cổ này, thật muốn thận trọng mới được. Mộ Dung rõ ràng vũ thủ lĩnh, đạo, người nọ hỏi thăm vô thiên cùng gia hỏa hạ lạc, đồng thời nhìn như lai giả bất thiện, chắc là cửu nhân của bọn hắn, chúng ta có muốn hay không thông chi vô thiên. Thượng Huyền đạo, lúc đó từ tinh thần giới sau khi đi ra, vô thiên hay dùng truyền âm phương pháp, nhắc nhở chúng ta không nên dừng lâu lắm. Rất hiển nhiên, hắn đã đoán được có người giấu ở phụ cận, bất quá vẫn là thông chi hắn một cái cho thỏa đáng. Hắn âm thầm đem thần niệm chìm vào điệu tượng lệnh, nhưng lại sửng sốt. Làm sao? Mộ Dung rõ ràng vũ hỏi. Thượng Huyền nhíu nhíu mi, truyền âm nói, địa tượng lệnh cư nhưng không thể dùng. Không thể dùng. Mộ Dung rõ ràng vũ sững sờ, cũng đem thần niệm chìm vào điệu tượng lệnh, thử cho vô thiên đưa tin, kết 4, M. Quả phát hiện thật vẫn không thể dùng. Thượng Huyền thầm nghĩ. Có thể là bởi vì cổ chiến trường quan hệ, chúng ta đi trước Lạc Nhạn thành đi, nếu như có thể đụng với vô thiên, chúng ta liền nói cho hắn biết, nếu như đụng không hơn, vậy cũng chỉ có thể vì hắn cầu khẩn. Lạc Nhạn thành trước cửa thành. Hai người hộ vệ kia như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Ban đầu, bọn họ đối với vô thiên hai người quả thực rất có lòng tin. Thế nhưng, khi nhìn thấy này chạy đi tham gia náo nhiệt người, đều toàn bộ trở về, lại còn không thấy vô thiên hai người xuất hiện. Bọn họ liền không nhịn được lo lắng. Bởi vì nếu như Lôi Ưng phu phụ thật đem vô thiên hai người cho sát, như vậy tiếp đó, nhất định sẽ trước tới giết hắn môn. Mà bằng thực lực của bọn họ, tại kiếp khó thoát. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Lâu như vậy còn chưa có trở lại, thật chẳng lẽ bị giết sao? Giờ này khắc này, từng giây từng phút đối với hai người đến, đều là dày vò. Một người trong đó đột nhiên dừng bước, đạo, thẳng thắn chúng ta đào tàu đi. Tên còn lại trầm ngâm một chút, thủ lĩnh đạo, được. Chúng ta liền cải danh đổi tính, đi thành khắc trì. Hai người không do dự nữa, bay lên trời, chiều hướng đông nam bay đi. Nhưng mới vừa lên đường, kiến nghị chạy trốn tên hộ vệ kia, hai mắt trợn trừng, vui vẻ nói, chờ một chút, bọn họ trở về. Trở về. Hai bên trái phải hộ vệ kia theo nhìn lại, quả nhiên thấy hai bóng người, kề vai từ xa vời lướt đến. Hai người là mừng rỡ như điên, lão lệ tung hoành. Bởi vì vô thiên hai người trở về, vậy rõ ràng, Lôi Ưng phu phụ bại. Thậm chí chết. Lưỡng tên hộ vệ lại rớt xuống ở trước cửa thành, kiển chân ngóng trông. Hơn 10 hơi thở phía sau. Vô thiên cùng gia hỏa một đường có cười, rốt cục đi tới trên cửa thành vô ích, khi nhìn thấy hai người hộ vệ kia thời điểm, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bạch. Lóe lên một cái, hai người phủ xuống ở hai người hộ vệ kia trước người. Gia hỏa rêu rêu nói, có phải hay không các người dự định đào tẩu? Hắc hắc. Lưỡng tên hộ vệ cười gượng liên tục, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Còn bị ta đoán trúng. Gia hỏa sững sờ, lắc đầu nói, hai người các ngươi thật đúng là không có tiền đồ. Hai người cũng không tức giận, bắt đầu tìm hiểu tình huống. Huynh đệ, Lôi Ưng phu phụ như thế nào đây? Các ngươi có hay không giết bọn nó? Bọn họ bây giờ là phi thường khẩn cấp muốn biết kết quả. Gia Hỏa đắc ý nói, đương nhiên sát. Nhưng không chờ hắn xong, Vô Thiên cười nói, không có giết. Không có giết. Lưỡng tên hộ vệ kinh ngạc ngẩn người không ngớt. Gia Hỏa lại nghi hoặc nhìn Vô Thiên. Vô Thiên truyền âm nói, chờ hạ sẽ giải thích cho ngươi. Huynh đệ, các ngươi đã có cái này năng lực, vậy tại sao không giết bọn nó? Đúng vậy, chúng nó miễn là còn sống một ngày đêm, chúng ta liền một ngày đêm không thể sống yên ổn. Hai hộ vệ vẻ mặt cầu xin, muốn phiền muộn bao nhiêu thì có phiền muộn bao nhiêu. Lúc này, bốn phía đã vây không ít người, trong mắt đều tràn đầy hồ nghi. Vô Thiên không để lại dấu vết quét mắt đám người chung quanh, cười khổ nhìn hai người hộ vệ kia, đạo, Lôi Ưng phu phụ đều là đại viên mãn thiên tôn, chúng ta nào có khả năng kia đi giết bọn nó. Vậy các ngươi là làm sao trở về? Luôn không khả năng là chúng nó chuyện cũ sẽ bỏ qua, chủ động tha các ngươi chứ? Lưỡng tên hộ vệ hỏi. Vô Thiên cười nhạt nói, chúng nó đương nhiên không có khả năng chủ động thả chúng ta, bất quá tình huống cụ thể, ta cũng không tiện rõ ràng, các ngươi chỉ cần biết rằng, chúng nó không biết trở lại Lạc Nhạn Thành là được. Thực sự, hai hộ vệ hoài nghi nhìn hắn. Vô Thiên đạo, dùng tính mệnh đảm bảo. Hô! Lúc này, hai hộ vệ mới vừa rồi từ trong thâm tâm thở phào. Huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người, trong thiên hạ sẽ không có các ngươi mở bất bình sự tình. Đi một chút đi, chúng ta anh em hai đến làm được, mời các ngươi đi Túy Mộng lâu hảo hảo trà sát một trận. Hai người lôi Vô Thiên cùng Gia Hỏa, hương cao thải liệt chiều bên trong thành đi tới. Gia Hỏa truyền âm nói, thiên tử, hiện tại ngươi có thể giải thích một cái vì sao không đem Lôi Ưng phu phụ chết tin tức đi ra. Vô Thiên thầm nghĩ, Lôi Ưng phu phụ chết tin tức một ngày cho hấp thụ ánh sáng, át sẽ kinh động toàn bộ Lạc Nhạn Thành. Mà chúng ta bây giờ cần chính là khiêm tốn, nhưng loại này khiêm tốn, không phải tác phong làm việc khiêm tốn, là trên thực lực khiêm tốn. Gia Hỏa hỏi ý ngươi là, chúng ta muốn ẩn giấu thực lực. Vô Thiên đạo, cũng không cần hoàn toàn ẩn giấu, chỉ cần không trở thành tiêu là được. Gia Hỏa không lời nói, ngươi nhìn đám người chung quanh, lại xem bọn hắn ánh mắt hiếu kỳ, hiện tại chúng ta đã thành tiêu có được hay không? Vô Thiên đạo, đây chỉ là tạm thời, các loại mấy ngày nữa, mọi người cũng sẽ quên lãng, nhưng nếu để cho bọn họ biết được, chúng ta sát Lôi Ưng phu phụ, vậy tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi sóng gió lớn. Cũng đúng. Gia Hỏa đáp. Còn nữa, ta luôn cảm thấy, Phùng Đường cùng thần bí nhân ở giám sát bí mật chúng ta, sau đó tận lực không nên trước mặt mọi người xuất thủ, lại càng không muốn lộ ra chân thân, dù sao ngươi là thôn thiên thú, quá đáng chú ý. Vô Thiên âm thầm dặn dò. Ta biết, đúng ngươi, Phùng Đường sẽ không phải là cái kia cứu đi dư toàn bộ thần bí nhân. Gia Hỏa nghi hoặc hỏi. Ta hiện tại cũng không biết, tư liệu quá ít. Căn bản không thể nào cân nhắc, chỉ có thể đi một bước là một bước. Vô Thiên xoa xoa có chút đau đau cái chán, không nghĩ tới vừa tới cổ chiến trường, liền gặp gỡ mạnh mẽ như vậy đối thủ, xem ra sau này còn muốn càng tâm một mới được. Hiện tại, hắn không khỏi nhớ tới Đế Thiên, cũng không biết đạo Đế Thiên lúc nào mới đến. Nếu có Đế Thiên hỗ trợ, hắn cũng sẽ không như thế mệt. Huynh đệ, ngươi có cái gì chuyện phiền lòng sao? Hai bên trái phải hộ vệ kia đột nhiên hỏi. Chuyện phiền lòng. Vô Thiên hơi sừng sờ. Nghi ngờ nói, làm sao hỏi như vậy? Hộ vệ kia đạo, không có chuyện phiền lòng, ngươi nào nặn cái gì cái chán? Ách! Vô Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới người này sức quan sát còn thật lợi hại, hàm hồ nói, đúng là muốn một ít chuyện riêng, bất quá không phải rất trọng yếu, ngươi cũng đừng quản ta, chuẩn bị xong xuất tiền túi đi, chúng ta nhưng là sẽ hung hăng làm thịt ngươi một bữa. Hộ vệ kia vỗ bộ ngực một dạng, đạo, cái này ngươi liền không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi nuốt trôi, uống hạ, tất cả tùy ý. Gia Hỏa cười hát hát nói, ra liền không khách khí. Hộ vệ kia cười to nói, chúng ta đều là huynh đệ, khách khí liền khách khí. Vô Thiên lắc đầu bật cười, kỳ thực lần này đi Túy Mộng lâu, uống rượu chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất là vì Lục Bằng, vì vậy Lục Bằng, chính là Túy Mộng lâu lâu chủ con. Cùng lúc đó, Vô Thiên lưỡng người sống lại tin tức, ở Lạc Nhạn Thành cấp tốc truyền ra. Luyện khí các. Một lương đình bên trong, luyện khí các chủ ngồi ở trên băng đá, một bên thưởng thức, một vừa nghe đệ tử trong môn giảng thuật. Đệ tử kia đứng ở tròi nghỉ mát bên ngoài, song sau, các chủ lắc đầu cười nói, cư nhiên có thể sống lại, xem ra người này không đơn giản a. Đệ tử kia đạo, các chủ, có muốn hay không đi điều tra rõ ràng? Các chủ phất tay nói, không cần, chỉ cần Lôi Ưng phu phụ không chết, liền không đáng giá nhắc tới, tùy bọn hắn đi thôi. Ừ. Đệ tử kia không người thối lui. Đồng thời, cấm sư biết, cấm sư sẽ hội trưởng nghe xong môn nhân giảng thuật phía sau, là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lần này ta còn nhìn lầm, bất quá ngược lại bọn họ cũng không phải cấm sư, không cần phải kinh hãi quái, ngươi phân phó, mọi người chuyên tâm tu luyện, không cho phép đi vô giúp vui. Hắn đối với trước người môn nhân ăn nói một câu. Phải. Cửa kia người đáp. Chân Bảo Lâu cùng Túy Mộng Lâu lâu chủ sau khi nhận được tin tức, cũng đều là phản ứng như thế, chỉ là có chút ngoài ý muốn, không có quá mức để ở trong lòng. Đương nhiên, đây cũng là vô thiên mong muốn. Nhưng cùng tứ đại cự đầu bất đồng chính là, một cái khác đầu sỏ đối với vô thiên là khá có hứng thú. Người này chính là Lạc Nhạn thành phó thành chủ. Hộ vệ thống lĩnh chết, cũng không phải là sự tình, bất quá chờ hắn nghe tin xuất quan, Lôi Ưng phu phụ đã rời đi. Vốn có hắn còn tưởng rằng, lần này đi vô thiên hai người chắc chắn phải chết, nào ngờ cuối cùng lại toàn thân trở ra. Hắn ngồi ở nghị sự phía trên đại sảnh, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía đối diện hộ vệ, phân phó nói, ngươi đi đem bọn họ mời tới, theo ta muốn cùng bọn họ tâm sự. Hộ vệ kia hỏi bọn họ nếu là không đến đây. Phó thành chủ thản nhiên nói, ở nơi này Lạc Nhạn thành, mặc dù là tứ lớn thế lực người nắm quyền, cũng không dám cự tuyệt ta mời, huống chi là hai người bọn họ, ngươi chỉ để ý đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Ừ. Hộ vệ kia lên tiếng trả lời, xoay người rời đi. Đồng thời, ngoài thành phía nam một tọa trên ngọn núi thấp vô ích, hộ vệ phó thống lĩnh đón gió mà đứng, cả người tràn ngập hóa không ra bi ý, lục quang thiểm thức trong đôi mắt, càng là có thêm thao thiên sắc cơ. Đột nhiên, Dư Toàn Bộ đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, hỏi muốn vì đại ca ngươi báo thù sao. Phó thống lĩnh ngay cả không cần suy nghĩ, thủ lĩnh đạo, nghĩ. Dư Toàn Bộ đạo, ta có biện pháp, không đúng, xác thực, là đại nhân nhà ta có biện pháp, ngươi có bằng lòng hay không đi gặp mặt đại nhân nhà ta. Nhà ngươi đại nhân. Hộ vệ phó thống lĩnh lông mày nhướng lên, âm trầm nói, Dư Toàn Bộ, ngươi đến tột cùng có lai lịch gì? Ngươi ẩn giấu tu vi lẫn vào thành chủ phủ, có phải hay không dụng tâm kín đáo? Dư Toàn Bộ đạo, cái này ngươi chớ xê vào. Phó thống lĩnh sâu đậm nhìn hắn, cuối cùng thủ lĩnh đạo, chỉ cần thật có biện pháp sát hai người kia cùng Lôi Ưng phu phụ, ta đi. Dư Toàn Bộ vung tay lên, hai người trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Chương 2062, Túy Mộng Lâu phong bà, thượng. Túy Mộng Lâu, làm Lạc Nhạn thành lớn nhất tử lâu, vô luận là ngoại hình, vẫn là nội tại, tự nhiên đều là tương đương xa hoa. Đương nhiên, tới nơi này quang cố nhân cũng rất nhiều. Dù sao Lạc Nhạn thành người, thấp nhất đều là trí tôn, vẫn có cái này tin phí năng lực. Ở hai người hộ vệ kia dưới sự hướng dẫn, vô thiên đi vào Túy Mộng Lâu. Trước mắt một màn, cũng là khiến hắn có chút chấn động. Đại đường, mấy trăm tấm ngọc chế bàn ăn, chỉnh tề trưng bày, nhưng mà không có có một chỗ trống, kín người hết chỗ. Trung ương, có một to lớn sân khấu, mười mấy quần áo hở hàng mỹ diễm nữ một dạng, đang lắc lắc doanh doanh nắm chặt xà yêu, vừa múa vừa hát. Rượu ngon và sắc đẹp đan vào một chỗ, làm cho cả Túy Mộng Lâu đều bao phủ ở bầu không khí ở giữa. Nơi này là nam nhân thiên đường. Không chỉ có vị giác lên thỏa mãn, còn có trong thị giác hưởng thụ. Nhìn chung toàn trường, vô thiên cũng coi như minh bạch, Lục Bằng vì sao như vậy hoang dâm vô độ. Sinh ở chỗ này địa phương, từ mưa dầm thấm đất, nếu như còn có thể trở thành một chính nhân quân tử, ngược lại thì một chuyện ly kỳ. Đi lên nữa xem. Túy Mộng Lâu tổng cộng có thập tầng. Trừ ra lầu một đại đường bên ngoài, mặt trên cửu giai đều là trang sức hoa lệ nhã các. Hai bên trái phải hộ vệ kia cười nói, thế nào, cái này địa phương tạm được chứ? Vô thiên thủ lĩnh. Gia hòa đạo, môi trường còn có thể, chỉ là không biết rượu nơi này đồ ăn thế nào. Hộ vệ kia lời thề son sắt mà nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lúc này, Túy Mộng Lâu một cái tiểu nhị tiến lên đón, nhìn lưỡng tên hộ vệ, cười nói, Trương Thánh, Lý Tinh, các ngươi làm sao tới? Đương nhiên là mang hai vị này huynh đệ, đến đây sống phóng túng. Bạn thân, đại đường có còn hay không vị trí? Hai người tặc hề hề nhìn hắn. Tiểu nhị nhìn về phía vô thiên hai người, chắp tay nói, hoan nghênh đi tới Túy Mộng Lâu. Vô thiên cùng gia hỏa đều lễ phép thủ lĩnh. Sau đó, tiểu nhị vừa nhìn về phía 24, M. Hộ vệ, trợn mắt một cái, khinh bị nói, nhân gia vừa mới cứu các ngươi một mạng, hiện tại các ngươi mời người ta uống rượu, lại còn hỏi đại đường có không có vị trí, các ngươi thật đúng là keo kiệt. Trương Thánh trên mặt bò lên vẻ lúng túng, cười khăn nói, còn không phải là bởi vì các ngươi Túy Mộng Lâu tiêu phí rất cao, bằng ta và Lý Tinh kinh tế năng lực, chỉ có thể ở đại đường thích hợp một chút. Nghe vậy, vô thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, đều khoanh tay, nhiều hứng thú nhìn. Tiểu nhị bất đắc dĩ nhìn Trương Thánh hai người, lắc đầu nói, các ngươi ở Lạc Nhạn thành nhiều năm như vậy, cũng không phải không biết ta Túy Mộng Lâu tình huống, tới nơi này vui đùa cũng phải đặt trước. Trương Thánh đạo, vậy rốt cuộc là có, hay là không có? Tiểu nhị cả giận nói, chính ngươi không biết xem. Trương Thánh quét mắt đại đường, đặt tay lên tiểu nhị vai, cười nói, bạn thân, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta dành ra một cái bàn trống đến. Tiểu nhị lông mi dựng lên, cả giận nói, Trương Thánh, nếu như không phải xem ở giao tình nhiều năm như vậy thượng, hiện tại ta cũng làm người ta đem các ngươi đánh ra đi. Chính ngươi nhìn, bọn họ hiện tại cũng ở cao hứng, ngươi để cho ta làm sao dành. Thực sự là quá phận. Trương Thánh ngượng ngùng thu cánh tay về, khắp khuôn mặt là xấu hổ, xin giúp đỡ địa nhìn về phía bên cạnh Lý Tinh. Lý Tinh cắn răng một cái, hỏi mặt trên còn có rảnh rỗi hay không nhã cát. Tiểu nhị lắc đầu nói, không có, các ngươi hay là đi tiểu lầu khác đi, hoặc là trước hết chờ một chút, bất định chờ chút sẽ có người ly khai. Trương Thánh cùng Lý Tinh nhìn nhau, việc này thật đúng là không thể chờ. Dù sao cũng là ở mở tiệc chiêu đại ân nhân cứu mạng, khiến ân nhân như vậy chờ đợi, cái này như cái gì nói. Trương Thánh tâm tiếp theo hành, hỏi đệ thập tầng đây. Gì? Tiểu nhị kinh nghi nhìn hắn, nghiêm trọng hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Trương Thí cười định nói, bạn thân, ta biết, chỉ có túy mộng lâu quý khách mới có thể đi đệ thập tầng, nhưng ngươi cũng thấy, bọn họ là ân nhân cứu mạng của chúng ta đương nhiên muốn thịnh tình khoản đãi, ngươi xem có thể hay không giúp một chuyện, châm trước một chút. Tiểu nhị chân mày chặt vặn. Một bên Vô Thiên cùng Gia Hỏa nghe vậy, trong mắt thú vị càng đậm. Tiểu lâu khác bên trong, thông thường đều là khách hàng tối cao, mặc kệ khách nhân thực lực như thế nào, thân phận như thế nào, chỉ cần có năng lực tiêu phí, không biết ăn uống chùa, tiểu nhị cũng phải lấy lễ tướng đợi. Mà ở cái này túy mộng lâu, ngược lại là khách hàng cho tiểu nhị lời hữu ích, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu nhị trầm ngâm chốc lát, đạo, đệ thập tầng quả thực còn có một cái nhã cát, bất quá cái này nhã cát là thiếu chủ tiếp đãi quý khách sử dụng, ta không dám tự ý tha các ngươi đi vào. Bạn thân, nhà ngươi thiếu chủ cũng không phải mỗi ngày muốn chiêu đãi quý khách, ngươi thì giúp một chút vội vàng thôi. Trương Thánh nổi, lấy ra hai cây chí tôn thần dược, âm thầm nhét vào tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị trên mặt có vẻ bất mãn. Trương Thánh khuôn mặt một xúc, lại lấy ra hai cây chí tôn thần dược, nhét vào tiểu nhị trong tay. Lúc này, tiểu nhị trên mặt mới vừa rồi bò lên vẻ tươi cười, thu hồi bốn cây thần thụy, đạo, chúng ta là bao lâu lão bằng hữu, dàn xếp cũng quá khách khí, đi, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi tới, khiến các ngươi cố gắng chiêu đợi ân nhân của các ngươi. Vậy tạ ơn. Trương Thánh cười nói. Nhưng tâm lý, lại đem tiểu nhị tổ tông 18 đời, hết thể cho ân cần thăm hỏi một lần. Lý Tinh xoay người nhìn về phía Vô Thiên hai người, nhúng tay cười nói, lưỡng vị huynh đệ trước hết mời. Vô Thiên cùng Gia Hỏa cũng không khách khí, đi tới phía trước. Vô Thiên truyền âm hỏi Lý Tinh, cái này túy mộng lâu tiêu phí rất cao sao. Lý Tinh cười khổ nói, có cao hay không, thấp cũng không thấp, chỉ là nhằm vào người nào mà thôi. Vô Thiên thủ lĩnh. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, đối với thân phận hiển hách người đến, tới nơi này sống phóng túng chỉ là cơm thường, càng là một sự hưởng thụ. Nhưng đối với giống thủ thành hộ vệ người như vậy đến một chuyến túy mộng lâu là xa xỉ hành vi, càng là chảy máu. Mấy chục giây phía sau, bốn người theo tiểu nhị, đi tới đệ thập tầng một cái nhã các cửa. Tiểu nhị mở cửa phòng, cười nói, mời vào bên trong. Đi vào nhã các, Vô Thiên cùng Gia Hỏa đại thể quét mắt, trực tiếp liền mất đi hứng thú, trực tiếp đi vào phòng trà, bắt đầu pha trà. Nhã các trang sức cao đương vô cùng, phi thường xa hoa. Nhưng đối với Vô Thiên mà nói, sớm đã tư không nhìn quen, thậm chí đều có chút chán ghét hoàn cảnh như vậy. Nếu như không phải muốn tìm Lục Bằng, hắn tình nguyện tìm một mạc tử lâu, hoặc là tìm cái ưu tĩnh đỉnh núi, trước mấy chén, đó mới là đang hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ nhân sinh. Nhưng mà, hai người thần sắc cùng hành vi, rơi vào tiểu nhị trong mắt, lúc này là sinh lòng bất mãn, ngầm khinh miệt nói, giả trang cái gì? Thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì? Thật là tức cười. Bất quá không có biểu lộ ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Thánh hai người, thái độ cũng không giống trước khi như vậy thân mật, hỏi các ngươi muốn ăn cái gì? Uống gì? Người đi hỏi bọn họ. Trương Thánh đạo. Đối với tiểu nhị thái độ biến hóa, hai người hồn nhiên không cảm giác. Bởi vì bọn họ bị trước mắt cái này xa hoa một màn, cho sâu đậm chấn động đến. Đây chính là túy mộng lâu thiếu chủ chiêu đái khách quý địa phương. Sinh hoạt ở như vậy địa phương, mới thật sự là nhân sinh a. Tiểu nhị khinh thường nhìn nhãn hai người, lại đi vào phòng trà, đứng ở Gia Hỏa phía sau, hỏi hai vị, muốn ăn cái gì? Uống gì? Vô Thiên cũng không phải là Trương Thánh hai người, tiểu nhị thái độ chuyển biến, hắn bật người liền nhận thấy được, cũng biết nguyên nhân, bất quá lại không để ở trong lòng. Gia Hỏa nâng chung trà lên, cũng không quay đầu lại đạo, các ngươi túy mộng lâu tất cả thức ăn, chiếu chỉ một dạng đến thập phần, còn như rượu, đương nhiên là muốn tốt nhất. Tiểu nhị tại chỗ sửng sốt. Trương Thánh hai người càng là kém bị sợ bò trên mặt đất, cấp tốc từ trong ảo tưởng trở lại hiện thực, nhanh như chớp sẽ đến phòng trà. Trương Thánh lo lắng nói, huynh đệ, giống nhau thập phần, có phải hay không có chút nhiều lắm. Lý Tinh liên tục thủ lĩnh, đạo, chúng ta chỉ có 4 người, có thể nuốt trôi sao. Mặc dù chúng ta không để bụng suất huyết nhiều, nhưng cũng không có thể lãng phí đi, dù sao lãng phí đáng thẹn. Kỳ thực, bọn họ tâm lý hiện tại không chỉ là đang chảy máu, còn không nỡ, nhức nhối, toàn thân đau. Gia Hỏa cười hắc hắc, rêu rêu nói, các ngươi nếu như không gánh nổi liền một mạch, cùng lắm tự chúng ta giấy tính tiền. Trương Thánh vừa nghe, vậy còn phải. Hắn không cong lưng, vỗ bộ ngực một dạng, đạo, như vậy sao được, hảo là chúng ta mời khách, vậy nhất định là chúng ta mời khách. Không sai. Lý Tinh thủ lĩnh, cũng là bất cứ giá nào, quay đầu nhìn tiểu nhị, đạo, bạn thân, liền theo ý tứ của hắn làm, chiếu chỉ một dạng đến thập phần, rượu cũng muốn cầm tốt nhất. Là cạnh tranh một hớp này khí, hai người lần này thật đúng là liều mạng vốn gốc ca. Tiểu nhị nhìn Nhãn Vô Thiên cùng Gia Hỏa, tâm lý lẩm bẩm một câu, vừa nhìn về phía Trương Thánh hai người, hỏi các ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, nhanh đi. Những lời này, Trương Thánh cơ hồ là gầm hét lên. Được. Bất quá ta đem từ tục tiểu ở phía trước, các ngươi nếu như cuối cùng không có nhiều như vậy thần tụy tính tiền, vậy cũng đừng trách ta dở mặt vô tình. Tiểu nhị lược câu tiếp theo ngoan thoại, liền đi ra nhã các, bắt đầu thu xếp đứng lên. Cái gì? Chiếu chỉ một dạng thập phần. Người nào lớn như vậy khẩu vị? Chúng ta Túy Mộng Lâu, tổng cộng đầy đủ mấy trăm đạo thức ăn, giống nhau thập phần nói, đó chính là mấy ngàn phần, bọn họ nuốt trôi sao. Bên trong phòng bếp, thu được thông báo mấy đại chủ, tại chỗ há hốc mồm. Tiểu nhị cười lạnh nói, đừng để ý tới bọn hắn có ăn hay không phải hạ, chỉ cần bọn họ không ăn cơm chùa là được, bất quá ở chúng ta Túy Mộng Lâu, coi như cho hắn mượn môn 100 cái lá gan, cũng không dám ăn uống chùa, nhanh bắt đầu làm đi, đừng để cho bọn họ các loại lâu lắm. Được rồi. Bên trong phòng bếp lập tức bận rộn là lửa nóng hướng lên trời. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ác như vậy người, xem ra hôm nay buổi tối, Lý Tinh cùng Trương Thánh muốn khóc ngất ở đầu đường. Tiểu nhị lẩm bẩm, mang theo nụ cười sáng lạ. Đi vào đại đường. Nhưng mới vừa đi vào đại đường, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt tiêu thất, bị kinh khủng thay thế được. Cái này xong. Hắn đích nói thầm một câu, vội vàng hướng trước mặt chạy đi, đứng ở một cái thanh niên áo tím trước người, cung kính nói, xin chào thiếu chủ. Không sai. Người tới chính là Lục Bằng. Lục Bằng thủ lĩnh, phân phó nói, nhanh đi đem nhã các quét sạch sẽ, chờ chút ta và phụ thân muốn tiếp đãi một vị đại nhân vật. Cái gì? Tiểu nhị âm thầm kinh hãi. Thiếu chủ chẳng những lúc này trở về, còn muốn dùng nhã các. Hơn nữa còn là cùng lâu chủ cùng nhau tiếp đãi, vị này hay là đại nhân vật, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhìn thấy tiểu nhị vẫn không nhúc nhích, Lục Bằng lông mày nhướng lên, quát lên, lo lắng làm cái gì. Còn không mau đi. Tiểu nhị một cái đầu sát, không người nói, thiếu chủ, có việc bẩm báo. Lục Bằng cau mày nói. Tiểu nhị lập tức đem Vô Thiên 4 người ở nhã các chuyện, đơn giản xuống. Không huyền niệm chút nào, Lục Bằng giận tím mặt, quát lên. Ngươi thực sự là thật to gan, lại dám tự tiện chủ trương, khiến những con kiến hôi kia tiến nhập gian nhã các, xem ra ngươi thì không muốn sống. Tiểu nhị vội vàng nói, thiếu chủ tha mạng, cái này đi để cho bọn họ ly khai. Lục Bằng cười lạnh nói, ta cũng đi gặp bọn họ một chút, có thể từ Lôi Ưng phu phụ thủ hạ sống lại, trên người bọn họ khẳng định cất giấu không ít bí mật. Tiểu nhị vội vã lui qua một bên. Lục Bằng nhếch miệng lên, giữa hai lông mày tràn đầy ngạo khí, đi nhanh đi lên lầu, tiểu nhị theo sát sau lưng hắn. Ngầm gọi thẳng xuôi. Chương 2063, Túy Mộng Lâu phong ba, trùng. Nhã các bên trong. Vô Thiên cùng Gia Hỏa không lo lắng thưởng thức trà. Trương Thánh hai người lại ngồi ở một bên hữu khí vô lực, buồn bã hiểu xỉu, còn kém đem hối hận hai chữ viết lên mặt. Thình thịch. Trong giây lát, cửa phòng đều bị một cổ cự lực phá khai. Vô Thiên 4 người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Bằng cùng tiểu nhị, một trước một sau đi vào nhã các. Trương Thánh cùng Lý Tinh biến sắc. Vội vàng đứng dậy hành lễ. Vô Thiên hai người con ngươi tinh quang lóe lên, như là không phát hiện giống nhau, tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Lục Bằng quét mắt 4 người, trực tiếp coi thường Trương Thánh hai người, ánh mắt tập trung ở Vô Thiên trên người hai người, chân mày từ từ nhíu lại. Tiểu nhị ở bên cạnh nhìn thấy Lục Bằng sắc mặt của không đúng lắm, liền vội vàng tiến lên 2 bước, quát lên, lớn mật, nhìn thấy thiếu chủ đến đây, còn không mau đứng dậy hành lễ. Nhưng mà, Vô Thiên hai người căn bản không đi để ý tới hắn. Thấy thế, Trương Thánh cùng Lý Tinh trong lòng cũng nhanh cấp bách bốc lửa, không ngừng đối với Vô Thiên hai người nháy mắt, nhưng cũng bị Vô Thiên cùng Gia Hỏa không thèm đếm xỉa đến. Lục Bằng cười lạnh một tiếng, bước đi vào phòng trà, khinh thường nói, nơi đây cũng là các ngươi có thể tới địa phương sao. Nhanh cho bản công tử cút ra ngoài. Cẩn. Vô Thiên ngẩng đầu, quan sát Lục Bằng một chút, lại cúi đầu, tiếp tục thưởng thức trà. Thiếu chủ lại bị không để ý tới. Tiểu nhị có chút ngẩn ra. Hai người này đầu hư mất sao? Dám lặp đi lặp lại nhiều lần coi rẻ thiếu chủ. Lẽ nào, bọn họ còn không biết thiếu thân phận của chủ? Không sai. Tuyệt đối là như vậy. Nghĩ tới đây, tiểu nhị đi tới Lục Bằng bên cạnh. Hắn mũi vểnh lên trời, cả vũ lấp miệng em nhìn Vô Thiên hai người. Đạo, hai người các ngươi đều nghe kỹ cho ta, đứng ở trước mặt các ngươi vị này, chính là Túy Mộng Lâu Lâu chủ con Lục Bằng thiếu chủ. Các ngươi nếu là không muốn chết, liền lập tức cút cho ta đứng lên chịu nhận lỗi. Gia Hỏa cũng không quay đầu lại châm chọc nói, ngươi thiếu chủ thân phận cao tới đâu, đó cũng là chuyện của hắn, có quan hệ gì với ngươi? Ngươi chỉ là nơi này tiểu nhị, phải khó nghe, chính là một cái lấy lòng khoe mã cẩu mà thôi, ngươi có tư cách gì ở chỗ này đối với chúng ta hô to gọi? M. Ngươi lại dám mắng ta là cẩu? Tiểu nhị cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Gia Hỏa sau lưng của. Gia Hỏa khỏe miệng hơi một hiên, hỏi ngươi là cẩu sao? Ta không phải. Tiểu nhị giống giận. Ngươi thật không phải là cậu sao? Gia Hỏa tiếp tục hỏi. Ta thật không phải là. Tiểu nhị nhanh nổi giận hơn. Vậy ngươi thật không phải là cậu sao? Gia Hỏa lại hỏi. Ta thực sự là cậu. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Tiểu nhị gầm lên giận dữ, một quyền chiều Gia Hỏa đánh giết đi. Dừng tay. Liền vào lúc này, Lục Bằng quát lên. Thiếu chủ, hắn ở nhục nhã ta à? Tiểu nhị tức giận nói. Ngươi muốn nơi đây động thủ, hủy diệt những thứ kia. Bản công tử thật sẽ đem ngươi ngược thành chó. Huống là chính ngươi ngu xuẩn, trách ai? Lục Bằng không học đạo. Tiểu nhị nghe vậy cái cổ co rụt lại, túi đầu thối lui đến Lục Bằng phía sau, trong mắt lại tràn đầy oán độc cùng hận ý. Đồ vô dụng. Lục Bằng lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Gia Hỏa, thản nhiên nói, đùa giỡn miệng ai cũng biết, nhưng thủ đoạn không phải người người đều có, cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn cút ra ngoài. Gia Hỏa ngoạn vị đạo, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ra, ngươi đều có cái gì thủ đoạn? Lục Bằng hai mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào dám ở ta Túy Mộng Lâu nháo sự, các ngươi là người thứ nhất, đồng dạng cũng là người cuối cùng, hiện tại liền cho các ngươi kiến thức một chút bản công tử thủ đoạn. Tiểu nhị thấy thế, vội vàng tiến đến Lục Bằng bên hai, thấp giọng nói, thiếu chủ, chớ quên ngươi tự mình đi lên mục đích. Xem ta đầu này, kém bị bọn họ giận ngất. Lục Bằng xoa xoa cái chán, đi tới một bên trước ghế ngồi làm ra, lấy ra một con chén trà, lại vặn khởi ấm trà đảo mãn. Khẽ nhấp một cái, phân phó nói, ba người các ngươi đều đi ra ngoài trước. Tiểu nhị, Trương Thánh, Lý Tinh nào dám do dự. Bật người rời khỏi nhã các, cũng khép cửa phòng lại. Lục Bằng lúc này mới đặt chén trà xuống, nhìn về phía Vô Thiên hai người, thản nhiên nói, hai vị, bản công tử cho các ngươi thêm một cơ hội. Gia Hỏa đạo, ngươi xem. Lục Bằng đạo, nói cho bản công tử, các ngươi là làm sao từ Lôi Ưng phu phụ trong tay chạy trốn, chỉ cần các ngươi nói rõ sự thật, đối với phía trước mạo phạm. Bản công tử liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trốn. Gia Hỏa rêu rêu nói, ngươi hiểu hay không tiếng người? Nếu như không hiểu, gia hôm nay tâm tình được, có thể dạy ngươi. Vừa nghe nói thế, Lục Bằng thật vất vả mới bình phục lại đi lửa giận, lại lần nữa không bị khống chế dâng lên, cười lạnh nói, xem ra nhị vị là thật dự định đối địch với bản công tử. Là địch. Gia Hỏa lắc đầu, châm chọc nói, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, bằng ngươi cái này Túy Mộng Lâu thiếu chủ tên. Còn chưa có tư cách thành là địch nhân của chúng ta. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Lục Bằng đỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi hàn quang thiểm thước, bản công tử ngày hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào. Gia Hỏa rêu rêu nói, đừng tức giận, bởi vì chúng ta trên tay có ngươi nhược điểm, sở dĩ ngươi còn không có nổi giận tư cách. Ngươi có ý tứ. Lục Bằng ánh mắt hơi lộ ra âm trầm. Lúc này, vẫn không có mở miệng Vô Thiên, đặt chén trà trong tay xuống, cười nhạt nói. Ngồi xuống nói. Lục Bằng hầu nghi nhìn nhắn hắn, trở lại ghế ngồi, nhưng như là cái mông bị cái gì quấn tới giống nhau, lại chợt đứng dậy, cả giận nói, nơi này là địa bàn của ta, dựa vào cái gì ngươi để cho ta ngồi xuống ta an vị hạ. Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, vậy ngươi đứng nổi tốt. Đứng. Lục Bằng khuôn mặt một xúc, tức giận nói, ta lại một lần, nơi này là địa bàn của ta, dựa vào cái gì là ngươi ra lệnh. Nhưng lời còn chưa dứt, vang lên nhất đạo ba âm thanh. Hắn chân mày hơi nhíu lại, theo thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại, liền thấy một viên thiên tượng lệnh, lẳng lặng nằm trên bàn trà. Đây là ý gì? Lẽ nào muốn cùng ta trao đổi thần niệm dấu ấn? Đừng nói giỡn, ta là sẽ không đồng ý, bởi vì các ngươi còn chưa trở thành bạn ta tư cách. Lục Bằng liên tục cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ách! Vô Thiên hai người kinh ngạc, người này cũng quá tự kỷ chứ. Người nghĩ quá nhiều. Vô Thiên lắc đầu, tâm niệm vừa động, kèm theo vèo một tiếng. Thiên tượng lệnh bên trong lướt đi một vệt thần quang, sau đó ở trong hư không ngưng tụ ra một đoạn chân dung. Đó là một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm có một gốc cây mấy người đều không thể hợp vây đại thụ. Mà ở dưới đại thụ, một nam một nữ như bạch tuộc giống nhau dính vào nhau, dâm mị hình ảnh khó coi. Lục Bằng trực tiếp xem ngây người. Bởi vì bên trong vai nam chính là hắn. Làm sao có thể? Lúc đó ta đã xác nhận bốn bề vắng lặng, nhưng hắn tại sao có thể có đoạn hình ảnh này? Trên mặt hắn tràn ngập khó có thể tin. Đây cũng quá quỷ dị. Gia Hỏa rêu rêu nói, đẹp mắt không? Lục Bằng phục hồi tinh thần lại, nhất thời thẹn quá thành giận, bàn tay to chợt vung lên, chân dung trong nháy mắt tán loạn rơi. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Vô Thiên hai người, trầm giọng nói, đoạn này ảnh tượng, các ngươi là chiếm được ở đâu? Bởi vì ký ức đã bị biến mất, đối với Vô Thiên hai người, hắn không có nửa ấn tượng, càng không biết lúc đó Vô Thiên hai người ngay hiện trường. Vô Thiên thản nhiên nói, cái này ngươi chớ xê vào, bất quá ta có thể cho ngươi cam đoan, đoạn hình ảnh này chỉ có ta có. Bạch. Lục Bằng nghe vậy, nhanh như tia chớp xuất thủ, chiều trên bàn trà thiên tượng lệnh chụp tới. Chỉ cần hủy diệt thiên tượng lệnh, như vậy tất cả uy hiếp đều muốn giải quyết dễ dàng. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Gia Hỏa uy áp vừa để xuống, hắn tại chỗ liền bị giam cầm lại, mà giờ khắc này đầu ngón tay của hắn, khoảng cách thiên tượng lệnh, chỉ có 3 tấc khoảng cách. Nhưng chỉ có cái này 3 tấc, khiến hắn hầu như tuyệt vọng. Nỗ lực, chỉ cần cố gắng nữa một, là có thể hủy diệt thiên tượng lệnh, đến lúc đó không có bằng chứng, mặc dù bọn họ tuyên dương ra ngoài, cũng căn bản không người đi tin tưởng bọn họ. Hắn tâm lý giống giận. Có thể ở uy áp kinh khủng phía dưới, thân thể hắn giống như là bị đỉnh băng giống nhau, không cách nào nữa vào nửa tấc. Nhất là khi nhìn thấy Vô Thiên nhúng tay đi lấy cái viên này thiên tượng lệnh, hắn càng là cấp bách đỏ mắt. Vô Thiên nắm lên thiên tượng lệnh, cười nhạt nói, ngươi đoạn này ảnh tượng, nếu như lưu truyền ra đi, có thể hay không ở Lạc Nhạn Thành dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Gia Hỏa thu hồi uy áp. Lục Bằng thân thể nhẹ bẫng, khôi phục tự do phía sau, trở lại ghế ngồi, âm trầm nhìn Vô Thiên, một lát sau đạo, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Cùng người thông minh trò chuyện trời chính là không phiền lụy. Vô Thiên cười nhạt một tiếng, thu hồi thiên tượng lệnh, nâng chung trà lên nhấp nhẹ hạ, đạo, ta muốn ngươi giúp ta điều tra Phùng Đường cùng Dư Toàn Bộ đệ tế. Phùng Đường, Dư Toàn Bộ. Lục Bằng nhíu mày, hỏi Dư Toàn Bộ ta biết, nhưng Phùng Đường là ai? Thì tại sao muốn điều tra bọn họ? Vô Thiên đạo, ta muốn biết Phùng Đường là ai, ta cũng không biết tới tìm ngươi, còn như điều tra bọn họ nguyên nhân, thời cơ đến, ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Lục Bằng trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao ta cảm giác, các ngươi tới Lạc Nhạn Thành, ôm mục đích nào đó? Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi hay nhất đừng hỏi nhiều, bởi vì đối với ngươi không có lợi, ngươi bây giờ chỉ phải trả lời ta, rốt cuộc là bang, còn không bang. Gia Hỏa cười hát hát nói, nếu như hỗ trợ, các loại sự tình sau khi kết thúc, chúng ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, tiêu hủy đoạn hình ảnh này, nhưng nếu như không rút, chúng ta sẽ cầm khiến thành chủ hào hào thưởng thức một chút. Lục Bằng âm trầm quét mắt hai người, sau một lúc lâu thật sâu thở dài, vô lực nói, ta còn có cái gì lựa chọn quyền lực. Vô Thiên cười cười, đạo, nhanh đi an bài đi, yêu cầu của ta là càng nhanh càng tốt, nếu như bằng ngươi sức một mình, không còn cách nào làm được, có thể đi tìm ngươi ba người kia thối giữa huynh thối giữa để hỗ trợ. Lục Bằng cười lạnh nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ta cam đoan cho ngươi tra rõ là được, bất quá bây giờ không được, bởi vì chờ chút ta muốn tiếp đãi một vị đại nhân vật. Gia Hỏa hiếu kỳ nói, đại nhân vật gì? Lục Bằng đạo, cái này tốt giống không có quan hệ gì với các ngươi chứ. Gia Hỏa nhún nhún vai, thản nhiên nói, quả thực không quan hệ, được, ngươi có thể đi ra ngoài, đừng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta hưởng lạc. Lục Bằng cả giận nói, ta gây trở ngại đến các ngươi. Có lầm hay không? Rõ ràng là các ngươi gây trở ngại đến ta có được hay không? Sống lâu như thế, hắn còn chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy biệt khuất quá. Ai? Thật sâu thở dài, hắn bất đắc dĩ nói, căn này nhã các, ta muốn dùng để chiêu đãi vị đại nhân vật kia, xin các ngươi có thể nhường ra đến, ta khiến người ta lại an bài cho các ngươi một gian. Chương 2064, Túy Mộng Lâu Phong Ba, hạ. Không có khả năng. Gia Hỏa lắc đầu. Ngươi không nên quá mức phân. Lục Bằng giống giận. Ngươi nói cho ra ta quá phận ngươi có thể trách dạng. Gia Hỏa quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên một nghiền ngẫm. Ta nhẫn. Lục Bằng hít thở sâu một hơi, đạo, thành thật nói cho các ngươi biết đi, lần này cha ta cũng ở tại chỗ, đến lúc đó hắn thấy ta đem căn này nhã các khiến cho các ngươi, nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Gia Hỏa khinh thường nói, hắn nếu thật dám hoài nghi, ra ta trực tiếp giết hắn là được. Lục Bằng cười lạnh nói, không phải ta coi ngươi, sát cha ta, ngươi có can đảm này sao? Gia Hỏa đứng dậy, con ngươi sát cơ lóe ra, đạo, ngươi nếu như còn dám nửa câu lời vô ích, ra hiện tại liền giết ngươi. Xem như ngươi lợi hại. Lục Bằng âm trầm nhìn hắn, cuối cùng lại bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngay cả câu cáo từ cũng không có, xoay người rời đi. Gia hỏa làm như nhớ tới cái gì, lại nói, đúng, ngươi tiểu nhị cũng nên đổi một cái. Đây là ta Túy Mộng lâu việc tư, không nhọc các hạ quan tâm. Lục Bằng cũng không quay đầu lại đạo. Chờ hắn đi tới nhã các phía sau, tiểu nhị lập tức chào đón, hỏi thiếu chủ, bọn họ có hay không đối với ngươi như vậy. Lục Bằng quát lên, từ hôm nay trở đi, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, mau cút. Cái gì? Thiếu chủ ngươi cái gì? Tiểu nhị kinh nghi nhìn hắn. Trương Thánh hai huynh đệ cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Ta, để cho ngươi bật người cút ra khỏi Túy Mộng lâu. Lục Bằng gần từng chữ một. Tiểu nhị cấp bách, câu khẩn nói, thiếu chủ, biết sai, không nên tự tiện chủ trương, để cho bọn họ tiến nhập căn này nhã các, sau đó cũng không dám. Nữa, cầu thiếu chủ mở một mặt lưới, cho. Nữa một cơ hội. Lục Bằng con ngươi sát cơ lóe ra, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, bắt lại tiểu nhị trên đầu, dùng sức sờ, tiểu nhị đầu liền giống như dưa hấu chợt muốn nổ tung lên, linh hồn cũng tại chỗ nát bấy. Bình một tiếng, tiểu nhị thi thể không đầu té trên mặt đất. Trên cổ chén kia vết thương lớn, không ngừng, phun huyết, như suối vậy, theo hành lang chạy xuôi đi. Chính mắt thấy một màn này Trương Thánh hai người, trực tiếp bị sợ ngốc, dựa vào ở trên vách tường, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Cái này thoải mái nhiều. Lục Bằng thật dài nói ra khí, nhìn nhãn Trương Thánh hai người, xoay người chiều cuối hành lang đi tới, quát lên, người đâu, đem lầu 10 hành lang rác rưởi dọn dẹp một chút. Trương Thánh hai người nhìn nhau, bật người xoay người chạy vào nhã các, chết tử điệu đóng cửa phòng, sau đó dựa vào ở trên cửa, thở hồng hộc. Mà không đến lưỡng hơi thở, lại có hai cái tiểu nhị ăn mặc kiểu người, đi tới hành lang, cấp tốc đem thi thể không đầu cùng huyết dịch thanh trừ hết, sau đó lại ly khai. Toàn bộ quá trình, không có nửa kinh ngạc, như là đã tư không nhìn quen. Nhã các bên trong, Trương Thánh bình phục lại trong lòng sợ hãi phía sau, nhìn thần thái như thường vô thiên hai người, giật mình nói, lưỡng vị huynh đệ, tiểu nhị đều bị sát, các ngươi chả thế nào có thể bình tĩnh như vậy. Gia hỏa khinh thường nói, sát cũng liền sát, có cái gì cùng lắm. Nghe được câu này, Trương Thánh lưỡng người tâm lý không khỏi phát lạnh, nhất là nhìn trầm mặc không nói, tĩnh tĩnh uống trà vô thiên, trong lòng càng là hiện ra một cổ khó có thể áp chế sợ hãi. Hai người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Túy Mộng lâu thiếu chủ, đều bắt bọn họ không biết làm thế nào. Vừa rồi, nhã các bên trong lại xảy ra chuyện gì? Thế cho nên Túy Mộng lâu thiếu chủ vừa ra tới, liền đối với tiểu nhị hạ sát thủ. Thần thái kia, giọng nói kia, rõ ràng cho thấy đem tiểu nhị trở thành nơi chút giận a. Đúng. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Chưa tỉnh hồn Trương Thánh hai người, dường như bị hoảng sợ thỏ, đống nhiên nhảy dựng lên, xoay người cảnh giác nhìn cửa phòng. Gia hỏa cau mày nói, các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau mở cửa. Trương Thánh đạo, huynh đệ, nhất định là Lục Bằng dẫn người tới trả thù, chúng ta mau chạy đi. Lý Tinh thủ lĩnh đạo, đúng đúng đúng, Túy Mộng lâu không thể ngây người, chúng ta đi nhanh lên. Trả thù. Gia hỏa lăng lăng, lập tức thấy buồn cười, hai người này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Hắn cũng lời lời vô ích, hướng về phía ngoài cửa đạo, tiến đến. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, Trương Thánh lòng của hai người, trong nháy mắt huyền cổ họng, kết quả lại là phát hiện, người đến là Túy Mộng lâu một cái khác tiểu nhị. Mà tiểu nhị là tới đưa đồ ăn tiễn rượu. Hù chết của cưng. Ta đây yếu ớt tâm can, đều kém thoái. Hai người lập tức suy yếu, than ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm. Tiểu nhị bưng một cái khay, trên khay để một cái không gian thủ trạc. Hắn hồ nghi mắt nhìn Trương Thánh hai người, đi vào phòng, hướng về phía bên trong phòng trà vô thiên cùng gia hỏa không người cúi đầu, cung kính nói, xin chào hai vị đại nhân. Đồ ăn đây. Rượu đây. Gia hỏa nhíu. Cái này hơi lớn người mang lên bàn. Tiểu nhị đi tới trước bàn ăn, thân niệm chìm vào trên khay không gian thủ trạc bên trong, lập tức co lại mâm thức ăn, một bầu bầu rượu ngon không ngừng xuất hiện, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở trên bàn cơm. Nhất thời, một cổ mùi thơm mê người ở nơi này nhã các bên trong tràn ngập ra. Gia hỏa hai mắt sáng ngời, đứng dậy trong nháy mắt rơi vào bên cạnh bàn ăn, nắm một cái bầu rượu, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, hài lòng thủ lĩnh đạo, cũng không tệ lắm, thiên tử, cầm nếm thử. Xong, hắn lại nắm một ly rượu, kể cả bầu rượu cùng nhau, ném về vô thiên. Tiếp tục, hắn bưng lên một cái ngọc bàn, dùng sức hấp hấp mũi, nhất thời muốn ăn đại trấn, trực tiếp liền đem ngay ngắn một cái mâm đồ ăn, toàn bộ đổ vào trong miệng. Lại vặn khởi một cái bầu rượu, cô lô một hơi thở toàn bộ uống vào, có thể nói là nuốt trôi nốc cực ngực. Thoải mái. Hắn thông khoái giống một tiếng, ném xuống trong tay vô ích bầu rượu cùng mâm không. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy gia hỏa tay phải vặn bầu rượu, tay trái bưng ngọc bàn, như trước khi giống nhau, điên cuồng mà càn quét đứng lên. Tiểu nhị cùng Trương Thánh hai người trực tiếp há hốc mồm. Hơn 10 hơi thở, thức ăn đầy bàn, hơn 10 bầu rượu, toàn bộ vào nhà hỏa trong bụng. Nhìn thấy trên bàn cơm đều vô ích, hắn ý do vị tẫn nhìn tiểu nhị, bất mãn nói, sững sờ ở vậy làm gì? Còn không mau cho ra mang thức ăn lên mang rượu lên. Dạ dạ dạ. Tiểu nhị bỗng nhiên hoàn hồn, liên tục lên tiếng trả lời, tiếp tục món ăn hảo cùng bầu rượu, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra. Kết quả hắn lại kinh hãi phát hiện, tốc độ của hắn, cư nhiên so ra kém người này càn quét tốc độ. Có thể ăn như vậy. Hắn sẽ không phải là ăn mày chuyển thế chứ. Tiểu nhị vô cùng khiếp sợ. Trương Thánh Lưỡng người tâm lý lại đang chảy máu, khuôn mặt đều lục. Cứ như vậy ăn đi, mới vừa rất có thể còn chưa đủ. Hối hận a, hối hận phát điên. Sớm biết hiện tại, trước đây sẽ không nên dẫn bọn hắn đến Túy Mộng lâu a. Cái này được, phần trăm bách hội được ăn phá sản. Thấy thế, Không Thiên Nhẫn không được lắc đầu bật cười, bưng ly rượu lên đỏ mãn, đặt ở bên mép, đang chuẩn bị nếm thử. Đùng. Nhưng mà lúc này, lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vô Thiên không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, hỏi người nào. Hai vị đại nhân, có người muốn gặp các ngươi. Ngoài cửa vang lên nhất đạo thanh âm cung kính. Đang không ngừng mang thức ăn lên tiểu nhị, nghe được thanh âm phía sau, xoay người nhìn về phía Vô Thiên, giải thích, đại nhân, hắn là như vậy Túy Mộng lâu tiểu nhị. Vô Thiên thủ lĩnh, hỏi người nào muốn gặp ta. Bên ngoài cửa tiểu nhị đạo, là phó thành chủ người. Nghe vậy, Trương Thánh hai người, tiểu nhị, gia hỏa, đều không khỏi sửng sốt. Nhưng cũng chỉ là lăng lăng, gia hỏa lại thúc giục, đừng để ý tới hắn, khoái thượng đồ ăn. Vô Thiên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ánh mắt hơi lóe lên. Hướng ngoài cửa tiểu nhị đạo, ngươi hỏi một chút hắn, tìm ta có chuyện gì? Ngoài cửa tiểu nhị đạo, đại nhân, hắn liền ở bên cạnh ta, có muốn hay không khiến hắn đi vào, chính mồm cho ngươi. Nhưng mà lời chưa hết, lại vang lên nhất đạo xúc phạm vô lý chính là lời nói. Nửa ngày không mở cửa, hắn cho là hắn là ai? Tránh ra, tự ta đi vào. Lời này vừa nói ra, cửa phòng bịch một tiếng, bị một cước đa văng, một người mặc hắc giáp hộ vệ, bước đi tiến đến. Vô Thiên lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tên hộ vệ kia. Đồng thời, gia hỏa mấy người cũng đều rối rít nhìn lại. Ngoài cửa tiểu nhị cũng đi vào nhã các, hướng về phía Vô Thiên không người nói, đại nhân, xin lỗi, tốc độ của hắn quá nhanh, không có thể ngăn cản hắn. Vô Thiên khoát tay nói, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Phải. Tiểu nhị lên tiếng trả lời, xoay người rời đi. Bất quá ở lúc xoay người, nhìn thấy đầy bàn vô ích bầu rượu cùng mâm không, cũng là bị cả kinh không nhẹ. Gia hỏa nhìn chằm chằm hộ vệ kia, trong mắt xẹt qua một tinh quang, cười hắc hắc nói, gia còn ăn chưa no, tiếp tục. Còn ăn chưa no. Trương Thánh Lưỡng người nhất thời trợn tròn đôi mắt. Người này dạ dày, đến tột cùng là làm cái gì, như thế có thể giả bộ. Tiểu nhị trên mặt cũng đầy là cười khổ. Ở Túy Mộng lâu công tác vài vạn năm, vẫn là lần đầu thấy có thể ăn như vậy người. Nhất định chính là không đấy a. Hộ vệ kia nhìn nhãn gia hỏa mấy người, trong mắt có vẻ khinh bỉ, sau đó bước đi vào phòng trà. Lãnh ngạo nhìn Vô Thiên, đạo, phó thành chủ có lệnh, cho ngươi đi một chuyến thành chủ phủ. Nghe thế cả Vũ lấp miệng em giọng nói, nhìn nữa vai phong lấm liệt dáng dấp, Không Thiên nhãn chung không khỏi hiện lên vẻ hàn quang. Hắn vặn khởi bầu rượu, tự mình uống rượu, đối với hộ vệ kia không lọt vào mắt. Thấy thế, hộ vệ kia lông mày nhướng lên, đi ra phía trước, hai lời không, một bả cướp đi Vô Thiên rượu trong tay ấm, quát lên, ta đang cùng ngươi nói, lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Vô Thiên thản nhiên nói, trả lại cho ta. Hộ vệ kia khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho ta trả lại cho ngươi, ta phải trả lại cho ngươi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, ở một lần cuối cùng, để xuống cho ta bầu rượu. Giang giác. Hộ vệ kia nhẹ buông tay, bầu rượu rơi ở trên mặt đất, tại chỗ rất bể đầy đất. Sau đó, hắn ngón tay trên mặt đất rượu, nhìn Vô Thiên, cười lạnh nói, ngươi không là ưa thích uống rượu không? Hiện tại liền cho ta quỳ trên mặt đất liếm sạch. Phong tra động tĩnh. Trước tiên liền kinh động ra hỏa mấy người. Trương Thánh hai người chuẩn bị tiến lên khuyến, tiểu nhị cũng chuẩn bị đi vào hòa giải, nhưng đều bị ra hỏa ngăn cản. Chính là nhất cá viên mãn chí tôn, cũng dám ở thiên tử trước mặt kiêu ngạo, thực sự là không biết chết sống, sau đó có hắn chịu. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, túi đầu tiếp tục càn quét. Nhìn thấy ra hỏa không lo lắng chút nào, Trương Thánh hai người cùng tiểu nhị nhìn nhau, cũng đều trầm mặc xuống phía dưới, bất quá đều đang âm thầm lưu ý phòng trà động tĩnh. Chương 2065, quý khách bị ám sát. Bên trong phòng trà, Vô Thiên tọa trên ghế ngồi, trong tay cầm ly rượu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hộ vệ kia. Hộ vệ kia cũng tương tự đang nhìn Vô Thiên. Nhưng bất đồng chính là, trên mặt hắn đóng đầy cười nhạt, vênh váo tự đắc, tự cao tự đại. ba hơi thở phía sau. Vô Thiên túi đầu nhìn nửa chén rượu, thản nhiên nói, ngươi chỉ là viên mãn chí tôn, nhưng dám ở trước mặt ta như vậy hung hăng ngang ngược, ta không rõ, ngươi dựa là cái gì? Dựa. Hộ vệ kia khỏe miệng mím môi một châm trọc, ngạo nghễ nói, ta dựa chính là phó thành chủ, ở nơi này Lạc Nhạn thành bên trong, ngay cả tứ lớn thế lực người nắm quyền, cũng không dám cự tuyệt phó thành chủ mời, huống là ngươi cái này rất rưởi. Hắn cho rằng, Vô Thiên túi đầu, là bởi vì sợ, sở dĩ càng thêm cuồng vọng. Thì ra là thế. Vô Thiên nói nhỏ, đem tiểu ly nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn trà. Hộ vệ kia thấy thế, nhấc chân chiều chén rượu kia đá lên. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ bắt hắn lại trên cổ chân. Đồng thời, Không Thiên mãnh nhưng ngẩng đầu, lộ ra một đôi máu đỏ đôi mắt, uyển như ác ma con ngươi vậy, tràn ngập kinh người hùng sát chi khí. Ngươi còn dám động thủ hay sao? Hộ vệ kia quát chói tai, hung khí bức người. Nhưng mà, khi hắn thấy cặp kia huyết mâu lúc, tâm thần mãnh nhưng run lên, lạnh cả người hãn chảy ròng, trong sát na liền thấm ướt toàn thân y phục. Đó là cái gì con mắt? Lại ẩn chứa kinh khủng như vậy hung sát chi khí. Giờ khắc này, hộ vệ kia như rơi vào tu la địa ngục, vãi cả linh hồn, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Ngay cả tấm kia thánh ba người, lúc này cũng là hết hồn. Ở trong mắt bọn họ, Vô Thiên hiện tại giống như là một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên dã thú, gần ánh mắt kia, bọn họ đều chịu không, như đối mặt vạn trượng vực sâu. Thật đáng sợ. Dần dần, hộ vệ kia cả người như nhũn ra, thân tim run rẩy, đồng tử cũng từ từ ảm đạm xuống. Thậm chí còn có thể ngửi được một cổ phát liệu tao vị. Từng giọt màu vàng nhạt thủy dịch, từ hắn nơi đủng quần tích lạc, cùng trên đất rượu hòa chung một chỗ. Rõ ràng. Mũi tên đông nam, mũi tên đông nam, mũi tên đông nam, mũi tên đông nam, M. Hắn bị sợ phát liệu. Không Thiên mục chung không khỏi hiện ra vẻ chán ghét. Ngũ chỉ bông ra, hộ vệ kia liền mềm mặt té trên mặt đất, cả người tìm không được nửa khí lực. Vô Thiên lạnh lùng mắt nhìn xuống hắn, mặt không chút thay đổi nói, đem trên đất rượu cho ta liếm sạch, ta tạm tha ngươi một mạng. Nghe vậy, Trương Thánh mấy người trong dạ dày, tại chỗ cuồn cuộn. Phải biết rằng, trong rượu hiện tại thế nhưng sảm nổi phát liệu, cư nhiên khiến hắn liếm sạch, thực sự là so với giết hắn còn tàn khốc hơn. Thiên tử, có thể hay không đừng ác tâm như vậy, đều ảnh hưởng đến gia muốn ăn. Gia hỏa cũng không nhịn được oán giận. Cái này cảm tình được. Trương Thánh cùng Lý Tinh vui mừng quá đỗi, không có muốn ăn, khẳng định liền sẽ không tiếp tục ăn, cái này dài dòng dày vỏ, cũng coi như chịu đựng đến thủ lĩnh. Vô Thiên không có đi để ý tới gia hỏa, mắt nhìn xuống hộ vệ kia, lạnh như băng nói, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, cũng không có bất kỳ đường lùi. Thập hơi thở, chỉ có thập hơi thở, nếu như thập hơi thở bên trong còn không có liếm sạch, ngươi liền bản thân thông chi phó thành chủ đến nhặt xác. Hộ vệ kia thân thể chấn động, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất liếm lên đến. Thập hơi thở rất nhanh thì đi qua. Trên mặt đất bị liếm lấy sạch sẽ, dường như khăn lau đã lau giống nhau. Vô Thiên bên trong hai mắt huyết quang rất nhanh biến mất, khôi phục lại như trước răng rấp, nhìn qua yếu đuối, người hiền lành. Nhưng là bây giờ, nhã các bên trong mấy người, tâm lý đều đã lưu hạ âm ảnh. Trở về nói cho phó thành chủ, ta sẽ đi gặp hắn, nhưng không phải hiện tại, thuận tiện lại chuyển cáo hắn, đừng tới tìm ta nữa phiền phức, bằng không Lạc Nhạn thành phó thành chủ sẽ thay người. Vô Thiên thản nhiên nói. Hộ vệ kia chật vật đứng lên, cũng không nửa chữ, cục đuôi hôi lưu lưu đào tẩu. Gia hỏa đóng cửa phòng phía sau, đi tới Vô Thiên đối diện ngồi xuống, biết truy đạo, ngươi để cho ta khiêm tốn, thế nhưng ngươi so với ai cũng cao điệu. Có đôi khi phải cao điệu, bằng không phiền phức không ngừng. Vô Thiên bất đắc dĩ nói. Được à, ngược lại mặc kệ ngươi làm cái gì, đều có lý do của ngươi, mà ta chỉ có thể đối với ngươi nói gì nghe nấy, hoàn toàn không quyền lên tiếng. Gia hỏa đạo, rõ ràng rất khó chịu. Vô Thiên thấy buồn cười, hỏi ăn no. Gia hỏa bất mãn nói, không có, nhưng bái ngươi ban tặng, bây giờ ta không có chút nào muốn ăn, một ít người cũng rốt cục có thể thở phào. Trương Thánh cùng Lý Tinh lập tức cười khan. Vô Thiên đứng lên, cười nói, đã như vậy, đó cũng không có tiếp tục cần phải lưu lại, đi thôi, theo ta đi cái địa phương. Đi chỗ đó. Gia hỏa hồng y. Đi cũng biết. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đi ra phòng trà, nhìn về phía tiểu nhị đạo, tìm bọn hắn hai tính tiền. Tiểu nhị cười nói, đại nhân, thiếu chủ trước khi đã phân phó, các ngươi ngày hôm nay tất cả tiêu phí đều không tính tiền. Không tính tiền. Vô Thiên lăng lăng, tùy tiện nói, không nghĩ tới hắn còn thật biết là người. Thôi, liền cùng gia hỏa đi ra nhã các, kề vai đi xuống lầu dưới. Mà Trương Thánh hai người còn đang sững sờ. Phần này hết ý kinh hỉ, để cho bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp. Tiểu nhị nhìn về phía bọn họ, một thấy bọn họ tức cười biểu tình, liền không nhịn được bật cười, đạo. Các ngươi không có nghe lầm, lần này thật là miễn phí mời các ngươi ăn uống. Siêu. Hai người lần này nghe rõ, chạy trối chết tựa như nhanh như chớp sẽ không ảnh. Tiểu nhị không khỏi một trận buồn cười, tuy sau đó xoay người nhìn về phía đống kia mâm không cùng vô ích bầu rượu, trong mắt đóng đầy hồ nghi, lẩm bẩm, hai người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có mặt mũi lớn như vậy. Trên thang lầu, Trương Thánh hai người đuổi theo Vô Thiên cùng Gia Hỏa. Lý Tinh cảm kích nói, lưỡng vị huynh đệ, lại dính các ngươi quang, bằng không lần này, chúng ta anh em hai cần phải táng ra bại sản không thể. Trương Thánh thủ lĩnh đạo, đúng vậy, nơi này tiêu phí thực sự rất cao, chỉ vừa mới này thức ăn và rượu, ước đoán sẽ 20 mấy bội cây thiên tôn thần dược. 20 mấy bội cây. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ ngoài ý muốn. Tâm lý đều muốn, đây cũng quá tiện nghi. Bất quá nghĩ lại, cũng liền thoải mái. Đối với bọn hắn đến, 20 mấy bội cây thiên tôn thần dược căn bản toán không cái gì, nhưng đối với Trương Thánh hai người như vậy tầng dưới chốt nhân vật mà nói, đúng là một khoản của cải đăng giá. Lưỡng vị huynh đệ, kế tiếp các ngươi muốn đi đâu? Các ngươi vừa tới Lạc Nhạn Thành, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, không bằng để cho chúng ta anh em hai cho các ngươi dẫn đường. Hai người mong đợi nhìn Vô Thiên. Cũng tốt. Vô Thiên ngẫm lại, cũng liền hớn hở đồng ý. Hai người mặc dù thực lực không đủ, nhưng chân chạy vẫn là không có vấn đề. Gia Hỏa ngoạn vị đạo, hai người các ngươi không phải Lạc Nhạn Thành hộ vệ sao? Cả ngày theo chúng ta chạy khắp nơi, không làm việc đàng hoàng, tâm phó thành chủ làm thịt các ngươi. Không thể nói là, ngược lại chúng ta cũng không có ý định làm. Đúng vậy, khi tên hộ vệ, cả ngày thủ thành, cũng không vớt được cái gì, thuần túy là đang lãng phí quang âm, còn không bằng đi hảo hảo tu luyện tới thực sự. Hai người than thở. Gia Hỏa trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, lắc đầu cười nói, coi như các ngươi còn có giác ngộ. Nói chuyện phiếm chung, bốn người tới đại đường. A, nhưng mà đúng vào lúc này, đệ thập tầng mặt trên đột nhiên vang lên nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Ồn ào đại đường lập tức an tĩnh xuống, đều ngẩng đầu nhìn về phía đệ thập tầng. Vô Thiên cũng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tiếng kêu thảm kia là đến từ đệ thập tầng một gian nhã các bên trong. Phong tỏa túy mộng lâu. Tiếp tục. Lại có một đạo âm thanh vang dội, tại nơi gian nhã các bên trong vang lên, mang theo lửa giận nồng đậm cùng sắc cơ. Đây là lâu chủ thanh âm. Phong tỏa túy mộng lâu, lẽ nào phát sinh đại sự gì? Bên trong đại đường thực khách, cũng không nhịn được thấp giọng nghị luận. Đệ nhị tầng đến đệ thập tầng, tất cả nhã các bên trong người cũng đều lần lượt đi tới, đều là kinh nghi vạn phần. Hưu ba. Rất nhanh, mười mấy tên tiểu nhị từ sau đường hiện lên, ngăn chặn mỗi một lối ra, khiến không khí nơi này trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Loảng xoảng keng. Nhã các cửa phòng bị một cổ cự lực phá khai, hai bóng người lần lượt đi tới. Chính là lâu chủ cùng Lục Bằng. Nhưng mà, hai cha con sắc mặt của đều cực độ âm trầm. Lâu chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn phong tỏa túy mộng lâu? Đạo kia tiếng kêu thảm thiết là ai vọng lại? Mọi người đều chất vấn. Trong lúc nhất thời, nơi đây trở nên ồn ào không gì sánh được. Túy mộng lâu lâu chủ quét mắt toàn trường, hai tay đè một cái, trầm giọng nói, mọi người trước an tĩnh một chút. Tất cả mọi người im lặng, yên tĩnh chờ kế tiếp giải thích. Liên ở trước đó, ta một vị quý khách, lọt vào gian nhân ám sát. Thế nhưng ta và Bằng Nhi đều không phát hiện người kia chân diện mục, sở dĩ thỉnh mọi người trước bình tĩnh chờ nóng, chờ chúng ta nhất nhất để ra nghi vấn qua đi, tự nhiên sẽ hiểu do khai phong khóa. Túy mộng lâu lâu chủ đạo. Lại có người dám ở túy mộng lâu hành hung. Đồng thời giết người, vẫn là lâu chủ quý khách. Tất cả mọi người cảm giác rất bất khả tư nghị. Trước không Lạc Nhạn Thành quy củ, chỉ cái này túy mộng lâu, vô số năm đến nay, cho tới bây giờ không ai dám ở chỗ này theo dệt chuyện, càng đừng gây ra tính mệnh. Ai lớn gan như vậy? Gia Hỏa truyền âm nói, thiên tử, tại sao ta cảm giác, chuyện này có chút cổ quái? Vô Thiên thầm nghĩ, cái kia hay là đại nhân vật, vừa mới đến Lạc Nhạn Thành liền bị ám sát, đương nhiên lộ ra cổ quái, chúng ta đi lên xem một chút. Bạch! Hắn nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt rơi vào Lục Bằng bên cạnh. Gia Hỏa theo sát phía sau. Mà Trương Thánh hai người không có đi lên, lưu ở phía dưới vây xem. Nhìn thấy Vô Thiên hai người không ngợi mà tới, Lục Bằng lông mày nhướng lên. Bất mãn nói, các ngươi thượng tới làm cái gì? Túy mộng lâu lâu chủ nhìn nhãn Vô Thiên hai người, hỏi Bằng Nhi, các ngươi quen nhau. Lục Bằng thủ lĩnh đạo, không lâu, bọn họ tới nơi này dùng cơm, Hài Nhi cùng bọn họ phiếm vài câu, thấy bọn họ đều là người sảng khoái, liền kết giao bọn họ cái này hai cái bằng hữu, đồng thời gian nhã các, ta chính là nhường cho bọn họ. Nguyên lai là tặng cho hai người này. Túy mộng lâu lâu chủ trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, quan sát Vô Thiên hai người chỉ chốc lát, đạo. Hai vị vừa xong Lạc Nhạn Thành không lâu sau, cũng đã nổi tiếng, người người đều biết, có thể thân phận của các ngươi vẫn là một mê, có thể không báo cho biết một. Hai. Vô Thiên cười nhạt nói, chúng ta chỉ là vô danh tốt, không đáng giá nhắc tới. nếu như chỉ là vô danh tốt, làm sao có thể từ Lôi Ưng phu phụ trên tay bình yên thoát thân. Câu nói này thời điểm, Túy Mộng Lâu Lâu chủ trong mắt của lộ ra một tia lanh ý. Đây chính là tại hạ việc tư, trở lại chuyện chính, lâu chủ, có thể không khiến ở đi xuống xem một chút các ngươi vị kia khách quý thi thể. Không Thiên vấn đạo. Vì sao? Hai cha con đều nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác. Chương 2066, đem ngươi chậm rãi đùa chơi chết. Vô Thiên thản nhiên nói, chớ khẩn trương, ta không có bất kỳ mục đích, tương phản, có thể ta có biện pháp, tìm ra hung phạm là ai. Thực sự, hai người kinh nghi vạn phần. Vô Thiên lắc đầu nói, bây giờ còn không dám khẳng định. Lục Bằng cha con trầm ngâm. Vô Thiên tiếp tục nói, vị đại nhân vật kia tử ở Túy Mộng Lâu, hay là đang mí mắt của các ngươi một dạng dưới bị giết, nếu như các ngươi không còn cách nào tìm ra hung phạm, chỉ sợ các ngươi hai cha con đều khó khăn từ kỳ cứu, thậm chí sẽ bị người tưởng lầm là các ngươi giết hắn. Lục Bằng cả giận nói, không phải ta và phụ thân làm, hắn thật là bị người khác ám sát. Vô Thiên lắc đầu cười nói, ta biết không phải là các ngươi, nhưng người khác đâu. Lúc đó nhã các bên trong, chỉ có các ngươi cha con ở đây, dưới tình huống như thế, mọi người khó tránh khỏi sẽ đi hoài nghi, các ngươi là ở vừa ăn cướp vừa la làng. Lục Bằng giận không thể nuốt, quát lên, ngươi. Nhưng mà, không chờ hắn đem lời ra khỏi miệng, Túy Mộng Lâu Lâu chủ than thở, Bằng Nhi, hắn phải có đạo lý, tuy là chúng ta biết mình là trong sạch, nhưng người khác không sẽ cho là như thế, view trên của hắn những đại nhân vật kia. Lục Bằng sắc mặt âm tình bất định. Đông Dương. Hắn một cái tắt phách ở hành lang tay vị trên, Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, đến tột cùng là cái nào cái vương bắt đản làm. Muốn hại chết chúng ta hai cha con sao. Túy Mộng Lâu Lâu chủ đạo, bất định em thầm người, chính là muốn hãm hại chúng ta, đẩy chúng ta vào tử địa. Đừng làm cho ta bắt hắn lại, bằng không ta nhất định phải hắn chém thành muôn mảnh. Lục Bằng cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt sát cơ lóe ra. Gia Hỏa châm chọc nói, người không tìm được, những thứ này có ích lợi gì, nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Túy Mộng Lâu Lâu chủ liếc mắt hắn, nhìn về phía Vô Thiên đạo, huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể tìm tới hung phạm, ta nhất định lấy dạy lễ tướng tạ ơn. Vô Thiên cười nhạt nói, đến lúc đó lại. Huynh đệ, mời vào bên trong. Túy Mộng Lâu Lâu chủ sâu đậm liếc hắn một cái, lui lại hai bước, giữ cửa nhường lại. Vô Thiên bước đi đi vào, quét mắt toàn bộ nhã các, ánh mắt tập trung ở phòng trà. Bàn trà bên trái ghế ngồi, nằm một người mặc tử y người đàn ông trung niên $4, M, khí chất có chút bất phàm. Nhưng lúc này cũng khí tức hoàn toàn không có, khắp khuôn mặt là tiên huyết. Mà ở nơi mi tâm của hắn, thình lình có một lớn bằng ngón cái lỗ máu, huyết dịch không ngừng chảy ra. Vô Thiên đi vào phòng trà, đi tới bên cạnh trung niên nam tử, thần niệm dung nhập bên ngoài thức hải, quả nhiên không có phát hiện linh hồn. Rất rõ ràng, linh hồn người này đã nát bấy, hóa thành hư không. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Túy Mộng Lâu Lâu chủ, hỏi hắn lúc còn sống thực lực mạnh bao nhiêu. Túy Mộng Lâu Lâu chủ đạo, cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không biết, bất quá theo, hắn là viên mãn thiên tôn. Vô Thiên lại hỏi, Lạc Nhạn Thành có viên mãn thiên tôn, hoặc là đại viên mãn thiên tôn sao? Túy Mộng Lâu Lâu chủ lắc đầu nói, không có, cường đại nhất thành thiên tôn. Vậy kỳ quái. Không Thiên Mục Trung hiện ra vẻ nghi hoặc. Như thế nào đây? Có phát hiện gì chưa? Túy Mộng Lâu Lâu chủ khẩn trương hỏi. Vô Thiên không trả lời, nhắm hai mắt, bung ra thể xác và tinh thần, dung nhập nơi này hư không, tỉ mỉ cảm ứng. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn mở mắt ra, con ngươi tinh quang nhấp nháy. Có phát hiện? Lục Bằng hai cha con đều kinh nghi nhìn hắn. Không có. Vô Thiên lắc đầu. Hai cha con trong mắt lập tức bỏ lên tràn đầy thất vọng. Vô Thiên chắp tay nói, hai vị, thực sự là xin lỗi, tại hạ thực sự bất lực, cáo tử. Túy Mộng Lâu Lâu chủ đạm đạm nhất tiếu, đạo, mặc dù không có tìm ra hung phạm, nhưng vẫn là phải cảm ơn các ngươi, xem ở các ngươi cùng Bằng Nhi tương giao phân thượng, ta cũng không tra các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi. Đa tạ. Vô Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, nhìn về phía Lục Bằng cười nói, đừng quên ước định của chúng ta. Lục Bằng lúc này cả giận nói, ngươi cũng thấy, Túy Mộng Lâu phát sinh chuyện lớn như vậy, ta hiện tại làm sao có thời giờ? Cái nào có tâm tình? Ngươi tự xem làm đi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, xoay người mang theo ra hỏa ly khai Túy Mộng Lâu. Còn như Trương Thánh hai người, bị tạm thời lưu lại. Trên đường phố. Gia Hỏa truyền âm nói, thiên tử, ngươi thực sự không có phát sinh cái gì. Vô Thiên lắc đầu nói, thật không có, nhã các bên trong, trừ Gia Lục Bằng cha con cùng tử ý trung niên khí tức bên ngoài, lại không khác khí tức, bất quá. Hắn trong con ngươi lộ ra từng sợi tinh quang. Gia Hỏa hỏi tuy nhiên làm sao. Vô Thiên thầm nghĩ, không có khí tức cũng chỉ có thể rõ ràng một, người nọ là giấu ở không gian thần vật bên trong ám sát Tử Y trung niên, mà đương thời ngươi cũng không có cảm ứng được bất cứ dị thường nào, có thể tránh được ngươi cảm giác, ngươi nói cho ta biết, là một kiện cấp bậc gì không gian thần vật. Gia Hỏa ngẫm lại, đạo, nếu như là ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, ta nhất định có thể cảm ứng được, đối với ngươi trước đó không có nửa phát hiện, vậy chỉ có thể rõ ràng, không gian kia thần vật đã vượt qua ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Ở đây, hắn kinh nghi nhìn Vô Thiên, đạo, ý của ngươi là. Vô Thiên trầm giọng nói, không sai, hắn khẳng định chính là cái kia cứu đi dư toàn bộ nhân. Gia Hỏa trong con ngươi hàn quang phụt ra, lạnh như băng nói, tên hôn đàn này, lại chạy đến quấy phá. Vô Thiên cười thầm nói, ta còn hy vọng hắn có thể thường thường đi ra đây, bởi vì hắn nếu như vẫn trốn đi, ta vẫn không có biện pháp bắt được hắn. Gia Hỏa truyền âm hỏi ngươi có kế sách. Vô Thiên cười nhạt nói, hay là kế sách, chỉ có dẫn xà xuất động, bất quá phải đợi đợi một cái cơ hội tuyệt hảo, mà ở cơ hội đến trước khi tới, chúng ta ngay Lạc Nhạn Thành hảo hảo tiêu xài một chút đi. Tiêu xài. Gia Hỏa sửng sốt. Đi thôi, đi chân bảo lâu. Vô Thiên cười câu, liền hướng phía đông đi tới. Bởi vì chân bảo lâu ngay Lạc Nhạn Thành đông khu. Đồng thời, trong hư không một chỗ, không gian thần vật bên trong, Phùng Đường tọa ở trên ghế ngồi, nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, nhãn quang thiểm thức bất định. Dư toàn bộ cùng hộ vệ phó thống lĩnh, cung kính đứng sau lưng hắn hai bên, cũng tương tự ở nhìn phía trước hình ảnh, giữa hai lông mày lại có một ít không giải thích được. Trong tấm hình, chính là chiều chân bảo các đi Vô Thiên cùng Gia Hỏa. Dư toàn thu chủ đề quang, nghi ngờ nói, đại nhân, không giải thích được, tại sao muốn giết chết cái kia Tử Y trung niên? Thì tại sao không đem Lục Bằng cùng thành chủ nữ nhân thông gian một chuyện tuyên dương ra ngoài? Hộ vệ phó thống lĩnh thủ lĩnh đạo, đúng rồi, việc này một ngày cho hấp thụ ánh sáng, Lạc Nhạn Thành ắt sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Từ nơi này lưỡng đoạn nói là có thể nhìn ra, ba người vẫn luôn ở giám sát bí mật Vô Thiên. Phùng Đường trong con ngươi hàn quang thiểm thước, đạo, không nên hỏi đừng hỏi, bởi vì biết càng nhiều, các ngươi liền nguy hiểm. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có nồng nặc kiên kỵ, đều là trầm mặc xuống phía dưới. Phùng Đường lại nói, nhưng có một ta có thể nói cho các ngươi biết, ta hiện tại muốn nhất chính là tra ra hai người này thân phận chân thật, bởi vì ta có thể từ trên người bọn họ cảm thụ được uy hiếp. Dư toàn bộ cao mày nói, trực tiếp diệt trừ không là được. Nếu như có thể diệt trừ nói, ta đã sớm diệt trừ. Phùng Đường cười lạnh một tiếng, như là đang cười nhạo Dư toàn bộ chỉ số IQ. Thế nhưng ngươi ngay cả viên mãn thiên tôn đều có thể đánh giết ta, chẳng lẽ thanh niên tóc vàng kia vẫn là đại viên mãn thiên tôn? Dư toàn bộ kinh nghi nói, ngươi không sai, hắn chính là đại viên mãn thiên tôn. Phùng Đường con ngươi tình lòng lánh. Cái gì? Dư toàn bộ cùng hộ vệ phó thống lĩnh, đều là quá sợ hãi. Dư toàn bộ trở về thần hậu, cau mày nói, như thế đến, Lôi Ưng phu phụ chẳng phải là cũng đã chết. Phùng Đường lắc đầu nói, cái này ta cũng không dám khẳng định, ước đoán 8 phần 10 là giữ nhiều lành ít, bất quá Lôi Ưng phu phụ sinh tử cũng không có quan hệ gì với ta. Vương Bùm, ngươi trở về thành chủ phủ đi, dựa theo ta ăn nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ừ. Hộ vệ phó thống lĩnh đáp. Phùng Đường vung tay lên, hộ vệ phó thống lĩnh lập tức biến mất. Dư toàn bộ hỏi đại nhân, ta có cái gì nhiệm vụ chưa? Phùng Đường thủ lĩnh đạo, đương nhiên là có, ngươi đi sát cấm sư sẽ hội trưởng, luyện khí các các chủ, chân bảo lâu lâu chủ. A. Dư toàn bộ một tiếng kêu sợ hãi, khủng hoảng đạo, đại nhân, ngươi khiến ta đi giết bọn họ, không phải đợi với để cho ta đi chịu chết sao? Phùng Đường lông mày nhướng lên, quát lên, nghe ta hết được chưa? Dư toàn bộ tinh thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, đại nhân, ngươi, ngươi. Phùng Đường đạo, ta không phải cho ngươi đi sát ba người bọn họ. Và ngươi cái này vi bất túc đạo thực lực, cũng căn bản không bản sự này, ta là cho ngươi đi sát ba người bọn họ con trai. Nguyên lai là như vậy. Dư toàn bộ tiễn khẩu khí, sát tam đại cự đầu, hắn làm không được, nhưng sát ba người kia ăn chơi chắc táng, hắn có một vạn loại biện pháp. Hắn không người nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngay cả cái này nhiệm vụ đều không xong, ngươi cũng không có giới trị lợi dụng. Phùng Đường lại vung tay lên, đem Dư toàn bộ cũng tống xuất không gian thần vật. Dám để cho Lục Bằng đến điều tra ta, chờ xem, ta sẽ đem ngươi chậm rãi đùa chơi chết. Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, cưới không gian thần vật, tiếp tục giám thị Vô Thiên hai người. Thành chủ phủ, phó thành chủ ngồi đàng hoàng ở phía trên bảo tọa, thần sắc gâm trầm như nước. Phía dưới, hộ vệ kia quỳ trên mặt đất, khuôn mặt ủy khuất cùng nước mắt. Thình thịch. Trong giây lát, phó thành chủ một cái tát phách về phía tọa ủy tay vịn lên tiếng trả lời mà nát, cả giận nói, buồn cười. Thực sự là buồn cười, chẳng những cự tuyệt ta mời, còn tứ vô kỵ đạn địa nhục nhã người của ta, đả cẩu cũng phải nhìn chủ nhân, bọn họ lại dám như vậy hung hăng ngang ngược, xem ra là cũng không muốn sống. Hộ vệ kia đạo, đại nhân rất đúng, bọn họ vũ nhục người đừng lo, nhưng dám công nhiên khiêu khích đại nhân tôn nghiêm, liền tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Phó thành chủ Mâu Tử Hàn quang lóe lên, tràn đầy tự tin nói, đứng lên đi, muốn không ngày mai, ta sẽ để cho bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng thuận tiện báo thủ cho người Tuyết Hận. Gõ tạ đại nhân. Hộ vệ kia cảm kích nói, ba quỷ chín lạy sau đó, phương mới đứng dậy. Lộc cộc. Lúc này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Hộ vệ phó thống lĩnh đi nhanh đi tới phó thành chủ trước mặt phía sau, bái nói, thuộc hạ Vương Buồm, bái kiến phó thành chủ đại nhân. Phó thành chủ cau mày một cái, đạo, Vương Buồm, ngươi nói cho ta biết, ngày hôm nay ngươi đều đi thì sao? Hộ vệ phó thống lĩnh đạo, bẩm đại nhân mà nói, thuộc hạ có sự tình đi ngoài thành. Phó thành chủ hỏi ngươi cũng đã biết, đại ca của ngươi đã bị sát. Thuộc hạ lúc trở lại, đã biết được. Hộ vệ phó thống lĩnh thủ lĩnh, chật quy trên mặt đất, bi thiết đạo, đại nhân, hai huynh đệ chúng ta quản lý Lạc Nhạn thành nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin hãy đại nhân là đại ca của ta đòi lại một cái công đạo. Phó thành chủ đạo, ta biết rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lạc Nhạn thành thống lĩnh, sau đó phải biểu hiện tốt một chút. Tạ đại nhân. Hộ vệ phó thống lĩnh nằm dạp trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt đạo, trong mắt ở chỗ sâu trong lại xẹt qua một sâm nhiên hàn quang. Chương 2067, Hỗn độn thần thủy. Giờ này khắc này, đối với Phùng Đường ba nhân hành vi, Vô Thiên cùng Gia Hỏa cũng không biết chút nào. Chân Bảo lâu. Đây là một tòa so với Túy Mộng lâu còn cao lớn hơn, còn hùng vĩ hơn đại điện. Hai người mới vừa gia nhập Chân Bảo lâu, liền có một nhân viên làm việc chào đón. Hắn lộ ra nhún nhường nụ cười, đối với Vô Thiên hai người không mình hành lễ, mỉm cười nói, lưỡng vị khách nhân, có gì cần ra sức địa phương sao? Không Thiên vấn đạo. Nơi này có không có thần cảnh tinh thiết? Thần cảnh tinh thiết. Nhân viên công tác hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, khách nhân, có thể không hỏi một chút, thần cảnh tinh thiết là cái gì? Ách. Vô Thiên kinh ngạc. Câu trả lời này thật là khiến hắn thất kinh. Đùa gì thế, Chân Bảo lâu thế nhưng Đông Châu lớn nhất chợ giao dịch sở, lại không biết thần cảnh tinh thiết. Gia Hỏa lông mày nhướng lên, bất thiện nhìn nhân viên công tác, trầm giọng nói, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Vô Thiên nhíu cũng nhăn lại. Thần cảnh tinh thiết chân quý như vậy dị bảo, Chân Bảo lâu không có đạo lý không biết, chỉ có một loại giải thích, đối phương đang đùa bỡn bọn họ. Nhưng mà, nghe được Gia Hỏa mà nói, nhân viên công tác lại lộ ra bối rối vẻ, vội vàng nói, lưỡng vị khách nhân, ta chỉ là một thời hiếu kỳ, mới thuận miệng vừa hỏi, nếu có mạo phạm đến các ngươi, xin hãy nghìn vạn lần thứ lỗi. Nhìn thấy loại tình huống này, Vô Thiên cùng Gia Hỏa hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi ứng đối. Trong đại sảnh, vốn là có không ít người. Nghe động tĩnh, lúc này đều không khỏi tò mò nhìn tới. Là bọn hắn. Không nghĩ tới bọn họ cũng tới Chân Bảo lâu. Các ngươi, bọn họ đến tột cùng là làm sao từ Lôi Ưng phu phụ trong tay chạy trốn. Trời mới biết. Ta luôn cảm thấy hai người này phi thường cường đại. Lời vô ích, ngươi đi nhìn thử một chút. Sợ rằng còn không có tới gần Lôi Ưng phu phụ, cũng đã bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người âm thanh nghị luận. Nhưng bất kể thế nào âm thanh, đều không thể tránh được Vô Thiên cùng Gia Hỏa hai lỗ thai, 4M. Bất quá bọn hắn cũng không còn đi lưu ý. Bởi vì, nay loại sự tình, sớm đã là tư không nhìn quen. Lúc này, một cái mạo mỹ nữ tử từ trong đám người đi ra, đi tới Vô Thiên trước người hai người, hạ thấp người đạo, tính di gặp qua lưỡng vị công tử, tính di quản giáo không nghiêm, nếu như thủ hạ có đắc tội các ngươi địa phương, xin hãy tha lỗi nhiều hơn. Đây là một cái rất cô gái xinh đẹp, vóc người cao gầy, nhã nhặn lịch sự thoát tục. Quần áo trắng như tuyết rơi xuống đất quần dài, không dính một hạt bụi. Ba búi tóc đen nhu thuận xinh đẹp. Tuyệt đẹp trên gương mặt mang theo mỉm cười mê người, khí chất cao nhã, tự nhiên phong khoáng. Là Chân Bảo lầu phó lâu chủ, là Tĩnh Di. Nàng cư nhiên đi ra, thực sự là ngạc nhiên. Xem ra nàng cũng đúng hai người này cảm thấy hứng thú. Đám người chung quanh lần thứ hai xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Phó lâu chủ, là Tĩnh Di. Vô Thiên lẩm bẩm. Đánh ra trước mặt cái này khá có khí chất nữ nhân, trong mắt cũng hiếm thấy xẹt qua một kinh diễm. Nếu như nói riêng về dung nhan, cô gái này hoàn toàn không thua gì Tư Không Yên Nhiên đám con gái. Bất quá đối với hắn mà nói, trừ ra Tư Không Yên Nhiên chúng nữ bên ngoài, những nữ nhân khác xinh đẹp nữa, cuối cùng cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Vô Thiên cười nhạt nói, thủ hạ của ngươi không có mạo phạm chúng ta, ngược lại là chúng ta hiểu lầm hắn, nên nói xin lỗi nhưng thật ra là chúng ta mới đúng. La Tĩnh Di cười nói, lưỡng vị công tử cười, khách hàng tối cao, là chúng ta Chân Bảo lâu trước sau như một tôn chỉ, mặc kệ đúng hay sai, đều hẳn là hướng khách hàng xin lỗi. Vừa dứt lời, Nhân viên công tác liền đối với Vô Thiên hai người không người cúi đầu, vẻ mặt thành ý nói, lưỡng vị công tử, thực sự xin lỗi. Vô Thiên cười nói, thật không có gì, ngươi không cần xin lỗi. Nhân viên công tác nhìn về phía La Tĩnh Di. La Tĩnh Di lại cười nói, nếu lưỡng vị công tử không truy cứu, vậy cứ tiếp tục đi công tác đi, hai vị này công tử cứ giao cho ta tự mình tới tiếp đãi. Ừ. Nhân viên công tác không người thối lui. La Tĩnh Di tò mò quan sát nhãn Vô Thiên hai người, cười yếu ớt đạo, lưỡng vị công tử, vừa rồi ta ngầm trộm nghe đến các ngươi ở hỏi thần cảnh tinh thiết, đúng không? Ngươi biết. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. La Tĩnh Di cười cười, không trả lời thẳng, hỏi không biết lưỡng vị công tử, có thể không tùy Tĩnh Di đi phòng khách quý nói chuyện. Không Thiên mục quang hơi lóe lên, cười nhạt nói, rất vui lòng. Lưỡng vị công tử, xin mời đi theo ta. La Tĩnh Di hết xoay người, chiều đại sảnh tận cùng bên trong một cái ưu tĩnh hành lang đi tới. Vô Thiên rất nhiều ánh mắt hâm mộ phía dưới, chậm rãi theo sau. Phó lâu chủ có thể còn chưa từng có đơn độc tiếp đãi qua một người nam nhân. Hai người này thực sự là đi đại vận. Không đúng đại vận, là đào hoa, phó lâu chủ khẳng định đối với bọn họ một người trong đó có hảo cảm. Đám người chung quanh đều là hâm mộ và ghen ghét. Gia hỏa truyền âm nói, thiên tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng thấy sắc nảy lòng tham. Vô Thiên lăng lăng, khoe miệng mím môi vẻ cười khổ, thầm nghĩ, ta giống loại người như vậy sao? Đi theo ở La Tĩnh Di phía sau, hai người tới đệ tam tầng, tiến nhập một gian phòng khách quý. La Tĩnh Di đi tới trước khay trà, chỉ vào một bên tọa ỷ, cười yếu ớt đạo, hai vị, mời ngồi. Lần lượt sau khi ngồi xuống, La Tĩnh Di bắt đầu pha trà. Thấy thế, Vô Thiên cười nhạt nói, Tĩnh Di tỷ, chúng ta hay là trực tiếp tiến nhập chính đề đi. La Tĩnh Di hơi sừng sờ, đình chỉ động tác trong tay, cười nói, các hạ làm việc thật đúng là sợi không chút rông dài, cũng tốt, chúng ta liền trực tiếp đến nói chuyện làm ăn. Không dối gạt hai vị, thần cảnh tinh thiết loại này dị bảo, cũng ít khi thấy, ta chân bảo lâu cũng không biết bao nhiêu, bất quá. Đến nơi đây, nàng ngôn ngữ hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, hai vị nếu đang hỏi thăm thần cảnh tinh thiết, vậy tất nhiên biết thần cảnh tinh thiết giá trị. Vô Thiên thản nhiên nói, trực tiếp ra giá đi. La Tĩnh Di đạo, dựa theo giá thị trường, một viên thần cảnh tinh thiết giá trị 1.000 bội cây thiên tôn thần dược, bất quá chúng ta Túy Mộng lâu không cần thiên tôn thần dược, cũng không cần những thứ khác thần thụy, chúng ta chỉ cần hỗn độn thần thụy. Hỗn độn thần thụy. Vô Thiên hơi khẽ cau mày, trong mắt có một ít nghi hoặc. La Tĩnh Di kinh ngạc nói, hai vị chẳng lẽ không biết hỗn độn thần thụy? Vô Thiên cười nói, không dối gạt Tĩnh Di tỷ, chúng ta còn thật không biết, có thể không thỉnh tỷ cho chúng ta giảng giải một. Hai. La Tĩnh Di cẩn thận đánh giá Vô Thiên hai người, nhưng từ hai người hiện ra sắc mặt, tìm không được nửa làm bộ vết tích, tâm lý không khỏi lẩm bẩm, ngay cả hỗn độn thần thụy cũng không biết, xem ra hai người cũng chỉ là người bình thường. Nhất niệm đến tận đây, nàng lấy ra một viên thất thải tinh thạch, đặt ở trên bàn trà, cười giải thích, đây chính là hỗn độn thần thụy, ở Lạc Nhạn thành như vậy trong thành trì, có thể là phi thường hiếm thấy, hai vị không biết cũng rất bình thường. Mà ở thấy cái viên này thất thải tinh thạch thời điểm, Vô Thiên cùng gia hỏa trong đôi mắt, đều là hiện ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì La Tĩnh Di lấy ra tinh thạch, ngoại hình cùng lớn, cùng từ Tô Hạo trên người lấy được hơn 10 miếng tinh thạch, cùng với Trương Thánh hai người đưa cho bọn họ cái viên này tinh thạch, hoàn toàn tương tự. Gia hỏa nắm trong tay, tỉ mỉ nhìn nhãn chỉ chốc lát, chợt nói, nguyên lai đồ chơi này gọi hỗn độn thần thủy, La Tĩnh Di, thứ này có tác dụng gì? La Tĩnh Di đạo, hỗn độn thần thủy tác dụng cùng tinh túy giống nhau, cung người hấp thu tu luyện, bên trong ẩn chứa 7 loại năng lượng nguyên tố, cực kỳ tinh thuần, cực kỳ bằng bạc, không chút nào khoa trương. Một viên hỗn độn thần thủy có ẩn hàm năng lượng, đủ để cùng một cái thần cấp linh mạch so sánh với. Hấp. Vô Thiên hai người nhìn nhau, đều là nhịn không được ám hấp lãnh khí. Không nghĩ tới, cái này hay là hỗn độn thần thủy, cư nhiên khủng bố như vậy. Trên người bọn họ hiện tại tổng cộng có 18 miếng hỗn độn tinh túy, cũng chính là bằng 18 cái thần cấp linh mạch. Còn ngay cả Tô Hạo trên người, đều như vậy rất thưa thớt. Còn làm một miếng hỗn độn thần thủy, Lôi Ưng cùng hộ vệ thống lĩnh không tiếc vung tay. Nguyên lai hỗn độn thần thủy thần kỳ như vậy. Hô. Âm thầm nói ra thở dài, Không Thiên vấn đạo, Tĩnh Di tỷ, một viên hỗn độn thần thủy có thể hối đoái mấy khối thần cảnh tinh thiết? La Tĩnh Di đạo, 100 khối. Vô Thiên lại hỏi, chế tạo một bộ chiến giáp, cần bao nhiêu khối thần cảnh tinh thiết? La Tĩnh Di cười nói, đối với luyện khí nhất đạo, ta không là rất quen tất, bất quá ta cùng luyện khí các người, ngược lại có chút giao tình, theo một bộ chiến giáp, cần 500 khối thần cảnh tinh thiết. Muốn nhiều như vậy? Vô Thiên nhíu. Thần cảnh tinh thiết bên trong có rất nhiều tạp chất, các loại đề luyện ra, to bằng nắm đấm một khối thần cảnh tinh thiết, kỳ thực cũng chỉ có thể còn lại đầu ngón tay lớn. La Tĩnh Di đạo. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, thủ lĩnh đạo, vậy được, ngươi đã giúp ta chuẩn bị 1.500 khối. 1.500 khối. La Tĩnh Di sửng sốt, tùy tiện nói, công tử, không phải ta không tin tưởng, ngươi ngay cả hỗn độn thần tủy là cái gì cũng không biết, điều này làm cho ta phải hoài nghi, ngươi rốt cuộc có hay không hỗn độn thần tủy. Dám nhìn chúng ta. Gia hỏa ta cười một cái, tâm niệm vừa động, một bạt thai lớn hộp gấm xuất hiện, kèm theo rầm một tiếng, rơi vào trên bàn trà, đạo, ngươi mở ra nhìn một cái. La Tĩnh Di không lưng, hầu nghi mở hộp gấm ra, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời xẹt qua một tinh quang. Nàng nắm bên trong hộp gấm cái viên này thất thải tinh thạch, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, kinh nghi nói, thực sự hỗn độn thần thủy, các ngươi tại sao có thể có. Gia hỏa đạo, cái này ngươi chớ xưa vào, ngươi chỉ để ý đem 1.500 khối thần cảnh tinh thiết mang tới là được. Nhưng mà, La Tĩnh Di lại làm khó. Gia hỏa cau mày nói, làm sao? Lẽ nào còn không tin tưởng chúng ta năng lực? Không không không, ta đương nhiên tin tưởng hai vị, chỉ là... La Tĩnh Di chần chờ chỉ chốc lát, than thở, lưỡng vị công tử, thành thật nói cho các ngươi biết đi, thần cảnh tinh thiết quá mức hy hữu, khổng lồ như vậy số lượng, ta thực sự không lấy ra được. Gia hỏa cười lạnh nói, ngươi ở đây cười sao? Chân bảo lâu danh liệt tứ lớn một trong những thế lực, được xưng Đông Châu lớn nhất chợ giao dịch sở, chính là 1.500 khối, sẽ không lấy ra được. La Tĩnh Di cười nói, công tử, ngươi hiểu lầm, ý của ta là... Ta Lạc Nhạn thành chân bảo lâu, duy nhất không cầm ra nhiều như vậy, bất quá công tử nếu như nguyện ý chờ mà nói, ta có thể đi phụ cận vài cái thành trì chân bảo lâu, mức độ một ít qua đây. Không thiên vấn đạo, cần phải bao lâu? La Tĩnh Di đạo, tối đa 3 ngày. Vô thiên đạo, vậy ngươi bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu thần cảnh tinh thiết? La Tĩnh Di vươn một cây ngón tay ngọc, đạo, 1.000. Vô thiên trầm ngâm ít khi, cười nhạt nói, ta đây sẽ 1.000 khối tốt. Như vậy a, cũng tốt. Hai vị chờ chốc lát, ta đây đi chuẩn bị. La Tĩnh Di xong, đứng dậy đi ra phòng khách quý, Vô Thiên cũng bí mật truyền âm, khiến chim thánh đem còn giữ lại hỗn độn thần tủy toàn bộ lấy ra. Chương 2068, âm mưu 1. Từ Tô Hạo trên người đạt được 17 miếng, chương thánh hai người đưa tới một viên, tổng cộng là 18 miếng. Chim thánh luyện hóa một viên, còn giữ lại 17 miếng hỗn độn thần tủy. Lúc đó đạt được những thứ này thần tủy thời điểm, vô luận là Vô Thiên, vẫn là gia hỏa, hoặc là chim thánh, đều không nghĩ tới, sẽ có lớn như vậy giá trị. Nhưng bây giờ vấn đề lại. Cái này hay là hỗn độn thần thủy, sinh từ nơi nào? Không hề nghi ngờ, gia hỏa cùng chim thánh lại ở tâm lý đã khởi mưu ma trước quỷ. Thính Di đại mỹ nữ, bản thiếu đến. Lúc này, nhất đạo tiếng cười to vang lên, phòng khách quý đại môn bị người dùng sức đẩy ra, một cái hoa phục thanh niên đi nhanh xông tới. Sau khi nhìn thấy Vô Thiên hai người lúc, hoa phục thanh niên hơi sửng sờ, nhất thời quát lên. Các ngươi biết cái này là cái gì địa phương sao? Lại dám chạy tới nơi này làm tặc, người đến, đem hai cái này tặc tử cho bản thiếu bắt. Vô Thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên vô cùng quái dị. Bọn họ có thể quang minh chánh đại ngồi ở chỗ này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đến đàm mua bán. Có thể người này lại coi bọn họ là thành tặc, thậm chí còn hai lời không, muốn đem bọn họ bắt, người này là ngu xuẩn sao? Mà người này cũng không là người khác, chính là chân bảo lâu lâu chủ con. Có ba. Hai cái chân bảo lầu hộ vệ đã chạy tới, đều là hung thần ác sát. Hai người nhìn nhãn phòng khách quý. Một người trong đó nghi ngờ nói, thiếu chủ, tặc ở nơi nào? Lâu chủ con chấp nhất Vô Thiên hai người, giận dữ hét, các ngươi con mắt mù sao? Bọn họ không phải ngồi ở chỗ kia. Lưỡng tên hộ vệ hơi sừng sờ, trên mặt đều bò lên tràn đầy cười khổ. Thiếu chủ, ngươi hiểu lầm, bọn họ không phải tặc. Đúng vậy, bọn họ là phó lâu chủ mời lên. Hai người giải thích. Bởi vì lúc trước ở cửa thang lầu, bọn họ đều gặp Vô Thiên hai người. Thính Di đại mỹ nữ, cư nhiên sẽ mời xin bọn họ. Lâu chủ con lông mày nhướng lên, chẳng những không có bởi vì lưỡng tên hộ vệ giải thích, biến chiến tranh thành tơ lụa, ngược lại đối với Vô Thiên hai người sản sinh vẻ địch ý. Mà địch ý này, cũng là hoàn toàn không hề che giấu. 4. M. Vô Thiên cùng gia hỏa bất đắc dĩ thở dài, hồng nhan họa thủy, quả nhiên không giả. Cái này lâu chủ con... Rõ ràng cho thấy đối với La Tĩnh Di có ý tứ, bọn hắn bây giờ bị La Tĩnh Di mời lên, này người tâm lý không thể nghi ngờ sẽ phát lên ghen ghét. Lúc này, La Tĩnh Di đi nhanh đến, nhìn thấy lâu chủ con thời điểm, chân mày to nhíu một cái, quát lên, ngươi tới làm cái gì? Lâu chủ con lập tức đụng lên đi, lấy lòng khoe mã nhìn nàng, đạo, vài ngày không phát hiện ngươi, bản thiếu đặc biệt tưởng nhớ ngươi, cho nên mới tới nhìn ngươi. La Tĩnh Di đi vào phòng khách quý, lãnh đạm đạo, không cần. Ta còn có làm ăn muốn làm, đừng tới phiền ta. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía hai người hộ vệ kia, phân phó nói, bắt hắn cho ta lôi ra. Ừ. Lưỡng tên hộ vệ đáp. Thiếu chủ, phó lâu chủ sự vụ bận rộn, ngươi chính là đi trước đi. Thiếu chủ, mời không để cho chúng ta khó xử. Hai người nhìn về phía lâu chủ con, sắc mặt khổ sở nói. Cho bản thiếu câm miệng. Lâu chủ con quát lạnh, hai tay nắm chặt, mắt nhìn La Tĩnh Di, lại nhìn Nhãn Vô Thiên hai người, con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang thiểm thước. Hừ, xú kỹ nữ một dạng, chờ cho ta, sớm dạ hội để cho ngươi thần phục ở bản thiếu trong quần. Hắn âm thầm lạnh rên một tiếng, tay áo phất một cái, xoay người nên ngang mà đi. Lưỡng tên hộ vệ đóng cửa phòng phía sau, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, cũng theo ly khai. Hô! La Tĩnh Di hít thở sâu một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra một cái không gian thủ trạc, đặt ở trên bàn trà, cười nói, 1000 khối thần cảnh tinh thiết đều ở bên trong, thỉnh lưỡng vị công tử sạch xuống. Vô Thiên nắm lên không gian thủ trạc, sẽ không có lầm phía sau, liền đem hỗn độn thần tủy lấy ra. La Tĩnh Di thu hồi hỗn độn thần tủy sau đó, cười nói, một lần có thể lấy ra 10 miếng hỗn độn thần tủy, lưỡng vị công tử thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Vô Thiên cười nhạt nói, Tĩnh Di tỷ dám phân phó tên hộ vệ kia, đem lâu chủ con lôi ra, khí phách cũng là để cho người không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha. La Tĩnh Di tự nhiên cười nói, đạo, này mất hứng nhân không đề cập tới cũng được, không biết hai người công tử còn có gì cần chưa? Vô Thiên đạo, tại hạ còn cần Thiên Tôn cấm phù cùng Thiên Tôn cấm thạch, không biết đắt lâu có thể có. La Tĩnh Di kinh ngạc nói, công tử chẳng lẽ vẫn là cấm sư? Vô Thiên đạo, hơi có nghiên cứu. La Tĩnh Di thật sâu đánh giá Vô Thiên, rất muốn đem người này nhìn thấu, nhưng mà ở trong mắt nàng, người đàn ông này giống như là một vùng biển mênh mông, thâm bất khả trắc. Không chỉ có số lớn hỗn độn thần thủy, còn là một gã Thiên Tôn cấm sư, hai người này rốt cuộc có lai lịch gì? Nàng âm thầm lẩm bẩm, cười nói, cấm phủ cùng cấm thạch chúng ta chân bảo các cũng có, nhưng chỉ có thể sử dụng Thiên Tôn thần dược giao dịch. Vậy thì thật là không có ý tứ, trên người ta tạm thời còn không có Thiên Tôn thần dược, xem ra chỉ có thể lần sau trở lại. Vô Thiên lắc đầu nói, hơi có chút tiếc nuối. Tùy thời hoan nghênh. La Tĩnh Di cười nói, kỳ thực tâm lý lại hơi kinh ngạc. Ngay cả hỗn độn thần tủy đều có, làm sao sẽ không có Thiên Tôn thần dược đây? Đừng nàng, Liên Gia Hỏa lúc này cũng là phi thường nghi hoặc. Thiên Tôn thần dược bọn họ căn bản không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng thiên tử người này tại sao phải không có? Bất quá bây giờ hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết, Vô Thiên như vậy, khẳng định có đạo lý của mình. Vô Thiên đứng dậy, chắp tay nói, Tĩnh Di tỷ sự vụ bận rộn, tại hạ sẽ không nhiều quấy rầy, cáo tử. Công tử đi thong thả. La Tĩnh Di đáp lễ cười nói, đi thôi. Vô Thiên bắt chuyện ra hỏa một tiếng, xoay người phòng nghỉ môn đi tới. Nhưng mà mới vừa đi tới trước của phòng, còn chưa kịp đi mở cửa phòng, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ đống nhiên ở chân bảo lâu vang lên. Là thanh âm của hắn. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên cùng ra hỏa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi. La Tĩnh Di cũng là quá sợ hãi. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết chủ nhân, chính là lâu chủ con. Thình thịch. Nàng mở cửa phòng, vội và chiều tiếng kêu thảm thiết chuyển tới vị trí đi tới. Gia Hỏa đạo, chúng ta cũng cùng đi xem. Vô Thiên thủ lĩnh, thầm nghĩ, ngươi dùng thần niệm tra một chút. Gia Hỏa lặng yên không một tiếng động thả xuất thần niệm, giám sát bí mật nổi toàn bộ chân bảo lâu. Theo La Tĩnh Di phía sau, hai người trực tiếp đi tới chân bảo lầu tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất đã là hỗn loạn bất kham. Tất cả mọi người vây ở đại sảnh trung ương, nghị luận ầm ĩ. Tránh ra. La Tĩnh Di một tiếng hừ lạnh, ngăn cản ở đám người trước mặt, đều lui sang một bên, nhường ra một lối đi. Đồng dạng, đoàn người trung ương hình ảnh, cũng hiện ra ở ba tầm mắt của người chung. Chỉ thấy lúc trước còn ngạo mạn vô lễ lâu chủ con, nhưng bây giờ lẳng lặng thẳng trong vũng máu, trên trán có một lớn bằng ngón cái lô máu, tiên huyết một mạch trào. Trong mắt còn sót lại trước khi chết kinh khủng. La Tĩnh Di ba chân bốn cẳng, đi tới lâu chủ con bên cạnh, ngồi chồm hổm dưới đất, thoáng kiểm tra hạ lâu chủ con tình huống, sắc mặt từ từ trở nên cực vi khó coi. Linh hồn đã chôn vùi. Mặc dù có thiên hồn thảo, cũng không thể cứu vãn. Nàng đứng dậy, quét mắt bốn phía đoàn người, nhìn về phía đối diện mấy công việc nhân viên, hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng không biết. Vừa mới hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, khi chúng ta nhìn thời điểm, hắn liền đã đang hướng trên mặt đất ngã xuống. Lúc đó, chúng ta cũng không phát hiện, có người xuống tay với hắn. Mấy công việc nhân viên đạo. La Tĩnh Di ánh mắt trầm xuống, quát lên, bật người phong tỏa chân bảo lâu, từ giờ trở đi. Chỉ có thể vào không thể ra. Phải. Chân bảo lầu hộ vệ, lập tức hành động. La Tĩnh Di nhìn quét toàn trường, cười nhạt nói, các vị, còn thỉnh mọi người bình tĩnh chớ nóng, các loại lâu chủ đến đây, đem sự tình điều tra rõ ràng phía sau, tự nhiên sẽ khiến mọi người ly khai. Vậy cần phải nhanh, ta còn không có thời gian đây. Đúng vậy, các ngươi mở cửa việc buôn bán, chỉ cần yên tĩnh chờ khách nhân tới cửa, chúng ta lại muốn dựa vào hai tay của mình khứ binh khiến, cố gắng, có thể không có biện pháp cùng các ngươi hao tổn nữa. Trong đám người có người nói, La Tĩnh Di đạo, yên tâm, sẽ không để cho mọi người các loại lâu lắm. Nổi, nàng chú ý tới sau lưng Vô Thiên cùng Gia Hỏa, trầm ngâm một chút, đạo, hai vị nếu như có chuyện, trước tiên có thể lì khai. Vì sao bọn họ trước tiên có thể lì khai? Đúng rồi, phó lâu chủ, ngươi muốn đối xử bình đẳng a? Có người bất mãn nói. La Tĩnh Di giải thích, chuyện xảy ra trong lúc, bọn họ vẫn luôn cùng với ta, sở dĩ trước tiên có thể bài trừ hiểm nghi. Lần này, mọi người không nói chuyện có thể. Tĩnh Di tỷ, cáo tử. Vô Thiên chắp tay nói, dẫn Gia Hỏa cấp tốc đi ra chân bảo lâu. Phía ngoài phố cũng bị người nhồi vào, chen chúc không thông, đều nhìn chân bảo lâu, trong mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ. Vô Thiên hai người thật vất vả mới từ trong đám người vây quanh đến. Lập tức, Vô Thiên liền truyền âm nói, có phát hiện gì chưa? Gia Hỏa thầm nghĩ, từ kêu thảm thiết vang lên cho tới bây giờ, chỉ có một người ly khai chân bảo lâu, chỉ bất quá người này răng rớp, ta chưa từng thấy qua. Không Thiên vấn đạo, hắn bây giờ đang ở thì sao? Gia Hỏa truyền âm nói, ta thần niệm vẫn tập trung vào hắn, chạy không thoát. Mang ta đi. Không Thiên nhãn trung tinh quang tiềm thước. Nhưng mà, mới truy hai dãy phố, Gia Hỏa đột nhiên dừng lại, thầm nghĩ, đừng đuổi, hắn tiêu thất. Tiêu thất. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Gia Hỏa truyền âm nói, không sai, dường như bước hơi khỏi thế gian, xem ra hẳn là lại là cái kia cứu đi dư toàn bộ thần bí nhân đang âm thầm quay phá. Đầu tiên là ở Túy Mộng lâu giết chết cái kia tử y trung niên, hiện tại lại đang chân bảo lâu sát lâu chủ con, người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Vô Thiên lẩm bẩm, hoàn toàn tìm không được manh mối, xoa xoa có chút đau đau cái chán, đạo, toán, đi trước luyện khí các. Hai người lại trằn trọc chiều luyện khí các bước đi. Cùng lúc đó, không gian thần vật bên trong, Phùng Đường nhìn trước người dư toàn bộ, tức giận nói, nếu như không có ta, ngươi bây giờ đã rơi vào trong tay của bọn nọ, việc này đều làm không xong, ta lưu ngươi chính là có tác dụng gì? Đại nhân chạy trối chết. Dư toàn bộ cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, giải thích, đại nhân, cũng là tình thế bất đắc dĩ, lâu chủ con vẫn ở lại chân bảo lâu không chịu ly khai, chỉ có thể ở chân bảo lâu giải quyết hắn. Phùng Đường âm trầm nhìn hắn, một lát sau đạo, toán, nhi đi, việc này kỳ thực cũng không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách hai người kia quá thông minh. Dư toàn bộ đứng dậy, cung kính nói, đại nhân, hy vọng ngươi có thể cho nữa một cơ hội. Phùng Đường lắc đầu nói, không cần. Ngươi thay hình đổi dạng, cải biến khí chất, bọn họ đều có thể phát hiện ngươi, ngươi muốn lại đi ra, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, còn dư lại hai người kia, liền do ta đi tự mình giải quyết. Thôi, hắn giáng ngự không gian thần vật, tiếp tục theo đuôi ở Vô Thiên phía sau hai người. Chương 2069, âm mưu 2. Lạc Nhạn thành Tây khu trung ương, tọa lạc một tòa khổng lồ cổ bảo, cả vật thể đen kịt, tản ra khí tức cổ xưa. Nơi này chính là luyện khí các. So sánh với Kim Bích Huy Hoàng Túy Mộng lâu cùng chân bảo lâu, luyện khí các liền có vẻ cổ phát vô hoa. Cửa. Hai cái hắc y đại hán thẳng tắp đứng thẳng, ngực trên quần áo, thêu một cái hỏa diễm đồ đằng, đều có viên mãn trí tôn tu vi. Nhìn thấy Vô Thiên hai người mời tới, lưỡng cái đại hán đều không để lại dấu vết cau mày một cái. Vô Thiên nghỉ chân, chắp tay nói, lưỡng vị huynh đệ, tại hạ cần luyện chế hai kiện chiến giáp, xin hãy thông báo một tiếng. Chờ. Bên trái đại hán lãnh đạm câu. Liền xoay người đi vào cổ bảo. Gia Hỏa thấy thế, cười lạnh nói, thái độ này, để cho ta không nhịn được nghĩ muốn dỡ bỏ cái này địa phương. Nghe vậy, khác một cái đại hán thân thể run lên, lập tức cảnh giác nhìn hắn. Gia Hỏa khinh thường nói, chớ khẩn trương, ra chỉ là mà thôi. Nhưng càng như vậy, đại hán lại càng cảnh giác, ánh mắt kia, biểu tình kia, giống như là để phòng tặc giống nhau. Gia Hỏa quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi chúng ta đáng sợ như thế sao? Vô Thiên buồn cười nói, ta hiện tại cái này gầy yếu xu thế, làm sao đáng sợ? Bọn họ chân chính sợ chính là ngươi. Ngươi cứ giả vờ đi. Gia Hỏa trước mắt hèn mọn, làm như nhớ tới cái gì, truyền âm nói, thiên tử, ngươi vừa rồi tại sao phải đối với La Tĩnh gì, chúng ta không có thiên tôn thần dược. Vô Thiên thản nhiên nói, xuất ra 10 miếng hôn độn thần thủy, biết được ta là cấm sư phía sau, nữ nhân kia cũng đã đối với chúng ta sản sinh hứng thú nồng hậu, nếu như xem thấy chúng ta lại đem đi số lớn thiên tôn thần dược. Cam đoan nàng sẽ truy nguyên, gần thì sẽ không, cũng sẽ phái người đến điều tra chúng ta. Gia Hỏa thầm nghĩ, vậy hãy để cho nàng điều tra chứ, ngược lại chúng ta tới cổ chiến trường mới hơn 10 ngày, nàng cũng điều tra cũng không được gì. Lời tuy như vậy, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, huống cấm phù cùng cấm thạch loại vật này, cũng không phải chỉ có chân bảo lâu mới có. cấm sư sẽ làm cấm sư đại bản doanh, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết cấm phủ cùng cấm thạch. Đồng thời, cấm sư sẽ nắm giữ cấm chế, khẳng định so với chân bảo lầu cấm 4M. Chế mạnh hơn, dù sao đồ tốt, người nào cũng sẽ không cam lòng cho cầm bán ra. Vô Thiên truyền âm nói. Gia Hỏa thầm nghĩ, vậy dứt khoát con đếch ra đi đem cấm sư sẽ cho cướp sạch. Người hay nhất cho ta thu liễm. Vô Thiên hung hăng trừng mắt Gia Hỏa, hận không thể tại chỗ phần thưởng hắn một cái bạo lật. Cũng rất nhiều lần, Đông Châu không phải thiên giới, càng không phải là thành giới, nơi này là Gia Gia thống trị đại lục, càng là Gia Gia ủng suốt đời đến bảo vệ tâm huyết. Hắn làm sao có thể vì lợi ích một người, đem Đông Châu huyên gà chó không yên. Nếu như hắn thực sự dung túng Gia Hỏa làm như vậy, vậy thì không phải là đang giúp Gia Gia thủ hộ Đông Châu, là ở cho Gia Gia thêm phiền phức. Lộc cộc. Kèm theo một loạt tiếng bước chân, đại hán đi trong pháo đài cổ đi ra, mặt không chút thay đổi nói, các chủ đã phê cho phép các ngươi đi vào, đi theo ta. Vô Thiên hai người nhìn nhau, vội vàng theo sau. Cổ bảo chỗ xấu nhất. Có một rộng rãi phòng tiếp khách. Trừ ra một cái khay trà, bốn tờ tọa ý bên ngoài, lại không cái gì dư thừa trang sức phẩm. Lúc này, luyện khí các chủ liền ngồi đàng hoàng ở chủ tọa trên. Nhưng ở hắn đối diện, còn đứng một lão một. Hai người không là người khác, chính là Thượng Huyền cùng Mộ Dung Rõ Ràng Vũ. Luyện khí các chủ xem của bọn hắn, nhãn quang thiểm thức bất định, cuối cùng nói, các ngươi đi trước phòng tu luyện của ta tránh một chút, chờ ta tiếp đại hết hai người kia, ta lại suy nghĩ thật kỹ một cái, có hay không cho các ngươi gia nhập vào luyện khí các. Sau đó, hắn tay háo phất một cái, sau lưng trên vách tường, vô thanh vô tức nứt ra một cái lỗ, sau đó rất nhanh mở ra, lộ ra một cái không lớn phòng tu luyện. Thượng Huyền thầy cho lên tiếng trả lời, liền đi vào phòng tu luyện. Không lâu sau, Hắc Y đại hán liền đem Vô Thiên hai người mang tới ngoài cửa của phòng tiếp khách, chắp tay nói, các chủ, bọn họ người đã mang tới. Luyện khí các chủ phất tay nói, đi xuống đi. Đại hán thủ lĩnh, không nói tiếng nào xoay người rời đi. Vô Thiên đứng ở cửa, chắp tay nói, xin chào các chủ. Là thanh âm của hắn. Trong phòng tu luyện, Thượng Huyền thầy cho nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời, cả người khí tức trong nháy mắt thu liễm đến mức tận cùng. Luyện khí các chủ quét mắt Vô Thiên hai người, cười nói, không cần khách khí, tất cả vào đi. Hai người lần lượt đi vào phòng tiếp khách. Luyện khí các chủ đưa tay nói, mời ngồi. Gia Hỏa đặt mông ngồi xuống, nhìn đối diện các chủ, cau mày nói, chúng ta là không phải là cùng các ngươi luyện khí các có cựu oán. Có cựu oán? Các chủ hơi sừng sờ, không hiểu nói, các hạ lời ấy ý gì. Gia Hỏa đạo, liền vừa mới cái kia dẫn chúng ta tiến vào Đại Hán, thủy chung đều phụng thiệu. Dường như ra thiếu hắn mấy triệu tinh túy giống nhau. Ha ha. Các chủ nhịn không được lắc đầu bật cười, giải thích, trước đó không lâu, Lôi Ưng phu phụ đến đây, suýt nữa hủy diệt Lạc Nhạn Thành, mà ta luyện khí các môn nhân, cơ bản đều là Lạc Nhạn Thành thổ sanh thổ trường người, gia viên suýt nữa bị hủy, đối với cho các ngươi hai cái này đầu sỏ gây nên, bọn họ tự nhiên sẽ có sở thành cách nhìn, nếu có chỗ đắc tội, hoàn vọng kiến lượng. Ách. Gia Hỏa kinh ngạc, cho tới bây giờ mới hiểu rõ. Nguyên lai là một cái như vậy tình huống. Vô Thiên cười nhạt nói, các chủ khách khí, gặp gỡ loại sự tình này, vô luận nếu đổi lại là người nào, đều gặp phải phản ứng như thế, có thể lý giải. Các hạ quả nhiên là thông tình đạt lý người. Các chủ cười cười, hỏi nghe môn nhân, các ngươi tới tìm ta, là để cho ta hỗ trợ luyện chế chiến giáp. Vô Thiên thủ lĩnh, lấy ra trong ngực không gian thủ trạc, đưa tới luyện khí các chủ trong tay, đạo, đây là tài liệu, ta cần luyện chế hai bộ chiến giáp, còn như trả thù lao. Các chủ cứ mở miệng. Các chủ đem thần niệm chìm vào không gian thủ trạc, lập tức không khỏi sức sở, sau đó trầm mặc xuống phía dưới. Thấy thế, Không Thiên vấn đạo, các chủ, có chuyện sao? Các chủ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đạo, nếu như ta không có đoán sai, các hạ luyện chế là tăng phúc cảnh giới chiến giáp. Vô Thiên thủ lĩnh. Các chủ trầm ngâm một chút, than thở, tới cũng xấu hổ, ta bây giờ còn chưa thư tâm luyện chế được loại này chiến giáp. Cái gì? Không tin rằng. Vô Thiên hai người kinh ngạc nhìn hắn. Các chủ thủ lĩnh đạo, tăng phúc cảnh giới chiến giáp, không thể so thông thường phòng ngự chiến giáp, cần nhất tinh xảo luyện chế đại sư, mới có thể một lần thành công, thực sự là không có ý tứ, ta thực sự bất lực. Không Thiên vấn đạo, xác suất thành công có bao nhiêu? Luyện khí các chủ cười khổ nói, tối đa một. Vô Thiên triệt để không nói gì. Dầu gì cũng là Lạc Nhạn Thành luyện khí các chủ, có thể hay không kháo phổ một. Quả quyết. Hắn không có tiếp tục lãng phí thời gian. Thu hồi không gian thủ trạc sau đó, đứng lên nói, các chủ, quấy rối. Luyện khí các chủ cười nói, không tiễn. Vô Thiên ngẩng đầu hưu ý vô ý mắt nhìn cái kia phòng tu luyện, tâm lý một tiếng thầm than, xoay người ly khai. Kỳ thực còn không có tiến nhập phòng tiếp khách, hắn cũng đã bắt được thượng huyền thầy trò khí tức. Chỉ là hai người rõ ràng có ý định muốn phải tránh hắn, nói cách khác, cũng sẽ không thu liễm khí hơi thở, sở dĩ hắn cũng không có đi vạch trần. Đi ra phòng tiếp khách phía sau, gia hỏa truyền âm nói, thượng huyền hai thầy trò ở nơi này làm cái gì? Vô Thiên thầm nghĩ, chắc là muốn tiến vào luyện khí các đi, dù sao chỉ cần đi vào luyện khí các, bằng liền có một cường mà có lực hậu trường. Gia hỏa cười lạnh nói, chúng ta hậu trường cứng như thế, hắn không nên, hiện tại ngược lại chạy tới luyện khí các tìm kiếm che chở, thực sự là ngu xuẩn. Mọi người đều có trí khác nhau nha. Vô Thiên cười cười, không có lại nói, yên lặng đi về phía trước. Chỗ tối. Không gian thần vật bên trong. Dư Toàn Bộ có chút tiếc nuối nói, hai người muốn luyện chế tăng phúc cảnh giới chiến giáp, phải rút gân nổ xương, mà một khi rút gân nổ xương, khẳng định hội nguyên khí đại thương, đến lúc đó không thể nghi ngờ chính là bắt lấy của bọn họ thời cơ tốt nhất, chỉ tiếc luyện khí các chủ quá vô dụng. Phùng Đường cười lạnh nói, đừng quá ngây thơ, mặc dù luyện khí các chủ có thể luyện chế, chúng ta cũng chưa chắc có thể bắt bọn họ, bởi vì thanh niên tóc vàng kia, căn bản không cần chiến giáp. Không cần. Dư Toàn Bộ sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phùng Đường đạo, tăng phúc cảnh giới chiến giáp, đối với đại viên mãn thiên tôn trở lên cường giả đến, căn bản không dùng. Dư Toàn Bộ hỏi ý ngươi là, chỉ có đại viên mãn thiên tôn trở xuống người quần áo nón nẻ cái loại này chiến giáp, mới có thể tăng phúc một cảnh giới. Ngươi vẫn không tính là quá ngu, các loại người nọ rút gân nổ xương, thanh niên tóc vàng kia nhất định sẽ thủ hộ ở bên cạnh hắn, đến lúc đó đừng bắt bọn họ, ngay cả có thể không thể tới gần bọn họ đều là chuyện gì xảy ra, đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy đồ vô dụng. Nên đi sát con trai của các chủ. Phùng Đường con ngươi sát cơ lóe lên, không có lại giám thị Vô Thiên hai người, giá ngự không gian thần vật cấp tốc rời đi. Nhưng mà, hai người nhưng không biết, bọn họ bỏ qua đủ để cho bọn họ hối hận cả đời một màn. Lúc này, bên trong phòng tiếp khách, Thượng Huyền hai thầy trò từ phòng tu luyện đi tới. Thượng Huyền chắp tay nói, các chủ, thầy trò chúng ta có thể luyện chế thành công gia tăng phúc cảnh giới chiến giáp. Các ngươi, luyện khí các chủ kinh ngạc nhìn hắn. Ừ. Thượng Huyền thủ lĩnh, các ngươi thực sự đi. Phải biết rằng đây cũng không phải là nói đùa, mà hai người kia cũng không phải hiền lành. Nếu như thất bại, sợ rằng ngay cả ta đều có lẽ nhất các ngươi. Các chủ đạo, rõ ràng còn là không tin tưởng. Thượng Huyền cười nói, các chủ yên tâm, ta có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không thất bại, bất quá ta có hai cái yêu cầu quá đáng. Ngươi, luyện khí các chủ đạo. Thượng Huyền đạo, chờ đem chiến giáp luyện chế được phía sau, ta hy vọng các chủ ngươi không phải nói cho bọn họ biết. Chiến giáp là chúng ta luyện chế, đồng thời cũng không cần hướng bọn họ thu bất kỳ trả thù lao. Vì sao? Luyện khí các chủ nhíu. Mộ Dung rõ ràng vũ đạo, đây là chúng ta cá nhân vấn đề, xin hãy các chủ không nên hỏi đến. Xem ra các ngươi quan hệ không cạn a. Luyện khí các chủ sâu đậm mắt nhìn thầy trò hai người, lại cũng không hỏi nhiều, thủ lĩnh đạo, được, nếu như các ngươi thầy trò thật có thể đem chiến giáp luyện chế được, ta không chỉ có đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, còn cho phép các ngươi tiến nhập luyện khí các. Đồng thời còn tiễn các ngươi đi Luân Hồi Thành. Luân Hồi Thành. Hai thầy cho thân thể chấn động, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ các chủ. Luyện khí các chủ đạo, các ngươi đi trước phòng tu luyện, ta hiện tại cũng là người ta gọi bọn họ trở về. Hai người thủ lĩnh, lần thứ hai tiến nhập phòng tu luyện. Luyện khí các chủ hướng về phía ngoài cửa phân phó nói, người đâu, nữa đem hai người kia mời về. Phải. Cách đó không xa một cái cửa người nghe vậy, cung kính lên tiếng trả lời. Sau đó cấp tốc chiều Vô Thiên hai người đuổi theo. Đây chính là Phùng Đường hai người bỏ qua một màn. Nếu để cho bọn họ nghe được Thượng Huyền hai thầy trò lời nói này, khẳng định cũng sẽ cùng luyện khí các chủ giống nhau liên tưởng đến, thầy trò hai người cùng Vô Thiên trong lúc đó có lớn lao liên lụy. Cũng tương tự bởi vì bọn họ bỏ qua, khiến Thượng Huyền thầy trò tránh được một kiếp. Làm sao đây? Bởi vì một ngày Phùng Đường hai người biết được cái này 1% bách hội đối với Thượng Huyền hai thầy trò bất lợi. Chương 2070 Âm U, 3. Một đầu dài hành lang bên trong. Đỉnh điểm nói. Vô Thiên cùng Giá Hỏa đi sóng vai. Giá Hỏa biết truy đạo, thái cổ đại lục người có thể luyện chế ra chiến giáp, cổ chiến trường người lại không luyện chế được, thật không biết nơi này luyện khí sư, có phải hay không ăn thịt lớn lên. Vô Thiên quay đầu trừng mắt về phía hắn, không thiện đạo, có tin ta hay không đánh ngươi. Ta chọc giận ngươi. Giá Hỏa trừng mắt dựng thẳng nhãn. Vô Thiên cả giận nói, lời vô ích, ngươi đương nhiên chọc ta. Bởi vì Gia Gia chính là luyện khí sư. Ai nha? Gia Hỏa một tiếng quay khiếu, ngượng ngùng cười nói, thật không có ý tứ, ta làm quên, vậy ngoại trừ lao đầu bên ngoài, những thứ khác luyện khí sư, đều là ăn thỉ lớn lên. Vô Thiên mắt trợn trắng, đạo, tuy là ta không hiểu luyện khí chi đạo, nhưng muốn cũng có thể nghĩ đến, luyện khí sư cũng chia cao cấp bậc thấp, người này không tin tâm luyện chế ra, không có nghĩa là người khác cũng không tin rằng, các loại bắt được cái kia thần bí nhân, chúng ta phải đi thành khác chỉ nhìn. Nhưng ngôn ngữ chưa rơi, nhất đạo thanh âm dồn dập từ phía sau lưng truyền đến, lưỡng vị huynh đệ, trước chờ một chút, các chủ mời các ngươi trở về một chuyến. Vô Thiên hai người nghỉ chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái luyện khí các môn nhân, thở hồng hộc chạy tới. Giá Hỏa hầu nghi nói, hắn lại tìm chúng ta trở về làm gì? Ai biết được? Vô Thiên lắc đầu. Hai người lại hộ tống cái kia môn nhân, lần thứ hai đi tới phòng tiếp khách. Các chủ cười nói, hai vị, thực sự là không có ý tứ, lúc trước ta quên, ta luyện khí các có một vị luyện khí sư, hắn có thể luyện chế ra tăng phúc cảnh giới chiến giáp. Thực sự? Không Thiên vấn đạo. Đúng thế. Các chủ thủ lĩnh. Không Thiên mục trung lộ ra vẻ vui mừng. Nếu quả thật có thể luyện chế thành công, liền không cần nữa tìm những người khác, ngược lại cũng có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền phức. Các chủ cười nói, đem tài liệu cho ta đi. Vô Thiên lấy ra không gian thủ trạc, đang chuẩn bị đưa tới, vừa tựa như là nghĩ đến cái gì, nửa tựa như nói giỡn đạo, các chủ, hay là trước đem thủ lao đàm được rồi, bằng không chờ chút ngươi công phu sư tử ngoạm, ta không trả nổi khả năng liền phiền phức. Nghe vậy, các chủ nhịn không được lắc đầu bật cười, đạo, các hạ lo ngại, vị kia luyện khí sư quá, không cần ngươi trả bất kỳ thủ lao nào. Không nên thủ lao. Vô Thiên cùng Giá Hỏa hai mặt nhìn nhau, trong thiên hạ sẽ có chuyện tốt như vậy. Đột nhiên, Vô Thiên trong đầu hiện ra hai bóng người. Hắn chân mày hơi nhíu lại, làm như có ý định, vừa tựa như là vô tình liếc nhãn phía sau phòng tu luyện. Giá Hỏa chú ý tới Vô Thiên dị thường phía sau, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạch. Hắn bàn tay to lộ ra, nhanh như tia chớp chưa từng thiên thủ trung cấp đi không gian thủ trạc, cười lạnh nói, để cho bọn họ tới luyện chế chiến giáp. Ta còn không bằng không luyện chế. Xong, Giá Hỏa liền xoay người rời đi. Vô Thiên bắt lại hắn, truyền âm nói, đừng như vậy. Giá Hỏa cả giận nói, ta thế nào? Lẽ nào ta sai? Vô Thiên đem Giá Hỏa kéo đến phòng tiếp khách phía ngoài một cái góc chỗ, than thở, ngươi không sai, bọn họ thầy trò cũng không có sai, sai liền sai ở trên thiên ý như vậy, chúng ta cần gì phải đi quấn quýt mấy vấn đề này đây? Giá Hỏa đạo, thế nhưng ta tâm lý chính là khó chịu. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, dạ, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng ngươi cũng muốn thông cảm thượng huyền thầy cho tâm tình, Hiên Viên Ngạo dạy bọn họ luyện khí, đối với bọn hắn đến, giống như là ân tái tạo. Nhìn thấy Vô Thiên cùng Giá Hỏa ở bên ngoài xì xào bàn tán, luyện khí các chủ âm thầm lẩm bẩm, mấy người này nếu không quan hệ không tầm thường, nhưng lại phi thường phức tạp. Tình huống như vậy, vô luận là người nào đều có thể nhìn đi ra, chỉ tiếc, Phùng Đường hai người bây giờ không có ở đây nơi đây. Đồng thời, trong phòng tu luyện, Thượng Huyền cười khổ nói, xem ra Vô Thiên cùng Giá Hỏa đã phát hiện chúng ta. Mộ Dung rõ ràng vũ lắc đầu nói, không ngừng phát hiện, còn biết là chúng ta phải giúp hắn luyện chế chiến giáp, nói cách khác, Giá Hỏa cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Ai, người khác không giải thích được Vô Thiên, còn qua được, đối với chúng ta đối với hắn hiểu rõ, lại còn nghĩ đi man thiên quá hải, phải, chúng ta thực sự đại ý. Thượng Huyền than thở, Mộ Dung rõ ràng vũ thủ lĩnh, đã từng, bọn họ chính mắt thấy vô số nhân vật thiên tài thua ở Vô Thiên trên tay, từ nay về sau buồn bã lối ra, biến mất ở tranh bá múa đài trung, huống chi là bọn họ. Góc chỗ. Trải qua Vô Thiên một phen khuyến, Giá Hỏa cũng bình tĩnh không ít. Thấy thế, Vô Thiên thừa thắng truy kích, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, Thượng Huyền bọn họ hiện tại cũng cần một bước ngoặt. Cái gì cơ hội? Giá Hỏa nghi ngờ nói. Một cái tiến nhập luyện khí các cơ hội. Bọn họ tuy là người mang tinh xảo luyện khí chi thuật, nhưng không rõ lai lịch, tu vi quá yếu, muốn đi vào luyện khí các không dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, nếu như bọn họ có thể luyện chế thành công ra hai kiện chiến giáp, định có thể để cho các chủ nhìn với cặp mắt khác xưa, đến lúc đó bất định sẽ ngoại lệ nhận lấy bọn họ. Ta biết, nghe đến mấy cái này phía sau, ngươi tâm lý hiện tại khẳng định lại khó chịu, bất quá chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, có thể giúp bọn hắn một chút là một bả. Thật muốn đứng lên, chúng ta lần này cũng là hai bên cùng có lợi, theo như nhu cầu mà thôi. Vô Thiên cười nói, được rồi, ta đồng ý, nhưng chỉ này một lần, sau đó nếu như còn như vậy, ta nhất định sẽ dở mặt. Giá Hỏa trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bất quá thêm một cái điều kiện. Không thành vấn đề. Vô Thiên vui vẻ đồng ý. Hai người lần thứ hai phản hồi phòng tiếp khách.